Hạ đài sau, Tào Vĩ cùng Di dàn nhạc người, cũng không có vội vã đi hậu trường tháo trang sức. Vừa rồi biểu diễn, bọn họ thực phấn khởi thực kích động. Mà này cũng khiến cho bọn họ xuống đài sau, vội vã đi toilet phóng thủy. Các ngươi mấy cái, hỗ trợ đem nhạc cụ nâng đến hậu trường đi. Ngàn vạn tiểu tâm đừng bị va chạm, này đó nhạc cụ đều là giá trị xa xỉ, đem các ngươi bán cũng bồi không dậy nổi. Gọi tới mấy cái cao tam sáu ban học sinh đảm đương cu ly khuân vác nhạc cụ sau, Tào Vĩ cùng Di dàn nhạc vài người lại hỏi hạ toilet vị trí, liền một khối đi qua. Trên đường thời điểm, Tào Vĩ cùng Di dàn nhạc vài người, còn ở lẫn nhau khen. Vì ạ dạ, ngươi vừa rồi kia vài câu cao âm, tiêu thật kêu một cái hảo. Quả thực là hoàn mỹ. Hải, ta kia đều là chút lòng thành. Muốn ta nói nha, vẫn là Hạ Phi ngươi sướng kia vài câu nhất đồng. Kia tiếng nói, quả thực là quá mỹ. Ngươi không thấy được sao? Phía dưới những cái đó bọn học sinh, đều mau bị ngươi cấp sướng điên rồi. Ha ha ha, lao béo hôm nay cổ, đánh cũng là tương đương không tồi. Cuối cùng kia một đoạn cổ đánh, thật sự là như mưa rền gió dữ, hơi kém không đem nhân tâm dơ cấp kinh nhảy ra. Mấy cái thanh âm đột nhiên từ bên cạnh chuyển tới, lẫn nhau thổi phồng hài hòa trường hợp bị đánh vỡ. Cuối cùng kia thông cổ đánh thực không tồi sao? Ta nhưng không cảm thấy. Nhịp trống là thực mau, nhưng là tiết tấu mặt trên lại ra sai. Thế cho nên đến cuối cùng, tiếng trống đều rối loạn. Tuy rằng người thường nghe không hiểu, nhưng là rơi xuống chuyên nghiệp nhân sĩ lỗ thai, này sai lầm chính là lại rõ ràng bất quá. Hạ Phi tiếng nói, cách hoàn mỹ còn xa đâu. Thanh âm quá giòn, độ dày không đủ, xuyên thấu lực không cường. Nếu là sướng tình ca còn hành, sướng loại này nhiệt huyết dốc lòng ca khúc, liền ít đi một phần lực lượng nhiều một phần âm nhu. Đây là kiến thức cơ bản không vững chắc thể hiện, còn phải nhiều luyện luyện mới được a. Tào Vĩ giọng nói là không tồi, nhưng là biểu diễn thời điểm chỉ biết huyết kỹ, không có cảm tình đầu nhập, khiến cho ca khúc khô cằn, khó có thể nhập nhân tâm. Hơn nữa một cái kính tiêu cao âm, làm cho cuối cùng đều sướng phá âm. Biểu hiện như vậy, cũng cân xứng làm hoàn mỹ. Ai a? Ai ở chỗ này nói hiệu nói vượn loạn đánh giám. Tào Vĩ giận tím mặt, quay đầu liền phải khai phun. Di dàn nhạc vài người, cũng là vẻ mặt khó chịu. Ca mấy cái vừa mới nói điểm nhi tự biên tự diễn lời hay, các ngươi liền đứng ra chọn thứ, là muốn làm cái gì? Đánh chúng ta mặt sao? Các ngươi đương chính mình là ai a? Tống Triều dàn nhạc. Hắc Hổ dàn nhạc. Vẫn là giới âm nhạc một tỷ điền a. Nhất ca học hữu. Mọi người đồng thời xoay người, muốn nhìn xem đến tột cùng là ai, nói bọn họ biểu diễn không tốt. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ ràng phía sau đứng nhóm người này người khi, lại tập thể mắt tròn váng. Trong miệng thiên ngôn và ngữ, đều tại đây một khắc, hóa thành một tiếng thét kinh hãi, ngọa tào. Chương 862, tự giải quyết cho tốt. Các ngươi sao lại thế này đâu? Chúng ta hảo tâm chỉ ra các ngươi ở biểu diễn mặt trên khuyết tật, các ngươi không cảm kích cũng liền thôi, như thế nào còn mắng chửi người. Đối phương một người cau mày chất vấn nói, còn lại người, cũng đều là sắc mặt hắc trầm biểu tình khó chịu. Hạ Phi bị này nhóm người biểu tình cấp sợ hãi, vội vàng giải thích nói, a không phải, chúng ta vừa rồi câu nói kia, cũng không phải đang mắng các ngươi. Liền tính lại cho chúng ta 1.000 cái, 1.000 cái lá gan, chúng ta cũng không dám mắng các ngươi a. Lao béo cũng là vẻ mặt sợ hãi, đúng vậy, đối, vừa rồi câu kia ngọa tào, là chúng ta ở biểu đạt trong lòng khiếp sợ cùng kích động. Tào Vĩ đều phải bị dọa khóc, liền kém không có cấp đối phương quỳ xuống, trong đầu trống rỗng, chỉ biết lăn qua lộn lại nhắc mãi, chúng ta thật sự không phải đang mắng người, thật sự không phải a. Giờ này khắc này, vô luận là Tào Vĩ vẫn là Di dàn nhạc người, đều đang hối hận lúc trước không có hảo hảo học tập ngữ văn. Nếu không cũng sẽ không dùng ngọa tào như vậy một cái dễ dàng làm người sinh ra hiểu lầm từ ngữ, tới biểu đạt chính mình khiếp sợ tâm tình. Trước vài phút còn ở sung đại gia, chơi đại bài Tào Vĩ cùng Di dàn nhạc, sở dĩ sẽ ở ngay lúc này tất cung tất kính thậm chí ra vẻ đáng thương, hoàn toàn là bởi vì đứng ở bọn họ trước mặt này nhóm người, đều không ngoại lệ, tất cả đều là trong ngoài nước giới ca hát, ảnh đàn trung đỉnh cấp đại gia. Tào Vĩ cùng Di dàn nhạc hiện tại tuy rằng là có chút danh khí, nhưng là ở này đó người trước mặt, lại căn bản không tính là cái gì, hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Tào Vĩ cùng Di dàn nhạc cảm giác chính mình đều phải điên mất rồi, ở vội vàng giải thích cùng xin lỗi đồng thời, bọn họ cũng ở trong lòng các loại kinh ngạc cùng chấn động. Tống Triều dàn nhạc, Hắc Hổ dàn nhạc, Ta Thiên, này hai chi quốc nội đứng đầu dàn nhạc, như thế nào tụ họp tụ tại đây? Điền Na, Học Hữu, Ca Vương Ca Hậu cư nhiên đều xuất hiện ở nơi này. Còn có tiếng hoa giới âm nhạc giáo phụ cấp nhân vật Tông Thánh, La Hữu cùng với Liêu Hoán. Thiên A, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Kia không phải Âu Mỹ Tiểu Thiên Hậu Hách Mẫn sao? Còn có mới vừa bắt được giải thưởng Grammy Kiệt Tư Đặc. Trừ bỏ giới ca hát đỉnh cấp đại gia ngoại, còn có ảnh đàn trung cá sấu khổng lồ. Nhìn một cái những người này, ai không có cái ảnh đế ảnh hậu danh hiệu a? Cư nhiên còn có Oscar ảnh đế ảnh hậu. Đây là tổ chức thành đoàn thể tham gia xuân vãn tiết tấu sao? Liên ở Tào Vĩ cùng Di Dàn Nhạc trợn mắt há hốc mồm, suy đoán hết bài này đến bài khác thời điểm, Điền Na lại một lần mở miệng, nàng hướng về phía Di Dàn Nhạc vài người nói, luận khởi ngoạn nhạc đội, chơi dốc Enzol, Tống Triều Dàn Nhạc cùng Hắc Hổ Dàn Nhạc xem như các ngươi tiền bối. Bọn họ cho các ngươi để ý kiến, đều là thực đúng trọng tâm. Các ngươi thực lực cùng tiềm lực đều không tồi, nếu có thể đủ tiến thêm một bước tăng mạnh kiến thức cơ bản, thành tựu khẳng định sẽ càng cao. Nếu là những người khác giảng ra như vậy một phen lời nói, Di Dàn Nhạc người có lẽ sẽ thực khó chịu. Nhưng là hiện tại, bọn họ trong lòng lại chỉ có kinh hỉ. Cả nước Dàn Nhạc nhiều như vậy, có thể được đến Tống Triều Dàn Nhạc cùng Hắc Hổ Dàn Nhạc chỉ điểm, ít ỏi không có mấy. Liên tính là bị phê bình, kia cũng là một loại vinh dự. Huống chi Điền Na còn nói bọn họ tiềm lực thực không tồi, về sau bọn họ hoàn toàn là có thể cầm Điền Na những lời này, khắp nơi đi trang bức. Cảm ơn Na tỷ, cảm ơn Tống Triều Dàn Nhạc cùng Hắc Hổ Dàn Nhạc tiền bối. Di Dàn Nhạc người vội vàng không lưng nói lời cảm tạ, đem trước cứ sau cùng những lời này, hoàn mỹ suy diễn một lần. Tống Triều Dàn Nhạc đội trưởng Triệu Võ, gật gật đầu, nói, hảo hảo làm, chờ chúng ta này đó lao ra hỏa lui ra tới, liền dựa các ngươi tới đón ban. Là, chúng ta nhất định sẽ gấp bội nỗ lực. Di Dàn Nhạc vài người, mặt đều sắp cười vai. Các ngươi ca hát bản lĩnh không tồi, chính là không quá sẽ giao bằng hữu. Về sau đến chú ý một chút phương diện này vấn đề, nếu không thực dễ dàng liền sẽ bị người cấp hố. Hát Hổ Dàn Nhạc chủ sướng Châu Áo nói, lại là làm Di Dàn Nhạc vài người không hiểu ra sao. Như thế nào đột nhiên xả đến giao bằng hữu sự tình mặt trên tới. Châu Áo đại thần còn có thể đủ từ chúng ta tiếng ca chung, nghe ra chúng ta ở giao bằng hữu mặt trên vấn đề. Này cũng quá thần đi. Chẳng lẽ, đây là nghe ca cảnh giới cao nhất, từ tiếng ca thấy rõ đến người nội tâm thế giới. Hảo đi, Di Dàn Nhạc này vài người, hiển nhiên là suy nghĩ nhiều quá. Kỳ thật Châu Áo cùng Triệu Võ, đều cảm thấy Di Dàn Nhạc này vài người cũng không tệ lắm, cho nên mở miệng nhắc nhở một chút bọn họ, làm cho bọn họ đừng cùng Tào Vĩ đi được thân cận quá. Ngươi chính là Tào Vĩ đi. Điền Na ở trên dưới đánh giá Tào Vĩ vài lần sau, nói. Đúng vậy, ta chính là Tào Vĩ. Tào Vĩ cũng không dám chậm trễ, vội vàng là đầy mặt tươi cười trả lời nói. Trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Hắn tự nhận là, chính mình vừa mới biểu diễn. Muốn so Di Dàn Nhạc vài người càng tốt càng xuất sắc. Nếu Di Dàn Nhạc ở lọt vào phê bình sau, được đến khích lệ, kia chính mình cũng sẽ không ngoại lệ đi. Nếu có thể đủ được đến này đó giới ca hát đỉnh cấp đại gia, giáo phụ khen ngợi, kia chính mình về sau ở giới ca hát chung, còn không được hôn cái hô mưa gọi gió à. Hắn thậm chí đã ở trong lòng mặc sức tưởng tượng lên, vừa được đến Điền Na, học hưu đám người khen ngợi, liền lập tức đem những lời này chuyển quay lại cấp công ty, làm trong công ty người biết, ca là có thiên phú, có tiền đồ. Các ngươi nếu là không cho ca để cao đãi ngộ, tiểu tâm ca về sau đi ăn máng khác chạy lấy người. Giờ này khắc này, Tào Vĩ trên mặt, rõ ràng là tràn ngập bốn cái chữ to, mau khen ta đi. Nhưng mà sự tình phát triển, lại không có dựa theo Tào Vĩ dự đoán như vậy tiến hành. Điền Na ở đánh giá hắn vài lần sau, ném xuống một câu, tự giải quyết cho tốt. Chật, Điền Na từ hắn bên người đi qua, không hề phản ứng hắn. Tự giải quyết cho tốt. Này, đây là có ý tứ gì a? Tào Vĩ kinh ngạc há to miệng, đầy đầu mở mịt. Học hưu ở từ hắn bên người đi qua thời điểm, còn lại là lắc lắc đầu, khẽ thở dài, ngươi ca hát vẫn là không tồi, đáng tiếc nha. Đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì? Ui ui ui, đại thần, ngài có thể hay không nói chuyện nói xong a? Tào Vĩ muốn truy vấn, chính là học hưu cũng không quay đầu lại, đi được thực mau. Kế tiếp, mỗi một cái từ Tào Vĩ bên người trải qua minh tinh, hoặc là sẽ đối hắn lắc đầu, hoặc là sẽ đối hắn thở dài. Thậm chí còn có như vậy vài người, dùng tràn ngập địch ý ánh mắt chừng hắn. Như vậy quỷ dị cổ quái tao ngộ, làm Tào Vĩ hoàn toàn ngốc, hắn rất muốn lộng minh bạch nguyên nhân. Nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào dò hỏi, chính là không có người chịu phản ứng hắn. Thực mau, này đàn trong ngoài nước đỉnh cấp minh tinh, liền biến mất ở hành lang chung, chỉ còn lại có Tào Vĩ một người ở trong gió hỗn độn. Di Dàn Nhạc người tuy rằng được đến nhắc nhở, chính là còn không có lộng minh bạch chẳng huống, cho nên cũng không có xá Tào Vĩ mà đi. Ngược lại là vây quanh ở hắn bên người, hảo tâm an ủi, vì ạ dạ, đừng lo lắng, nói không chừng bọn họ là ở cùng ngươi nói giỡn đâu. Đúng vậy, đối, bọn họ nhất định là ở cùng ta nói giỡn. Tào Vĩ lập tức là thuận côn hướng lên trên bò, dùng như vậy một cái lý do tới gây tê chính mình. Kỳ quái, này đó giới ca hát, ảnh đàn trung đỉnh cấp đại giả, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. Hạ Phi nhìn một đám đỉnh cấp siêu sao biến mất phương hướng, đem phía trước liền bối rối bọn họ vấn đề. Lần thứ hai sách ra tới. Chương 863, lặng ngắt như tờ. Hạ Phi đưa ra vấn đề này, lập tức khiến cho Tào Vĩ cùng Di Giản Nhạc một thân nhiệt nghị. Có thể hay không là tới biểu diễn tiết mục? Lao béo đưa ra một cái suy đoán. Lời nói mới vừa ra khỏi miệng, lập tức liền bị mọi người phủ định cùng cười nhạo. Sao có thể? Đừng nói giỡn, như vậy đội hình ngay cả quốc gia Đài Xuân Vãn đều thỉnh không đến. Một cái trung học nguyên đán tiệc tối, sao có thể thỉnh tới nhiều như vậy đại gia biểu diễn? Lao béo ngươi náo động thật đại. Lao béo lại kiên trì mình thấy, nói, nếu bọn họ không phải tới biểu diễn tiết mục, kia vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này trung học nguyên đán tiệc tối hậu trường đâu? Mặt khác, các ngươi vừa rồi chẳng lẽ liền không có chú ý tới sao? Bọn họ mỗi người trên người ăn mặc, đều không phải bình thường quần áo, mà là diễn phục. Diễn phục. Những người khác đều là sửng sốt, chợt liền bắt đầu ở trong đầu hồi ức lên. A, ta nhớ ra rồi, Na tỷ học hữu ca bọn họ xuyên, thật là diễn phục không sai. Di Giản Nhạc bạt tay tiểu hổ một phép đầu, kêu lên. Hạ Phi cũng ở gật đầu, lao béo không có nói bậy, ta cũng nghĩ tới, vừa rồi Na tỷ hình như là xuyên một thân nhà ăn bác gái quần áo, hắc hổ Giản Nhạc đám kia người xuyên một thân bóng rổ phục, mà Tống Triều Giản Nhạc người giống như diễn chính là bảo an. Học hữu ca tuy rằng xuyên chính là tây trang, nhưng đôi tay lại cầm ống nghiệm cùng cốc chịu nóng. Đến nỗi người khác, cũng đều ăn mặc các loại bất đồng diễn phục. Chẳng lẽ, bọn họ thật là muốn lên đài biểu diễn? Mọi người càng thảo luận cân nhắc, liền càng cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn. Chẳng qua lúc này, bọn họ cũng không có đem đỉnh cấp siêu sao nhóm muốn biểu diễn tiết mục, cùng cao một tam ban thanh xuân ca vũ kịch liên hệ đến cùng nhau. Tào Vĩ hít ngược một hơi khí lạnh, ngoan ngoãn, cái này trung học rốt cuộc là cái gì bối cảnh a? Cư nhiên có thể đem nhiều như vậy trong ngoài nước đỉnh cấp siêu sao mời đến biểu diễn. Bọn họ như vậy làm những cái đó chuẩn bị vào ngày mai buổi tối làm vượt năm tiệc tối các đại truyền hình làm sao bây giờ? Chính mình tỉ mỉ chuẩn bị một đài long trọng tiệc tối, kết quả còn so bất quá một cái trung học nguyên đán tiệc tối trình diện minh tinh nhiều, gia vị cao. Này rõ ràng chính là vả mặt sao. Tào Vĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, trong ngoài nước đỉnh cấp siêu sao nhóm xuất hiện ở chỗ này, thật là vì vả mặt không sai. Chẳng qua siêu sao nhóm muốn đánh, cũng không phải cái gì đài truyền hình mặt, mà là hắn Tào Vĩ cùng cao tam sáu ban mọi người mặt. Không nghĩ tới, chúng ta cư nhiên cũng có cơ hội, cùng này đó trong ngoài nước đỉnh cấp siêu sao nhóm, ở cùng cái tiệc tối, cùng cái sân khấu chung hiến nghệ. Này quả thực chính là một loại vinh hạnh sao. Không được, ta phải chạy nhanh đi đại lễ đường trung đẳng, hảo gần gũi thưởng thức này đó đỉnh cấp siêu sao tiết mục. Hạ Phi một bên nói, một bên liền chiều đại lễ đường chạy vừa. Phi ca, từ từ chúng ta, cùng đi a. Di Giản Nhạc chung mặt khác vài người vội vàng đuổi kịp. Tào Vĩ cũng theo đi lên, có thể gần gũi thưởng thức đến trong ngoài nước đỉnh cấp siêu sao biểu diễn, đối với bọn họ tới nói, cũng là một loại khó được kỳ ngộ. Bất quá so sánh với sốt ruột Di Giản Nhạc mọi người, hắn lại đi chậm rãi từ từ, còn cười nói, không cần phải gấp gáp, kế tiếp là cao một tam ban biểu diễn. Này đó đại giả nhóm, khẳng định là ở cao một tam ban tiết mục xong rồi sau mới lên sân khấu. Ai, ta thật là thế cao một tam ban những người đó đáng thương á, bọn họ vừa lúc là kẹp ở chúng ta cùng đỉnh cấp siêu sao nhóm trung gian biểu diễn. Kể từ đó, ai còn sẽ nhớ rõ bọn họ có đang đi ngang qua sân khấu. Biểu diễn ăn tiết mục. Cùng lúc đó, đại lễ đường trung bọn học sinh, còn ở nghị luận vừa mới Tào Vĩ cùng Di Giản Nhạc biểu diễn. Tào Vĩ cùng Di Giản Nhạc hợp diễn, thật là quá tán. Mãnh liệt yêu cầu bọn họ diễn tiếp, lại đến một cái biểu diễn. Không sai, không sai, liền tính hôm nay trận này tiệc tối, làm thành Tào Vĩ cùng Di Giản Nhạc buổi biểu diễn, chúng ta cũng không có ý kiến. Cao tam sáu ban phía trước thả ra hào ngôn, nói là muốn đem hôm nay buổi tối nhất cụ nghệ thuật giá trị cùng được hoan nghênh nhất hai cái giải thưởng lớn thu vào trong túi. Nguyên bản ta cho rằng bọn họ là ở khoác lác nói mạnh miệng, hiện tại xem ra, bọn họ một chút cũng không cuồng. Như vậy biểu diễn, đích xác hẳn là lên mặt thưởng. Cơ hồ sở hữu sư sinh, đều đối cao tam sáu ban vừa rồi biểu diễn, cho tối cao đánh giá. Mà này cũng làm tháo trang sức đổi hảo quần áo về tới đại lễ đường trung cao tam sáu ban mọi người, vô cùng đắc ý cùng kiêu ngạo. Hà Quyên một bên hưởng thụ mọi người cấp cho vỗ tay, một bên híp mắt nhìn phía sân khấu, buồn bực nói thầm nói, cao một tam ban làm cái quỷ gì? Như thế nào còn không bắt đầu biểu diễn? Chúng ta đuổi ở trong thời gian ngắn nhất tháo trang sức thay quần áo, vì chính là tới xem bọn họ xấu mặt mất mặt. Chính là sân khấu mặt trên màn che như thế nào còn lôi kéo đâu? Chẳng lẽ bọn họ là túng sợ hãi, không dám biểu diễn? Không chỉ có ra sao Quyên ở buồn bực, đại lễ đường chung còn lại người, cũng đều thực buồn bực. Phía trước mỗi một cái tiết mục, chuẩn bị thời gian đều không dài. Chính là hiện tại, cao một tam ban kéo lên màn che ước chừng có vài phút, lại còn không có mở ra. Nguyên bản đại lễ đường trung sư sinh, liền đối vừa mới Tào Vĩ cùng Di Giản Nhạc biểu diễn thực mê muội, lúc này nhìn đến cao một tam ban người lâu không bắt đầu diễn, sôi nổi kêu la lên. Làm cái quỷ gì a? Rốt cuộc diễn không diễn tiết mục a? Không diễn liền cút đi, vừa lúc có thể đằng ra thời gian làm cao tam sáu ban lại diễn một hồi. Cử đôi tay đồng ý. Ta muốn xem Tào Vĩ, ta muốn xem Di Giản Nhạc. Nghe thấy đại lễ đường trung vang lên kêu la thanh, cao tam sáu ban người không tự chủ được dựng thẳng ngực, đầy mặt kiêu ngạo cùng đắc ý. Hà Quyên cùng Tào Băng nhìn nhau liếc mắt một cái, cười kêu kêu một cái vui vẻ. Ha ha ha, cao một tam ban thật là quá có tiền đồ, biểu diễn đều còn không có bắt đầu đâu, liền bị hư thanh, khen ngược. Nay chỉ có thể thuyết minh, chúng ta tiết mục thực xuất sắc, mà bọn họ còn lại là lạn đến không đế. Ở cao tam sáu ban người rào rạt đắc ý, cùng với toàn giáo sư sinh khen ngược cục diễn hạ, đứng ở sân khấu mặt trên người chủ trì, cuối cùng là được đến màn che mặt sau nhắc nhở, vội vàng nói. Cao một tam ban các bạn học đã chuẩn bị xong, kế tiếp liền thỉnh đại gia thưởng thức bọn họ mang đến thanh xuân ca vũ kịch. Hắn nói còn không có nói xong đâu, tân một vòng hư thanh cùng khét ngược, liền vang vọng đại lễ đường. Ai muốn xem cái gì thanh xuân ca vũ kịch ta? Chúng ta muốn nghe Tào Vĩ cùng Di Giản Nhạc ca hát. Ca vũ kịch. Ngoạn ý nhi này khẳng định không có ý tứ, còn chúng ta muốn nghe sống động nhiệt huyết dốc ẻn dồn ca khúc. Đổi cao tam sáu ban. Mãnh liệt yêu cầu đổi cao tam sáu ban diễn tiếp biểu diễn. Nhìn đến trường hợp như vậy, cao tam sáu ban mọi người cười càng hoan. Hà Quyên móc di động ra, chuẩn bị chụp được cao một tam ban mọi người kinh hách tuyệt vọng biểu tình. Đối mặt đinh thai nhức góc hư thành, người chủ trì thực xấu hổ, bay nhanh thông báo xong rồi tiết mục tình huống sau, liền chạy xuống tràng. Bởi vì chạy quá nhanh quá cấp, hắn tại hạ bậc thang thang thời điểm, hơi kém té ngã. Một trận vui sướng, tràn ngập thanh xuân hơi thở âm nhạc, xuất hiện ở đại lễ đường trung. Màn che từ từ kéo ra, đem sân khấu hiện ra ở mọi người trước mắt. Vang dội hư thanh, khen ngược thanh, tại đây một khắc đột nhiên im bặt. Mọi người đều như là bị điểm huyệt đạo giống nhau, há to miệng trừng lớn đôi mắt lại phát không ra thanh âm. Nháy mắt, nguyên bản ồn ào náo động đại lễ đường, biến lặng ngắt như tờ. Chương 864, hư hư thực thực tiên nữ hạ phàm trần. Nguyên bản đơn giản sân khấu, vào giờ phút này biến thành một cái đường phố dạng. Bên đường cảnh sắc sinh động như thật, một chút cũng nhìn không ra tới là bối cảnh. Như thế tinh mỹ sân khấu, đừng nói sư sinh nhóm không có gặp qua, ngay cả những cái đó thế giới cấp xí nghiệp gia cùng quốc gia đài, truyền hình đài tới nổi danh phóng viên, người chủ trì nhóm, cũng cảm giác là mở rộng ra tầm mắt. Nam Sơn Trung học sư sinh nhóm, đang xem tới rồi này đường phố sau, đồng thời sửng sốt. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy, này đường phố thực quen mắt, phảng phất là ở địa phương nào nhìn thấy quá. Bất quá càng làm cho bọn họ khiếp sợ, thậm chí thất thần quên ngữ, lại là đứng ở sân khấu ở giữa Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiêu Tiếu. Này hai nữ sinh nhan giá trị nguyên bản liền rất cao, hơn nữa thế giới đỉnh cấp tạo hình sư, trang phục sư tỉ mỉ trang điểm, làm các nàng mỹ lệ cùng khí chất lại cất cao một cấp bậc. Đặc biệt là hai người trên người rào rạt ra tới thanh xuân hơi thở, quả thực là nùng muốn đem người bao phủ. Ở Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu xinh đẹp trước mặt, đại lễ đường nội vô luận nam nữ, tất cả đều thất thần mất tiếng. Thậm chí bọn họ một thấy hoài nghi chính mình, là thấy được từ trên trời giáng xuống giao chỉ tiên nữ. Thật xinh đẹp. Đây mới là chân chính nữ thần A. Không biết là có bao nhiêu nam sinh, đang xem tới rồi Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu sau, chạy xuống một tia nước miếng. Giờ này khắc này, không cần ngữ văn lão sư giáo, bọn họ cũng minh bạch tú sắc khả san câu này thành ngữ hàng nghĩa. Thậm chí ngay cả nữ sinh, cũng bị Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu hai người bày ra tới mỹ lệ cấp thuyết phục. Nguyên bản bọn học sinh đều còn ở dư vị Tào Vĩ cùng Di Giản Nhạc xuất sắc biểu diễn, đối cao một tam ban tiết mục toàn vô hứng thú. Nhưng là khi bọn hắn thấy được tinh mỹ sân khấu cùng xinh đẹp như tiên Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu sau, không hẹn mà cùng thay đổi quan niệm. Rất nhiều người trong lòng, đều xuất hiện như vậy một cái ý tưởng, sân khấu cùng nhân vật làm như vậy tán, tiết mục hẳn là sẽ không kém. Hào đi, liền tính tiết mục rất kém cỏi, chỉ cần có Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu ở, cũng không cái gọi là. Này hai cái tiên nữ nhân nhi, chính là xem cái 10 năm 8 năm cũng sẽ không nị a. Cũng không biết là ai, đột nhiên liền vỗ tay. Vừa mới bắt đầu, vỗ tay còn thực thưa thớt, giải rác. Nhưng là này vỗ tay, giống như là sẽ lây bệnh giống nhau, thuận tiện liền vang thành một mảnh. Trừ bỏ Hà Quyên, Tào Băng chờ ít ỏi mấy người ngoại, còn lại mọi người, đều ở vỗ tay. Bọn họ ở vì cao một tam ban tỉ mỉ chuẩn bị sân khấu vỗ tay, ở vì Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu kinh diễm hình tượng vỗ tay. Ngay cả cao tam sáu ban bên này, cũng có rất nhiều nam sinh nữ sinh bị Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu mỹ lệ cấp mê hoặc. Không tự chủ được liền đi theo mọi người cùng nhau vỗ tay. Hà Quyên, Tào Băng đám người phát hiện một màn này sau, lại tức lại giận, chỉ vào những người này cái mũi liền mắng lên. Tuy rằng Quát Bảo ngưng lại chính mình lớp học người vỗ tay, nhưng Hà Quyên, Tào Băng lại ảnh hưởng không đến đại lễ đường nội những người khác. Nhìn sân khấu mặt trên quang mang bắn ra bốn phía Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu, Hà Quyên, Tào Băng đám người hừ một tiếng, chua lòng nói, có gì đặc biệt hơn người. Chúng ta ban vừa rồi biểu diễn thời điểm, cũng là vừa có mặt liền đưa tới mãn đường màu. Lời tuy nhiên là như thế này nói, nhưng Hà Quyên, Tào Băng kỳ thật cũng rất rõ ràng, phía trước đại gia vỗ tay là cho Tào Vĩ cùng Di dàn nhạc, đều không phải là cho bọn họ này đó bạn nhảy cao tam sáu ban đồng học. Mà hiện tại đại gia vỗ tay, lại là thật thật tại cấp Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu. Chuyện này, căn bản là vô pháp so. Nguyên bản tin tưởng 10 phần Hà Quyên cùng Tào Băng đám người, trong lòng đột nhiên là dâng lên một tia bất an tới. Sân khấu mặt trên, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu đạp âm nhạc tiết tấu, nhảy lên thanh xuân rào rạng, sống động 10 phần vũ đạo. Cùng với vũ đạo bắt đầu, sân khấu mặt trên cái kia bối cảnh lộ, thế nhưng cũng bắt đầu động lên. Chợt vừa thấy, tựa như Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu ở trên đường vừa đi vừa nhảy giống nhau. Lúc này, có người nhận ra sân khấu mặt trên con đường kia, kinh hô, này không phải chúng ta trường học bên ngoài cái kia cầu học lộ sao? Những lời này, lập tức nhắc nhở đại lễ đường trung sư sinh nhóm. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận sôi nổi. Không sai, chính là chúng ta trường học bên ngoài cầu học lộ. Cao một tam ban đây là dùng tâm A, cư nhiên đem cầu học lộ hoàn nguyên tới rồi sân khấu mặt trên, hơn nữa làm như vậy chân thật, một chút đạo cụ cảm đều không có. Con đường này như thế nào còn sẽ động A? Có phải hay không phía dưới trang bị quỹ đạo? Khó trách cao một tam ban biểu diễn trước chuẩn bị công tác làm lâu như vậy, đều là có nguyên nhân A, chúng ta cư nhiên còn trách cứ bọn họ, còn khen ngược. Thật là thực xin lỗi bọn họ A. Trận này nghị luận, tới mau đi cũng mau. Bởi vì Lâm Tư cùng Đàm Tiếu Tiếu nhảy vũ đạo, thật sự là quá đẹp, quá xuất sắc, làm cho bọn họ quên mất đi nghị luận, đi nói chuyện. Đồng thời khiêu vũ chung Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu, còn mở miệng sướng nổi lên ca. Hai người bọn nàng mới vừa một khai giọng, khiến cho đại lễ đường chung tất cả mọi người đánh cái giật mình. Luận ca hát kỹ xảo, các nàng so ra kém Tảo Vĩ cùng Di dàn nhạc. Nhưng là hai người bọn nàng tiếng nói, thanh sắc tương đương hảo, nói cách khác, Lý Nhớ mới vừa cùng Cổ Tư Đặc cũng sẽ không tuyển bọn họ hai người làm này đại thanh xuân ca vũ kịch chủ sướng. Hơn nữa thế giới cấp biên khúc, làm hai người tiếng nói cùng làn điệu hoàn mỹ kết hợp tới rồi cùng nhau, không chỉ có che giấu kỹ xảo mặt trên khuyết tật, ngược lại là làm hai người sướng ca có một loại nguyên sinh thái mỹ cảm, giống như là tiếng trời giống nhau kinh sợ nhân tâm. Truyền thông khu vực chung, Giải Bối Bối cùng ông lão sư đứng chung một chỗ. Bọn họ hai người đều là làm chủ trì công tác, lúc này nhiếp ảnh có chuyên nghiệp nhân sĩ phụ trách, bọn họ nhưng thật ra nhàn xuống dưới, liền từng người cầm một lọ nước khoáng xem tiết mục. Này hai nữ sinh giọng nói, so chuyên nghiệp ca sĩ đều không kém A. Giải Bối Bối nhìn sân khấu mặt trên Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu, tấm tắc tán thưởng. Theo ta thấy, hai người bọn nàng âm sắc, so rất nhiều chuyên nghiệp ca sĩ đều còn muốn hảo. Bất quá, càng làm cho ta kinh ngạc, vẫn là này biên khúc cùng làm từ. Trước kia chưa từng nghe qua này khúc, này từ, chẳng lẽ là nguyên sang. Tiêu chuẩn cũng quá cao A. Giải Bối Bối gật gật đầu, phu hòa nói, làn điệu sống động mà không ồn ào, con thanh xuân mà không mị thái, rõ ràng chính là siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Nay ca từ càng là thú vị, cư nhiên là đem các nữ sinh ngày thường nói chuyện phiếm viết thành từ, lại còn có cùng làn điệu như thế gián sát, một chút đột ngột cảm đều không có, rõ ràng là đại gia bút tích A. Không sai, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu lúc này sướng ca, ca từ nội dung, chính là hai cái nữ học sinh chi gian nói chuyện phiếm. Cái gì ngày hôm qua tác nghiệp hảo khó, lớp bên cạnh xoái ca ngày hôm qua xuyên kiện cái gì quần áo linh tinh. Nhưng cố tình này ca từ, cùng làn điệu kết hợp tương đương hoàn mỹ, làm bọn học sinh cảm giác đã dễ nghe lại mới mẻ. Không biết là có bao nhiêu người, ở trong lòng mặt cảm khái nguyên lai ca còn có thể đủ như vậy sướng. Càng có rất nhiều người vội không ngừng lấy ra di động, chỉ vì lục hạ như vậy một đầu gần sát sinh hoạt ca, cũng may về sau ngâm nga. Theo ca vũ tiến hành, sau lưng cảnh tượng cũng ở không ngừng biến hóa. Rốt cuộc, Nam Sơn Trung học cổng trường xuất hiện ở sân khấu mặt trên. Cao một tam ban mặt khác đồng học, ở ngay lúc này chạy thượng tràng, cùng Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu chào hỏi, một bộ sáng sớm đi học tình hình. Trừ bỏ học sinh ở ngoài, ở cổng trường hai sườn, còn có rất nhiều bán sớm một chút, bán ăn vặt quầy hàng. Đương đang ở uống nước ông lão sư thấy được này đó quầy hàng sau, nháy mắt liền sợ ngây người, phốc một chút, đem trong miệng bao còn không có nuốt xuống thủy, toàn phun tới rồi đang theo hắn mặt đối mặt nói chuyện Giải Bối Bối trên mặt. Chương 865, vả mặt tiến hành khi. Giải Bối Bối tuy rằng tính tình hảo, chính là bị người không thể hiểu được phun vẻ mặt, không tức giận mới là lạ. Hắn lau một phen trên mặt thủy, sắc mặt âm trầm chất vấn nói, ông lão sư, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta vừa rồi có nói cái gì nói không đúng? Liên tính là, ngươi chỉ ra tới không được sao? Vì cái gì phải dùng phương thức này tới nhục nhã ta? Vương lão sư ngạc nhiên sửng sốt, nhục nhã ngươi? Ta nào có nhục nhã ngươi? A. Hắn lúc này mới nhìn đến giải bối bối trên mặt thủy, phản ứng lại đây là chính mình gây ra họa, vội vàng nói khiểm cũng giải thích, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, mà là quá chấn kinh rồi. Hải, giam ba câu ta cũng nói không rõ, ngươi vẫn là quay đầu lại xem một chút sân khấu đi. Ta thật hoài nghi, có phải hay không hai mắt của mình ra vấn đề? Bằng không, như thế nào sẽ nhìn đến nào ra đâu? Giải bối bối mày một trọn, trong ánh mắt mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Sân khấu thượng làm sao vậy? Chẳng lẽ xuất hiện cái gì khó lường tình huống, thế nhưng liền kiến thức rộng rãi ông lão sư, đều biểu hiện như vậy thất thố. Lòng mang hoang mang cùng tò mò, giải bối bối quay đầu nhìn phía sân khấu. Này đó học sinh ca vũ biểu diễn, cùng vừa rồi giống nhau xuất sắc, so chuyên nghiệp ca vũ kịch đều không thua kém. Nhưng này đó tuy rằng rất khó đến, lại còn không đến mức làm ông lão sư khiếp sợ đến thất thố à. Gì? Từ từ, cổng trường khẩu 2 sườn bán bữa sáng người bán hàng rong như thế nào như vậy quen mắt à? Giải bối bối cả người chấn động, ở giơ tay xoa xoa đôi mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm sau, vẻ mặt của hắn, nháy mắt biến thành trợn mắt há hốc mồm. Vài giây qua đi, từ thất thần trạng thái trung khôi phục lại hắn, xoay người một phen túm chặt ông lão sư, dùng kinh ngạc đến run rẩy thanh âm nói, ngươi thấy được sao? Thấy được sao? Cổng trường khẩu 2 sườn bán bữa sáng người, cư nhiên là Giang Mẫn, Châu Nhuận Trì, Mao Di bọn họ mấy cái. Thiên A, những người này, nhưng tất cả đều là lấy quá kim gà. Kim Mã cùng với giải thưởng Kim Tượng Ảnh Đế Ảnh Hậu danh hiệu A. Thậm chí Giang Mẫn cùng Mao Di còn lấy qua rất nạp Kim Cọ Thưởng. Này đó Ảnh Đế Ảnh Hậu, như thế nào sẽ xuất hiện ở một đài học sinh trung học thanh xuân ca vũ kịch bên trong? Hơn nữa, vẫn là sắm vai tiểu quán người bán hàng rong. Này! Này! Này thật sự là quá không thể tưởng tượng A. T. Buông tay, giải huynh ngươi trước buông tay, đậu má ngươi túm đầu ta hảo sao. Vương lão sư nhè răng niết miệng. Phí thật lớn một phen công phu mới đưa giải bối bối túm hắn tay cấp bẻ ra, đầu tiên là oán trách một câu, túm như vậy dùng sức, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không ở dùng phương thức này tiến hành trả thù. Sau đó mới nói, ta đương nhiên thấy được. Chính là bởi vì bị một màn này cấp dọa đến, cho nên mới sẽ phun ngươi vẻ mặt thủy. Nói chuyện chi gian, cổng trường khẩu trên đường, mấy cái người đi đường đi ngang qua, có đạp xe cũng có đi đường. Này đó người đi đường, thực tốt đảm đương thịt người bối cảnh công hiệu. Đã là làm sân khấu mặt trên cổng trường tình hình càng chân thật, lại cũng không có đoạt diễn, ảnh hưởng đến bọn học sinh biểu diễn. Bất quá này mấy cái người đi đường, lại là lại một lần khiến cho giải bối bối cùng ông lão sư đám người kinh hô. Lão ông, ngươi thấy được sao? Vừa rồi cưới một chiếc xe đạp quá khứ, hình như là vừa mới đoạt được coi đế danh hiệu Trình Nói Mẫn A. Không chỉ có là Trình Nói Mẫn, kia mấy cái qua đường người nước ngoài, cũng tất cả đều là Hollywood đỉnh cấp minh tinh. Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau liếc mắt một cái, chăm miệng một lời kinh hô lên, này ní mạ rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Như thế xa hoa, như thế cao cấp, một phiếu ảnh đế ảnh hậu cùng Hollywood đại gia đội hình, liền tính là quay chụp đỉnh cấp tàng lớn, cũng không thấy đến có thể gom đủ a. Mà hiện tại, bọn họ cư nhiên là động tác nhất trí xuất hiện ở một khu nhà trung học nguyên đán tiệc tối mặt trên, xuất hiện ở một đám học sinh trung học nhóm biểu diễn thanh xuân ca vũ kịch bên trong. Tình huống như vậy, thật là làm người khó có thể tin. Thế cho nên, giải bối bối cùng ông lão sư giờ phút này trong đầu, chỉ có hai cái ý niệm. Cái thứ nhất ý niệm, ta mẹ nó chính là đang nằm mơ đi. Cái thứ hai ý niệm, những người này nên không phải là minh tình mặt đi. Khiếp sợ, cũng không ngăn là giải bối bối cùng ông lão sư. Giờ phút này đại lễ đường chung mọi người, cũng đều chú ý tới sân khấu mặt trên kia mấy cái áo rồng cùng thịt người bối cảnh. Trong lúc nhất thời, đủ loại tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, hết đợt này đến đợt khác, vang vọng toàn bộ đại lễ đường trong ngoài. Ta hình như là ở trên sân khấu mặt, thấy được Giang Mẫn. Ngươi không có nhìn lầm, ta cũng thấy được. Giang Mẫn ở tạc bánh quẩy, Mao Di ở bên cạnh hắn bán sữa đậu nành. Ta lật cái đi, bọn họ hai người, cư nhiên là ở diễn chúng ta cổng trường khẩu bán sữa đậu nành bánh quẩy kia đối vợ chồng. Ngoa tào, ta nhìn đến Lang Thúc. Hắn vừa mới từ trường học cửa đi ngang qua. Đây là có chuyện gì a? Vì cái gì Lang Thúc sẽ xuất hiện ở cao một tam ban tiết mục chung? Hắn không phải hẳn là ở nước Mỹ vội vàng quay chụp ít chiến cảnh tân một tập sao? Kia không phải diễn hắc quả phụ diễn viên sao? Ta siêu thích nàng A. Bất quá ai có thể đủ nói cho ta, này đó minh tinh, vì cái gì sẽ xuất hiện ở cao một tam ban tiết mục chung? Chẳng lẽ đây là cao một tam ban mời đến chợ diễn khách quý? Này cũng quá tạc thiên đi. Xuân Vãn đều không thấy được có thể thỉnh đến nhiều như vậy đỉnh cấp siêu sao hảo sao. Không ít người bởi vì khiếp sợ cùng kích động, từ trên chỗ ngồi mặt đứng lên. Như vậy hành vi, lập tức đưa tới xếp sau người xem một mảnh chửi bậy cùng trách cứ. Cùng bốn phía náo nhiệt cảnh tượng hoàn toàn bất đồng, ở cao tam 6 ban khu vực, giờ khắc này, lại là lặng ngắt như tờ. Sở hữu cao tam 6 ban đồng học, nhìn sân khấu mặt trên tình huống, đều mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin. Tại sao lại như vậy? Hà Quyên sắc mặt trắng bệnh, nỉ non nói, không phải nói, cao một tam ban tiết mục, là thỉnh hương chấn ca vũ đoàn hỗ trợ tập luyện sao? Không phải nói, bọn họ mời đến trợ diễn, con đều là một đám 7-8 tuyến tiểu nhân không thể đủ lại tiểu nhân ca sĩ, diễn viên sao? Nay sân khấu, trang phục, tạo hình, ánh đèn cùng với ca vũ cùng cốt truyện, sao có thể là hương chấn ca vũ đoàn có thể mân mê ra tới? Còn có này đó minh tinh. Bọn họ nếu là 7-8 tuyến nói, kia Tào Vĩ cùng Di dàn nhạc lại tính cái gì? 20-30 tuyến sao? Giờ khắc này, nàng đột nhiên suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Khó trách cao một tam ban người, thấy được Tào Vĩ một chút cũng không kích động. Bởi vì nhân gia nhìn quen trong ngoài nước đỉnh cấp siêu sao, đối Tào Vĩ loại này tiểu già đã miễn dịch. Buồn cười chính mình còn đắc chí, cho rằng cao một tam ban là bị Tào Vĩ cấp kinh ngạc đến ngây người dọa choáng váng. Khó trách cao một tam ban người, phía trước vẫn luôn nói hai bên chênh lệch rất lớn. Cũng không phải bởi vì bọn họ muốn nhận túng chịu thua, mà là ở trình bày sự thật. Bọn họ tiết mục, thật là viễn siêu chính mình ban tiết mục rất nhiều lần. Buồn cười chính mình, còn vẫn luôn ở tự cho là đúng. Hà Quyên cảm giác chính mình gương mặt, nóng rát làm đau. Sân khấu mặt trên, cao một tam ban tiết mục càng là xuất sắc, chung quanh người kinh hô, tiếng thét chói tai càng là vang dội, nàng cảm giác rơi xuống chính mình trên má mặt cái tát, lại càng lớn lực càng đau. Nàng hận không thể trên mặt đất có điều khe hở, có thể làm chính mình chui vào đi. Chương 866, dọa choáng váng. Sân khấu mặt trên, biểu diễn còn ở tiếp tục. Đưa mọi người thấy được Giang Mẫn, Mao Di cùng Trình Nói Mẫn cùng với Lang Thúc chờ ảnh đế ảnh hậu cùng Hollywood siêu sao khi, đều nhịn không được bắt đầu chờ mong này đó siêu sao có thể có một cái xuất sắc biểu diễn. Như thế gần gũi quan khán siêu sao nhóm biểu diễn, là một cái cỡ nào khó được cơ hội a. Nhưng mà, bọn họ cũng không có thể như nguyện. Theo cao một tam ban mọi người ở cổng trường khẩu kính ca nhiệt vũ kết thúc, bọn họ vây quanh đi vào vườn trường. Bốn phía bối cảnh lập tức từ cổng trường biến thành vườn trường. Mà Giang Mẫn, Mao Di cùng Trình Nói Mẫn đám người, cũng tại đây một trong quá trình bay nhanh kết cục, nhường ra sân khấu. Giang Mẫn, Trình Nói Mẫn bọn họ đi như thế nào? Lang Thúc cũng chỉ là đi ngang qua một chút, liền không có xuất diễn. Không phải đâu. Chẳng lẽ này đó ảnh đế ảnh hậu, này đó trong ngoài nước đỉnh cấp đại gia nhóm, cũng chỉ là diễn cái áo rồng cùng thịt người bối cảnh. Ta lặc cái đi, muốn hay không như vậy xa xỉ a? Ta còn chờ mong muốn xem bọn họ biểu diễn a. Đại lễ đường chung mọi người, vô luận là Nam Sơn trung học sư sinh nhóm, vẫn là không thỉnh tự đến khách quý, lại hoặc là giải bồi bối, vông lão sư chờ truyền thông người, tất cả đều tại đây một khắc ngây ngẩn cả người, sợ ngây người. Ai cũng không nghĩ tới, này đó trong ngoài nước đỉnh cấp siêu sao, chỉ là ở trên sân khấu mặt chạy cái áo rồng, đương cái bối cảnh. Bọn họ vốn đang cho rằng, này đó minh tinh sẽ giống phía trước cao tam 6 ban tiết mục trung Tào Vĩ, Di dàn nhạc giống nhau. Tới chúa tể sân khấu đâu. Lại không nghĩ rằng, bọn họ sở khởi đến tác dụng, gần chỉ là một cái làm nền. Trong chuối cấp siêu sao đảm đương làm nền. Chuyện như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng đi. Thậm chí ngay cả chính mắt gặp được, mọi người cũng đều cảm thấy khó có thể tin. Bất quá thực mau, kinh ngạc chung mọi người liền lại ở sân khấu nhìn thấy càng nhiều quen thuộc thân ảnh, nhận ra càng nhiều đỉnh cấp siêu sao. Sắm vai trường học bảo an Tống Triều dàn nhạc. Ở sân bóng rổ mắc mưu thịt người bối cảnh hát hổ gian nhạc, sắm vai nhà An bác gái cùng Bảo Khiết Đại Thúc Điền Na, Liêu Hoán, ngoại giáo trang điểm Hách Mẫn, Đường Đức Từ Từ. Sân khấu mặt trên áo rồng cùng thịt người bối cảnh, đều không ngoại lệ, tất cả đều là đỉnh cấp siêu sao, siêu cấp đại gia. Tùy tiện cái nào xách ra tới, đều đủ để ném Tào Vĩ, Di dàn nhạc có vài phố, đều đủ để đem bọn họ treo lên đánh đến kêu cha gọi mẹ. Chính là hiện tại, này đó đỉnh cấp siêu sao siêu cấp đại gia nhóm. Lại đều ở cao một tam ban tiết mục chung, cam tâm tình nguyện đảm đương bối cảnh, áo rồng chờ nhân vật. Đại lễ đường chung mọi người, đã bị khiếp sợ đến không biết nên nói cái gì mới hảo. Có người ở quan khán biểu diễn đồng thời, bắt đầu số nổi lên tại đây đài thanh xuân ca vũ kịch chạy vừa áo rồng, đương thịt người bối cảnh minh tinh. Không số còn hảo, kết quả này một số, lại là đem rất nhiều người đều cấp sợ hãi. Bởi vì minh tinh số lượng thật sự quá nhiều, chất lượng cũng cao dọa người. Lấy nhiều như vậy minh tinh tới diễn vai quần chúng. Người đương chính mình là ở quay chụp kiến quốc nghiệp lớn sao? Ai, không đúng, kiến quốc nghiệp lớn chung, trên cơ bản đều là quốc nội minh tinh ở diễn vai quần chúng. Chính là hiện tại này sân khấu mặt trên, trừ bỏ quốc nội mình tinh ngoại, còn có rất nhiều Âu Mỹ đỉnh cấp đại giả. Này cấp bậc, này quy mô, quả thực là so kiến quốc nghiệp lớn còn muốn như ít a. Muốn hay không khoa trương như vậy a? Khiếp sợ qua đi, mọi người dần dần bình tĩnh xuống dưới. Sân khấu mặt trên thanh xuân ca vũ kịch, cũng ở ngay lúc này rơi vào cảnh đẹp. Cao một tam ban bọn học sinh xuất sắc biểu diễn, xinh đẹp vũ đạo cùng dễ nghe tiếng ca, làm đại lễ đường chung mọi người quên mất đỉnh cấp siêu sao mang đến chấn động, toàn bộ đều đắm chìm ở này ra xuất sắc biểu diễn chung. Giờ khắc này, mọi người là chân chính bị này đài thanh xuân ca vũ kịch, bị cao một tam ban mọi người biểu diễn hấp dẫn, mà không phải đơn thuần vì số minh tinh mà xem tiết mục. Đương sân khấu bối cảnh, biến thành phòng học khi, ca vương học hữu lên đài. Hắn sắm vai nhân vật là hóa học lão sư, cho nên trong tay mặt cầm ống nghiệm cùng cốc chịu nóng. Bởi vì từng có ca vũ kịch trải qua, cho nên hắn cũng là diễn vai quần chúng đỉnh cấp siêu sao trùng, duy nhất một cái đã có lời kịch lại muốn sướng thượng hai câu người. Đăng nhập trái tim đen đu ám trẻ đủ ạ toại để đọc trái tim đen đu ám chuyện. Vừa ra tràng, học hữu liền lên tiếng xưng nói, lay động đại cốc chịu nóng, bên trong giống đựng đầy máu tươi, bảng chu kỳ đã quên bối, mảnh sứ không vỡ vụn, dung dịch đã sôi trào, thực nghiệm mặt bản mục toàn phi. Này gần sát hóa học khóa hảo chơi ca tử, lập tức đưa tới sư sinh nhóm từng trận cười vui. Tào Vĩ đến lúc này, mới vừa rồi từ hậu đài trung đi ra. Bởi vì góc độ quan hệ, hắn không có thể thấy rõ ràng sân khấu thượng tình huống, nhưng lại nghe tới rồi học hữu tiếng ca, tức khắc rất tò mò, hướng đứng ở hậu trường lối vào một bên xem biểu diễn di dàn nhạc mọi người, do hỏi, học hữu ở ca hát. Hắn lên sân khấu. Cao một tam ban biểu diễn kết thúc. Nhưng mà, di dàn nhạc mọi người phản ứng, lại là đại đại gia ngoài Tào Vĩ đoán trước. Này vài người không chỉ có không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại còn bay nhanh hướng tới bên cạnh dịch vài bước, cố tình cùng hắn kéo ra khoảng cách. Tào Vĩ sửng sốt, theo bản năng hướng tới di dàn nhạc mọi người đi rồi vài bước. Mà di dàn nhạc người, tắt vội vàng lại một lần dịch bước cùng hắn kéo ra khoảng cách. Lúc này, Tào Vĩ hoang mang. Hắn cau mày, do hỏi, ca mấy cái, các ngươi đây là có ý tứ gì a? Di dàn nhạc người so Tào Vĩ sớm ra hậu trường, đối cao một tam ban tiết mục, bọn họ là từ đầu nhìn. Khi bọn hắn nhìn đến một cái lại một cái đỉnh cấp siêu sao, ở cao một tam ban tiết mục chạy vừa áo rồng đường thịt người bối cảnh khi, bọn họ cũng cùng đại lễ đường chung những người khác giống nhau, bị sợ ngây người. Ngay sau đó, bọn họ liền hồi tưởng nổi lên lúc trước hát hổ dàn nhạc chủ sướng châu áo câu kia làm cho bọn họ giao bằng hữu phải cẩn thận nhắc nhở. Phía trước bọn họ không có lý giải đến những lời này ý tứ, nhưng là giờ phút này, đang xem tới rồi cao một tam ban tiết mục sau, bọn họ đông nhiên phản ứng lại đây, châu áo ý tứ trong lời nói. Chính là làm cho bọn họ cùng Tào Vĩ bảo trì khoảng cách. Mà siêu sao nhóm đối đại Tào Vĩ thái độ, cũng không phải ở nói giỡn, mà là thật sự đối Tào Vĩ ôm có địch ý cùng bất mãn. Cho nên giờ phút này, nhìn đến Tào Vĩ ra tới, bọn họ vội vàng kéo ra khoảng cách, không hy vọng đã chịu Tào Vĩ ảnh hưởng, đi theo một khối xui xẻo. Vì ạ dạ, ngươi liền đứng ở chỗ đó, đừng dựa lại đây. Hạ Phi thấy Tào Vĩ lại phải đi lại đây, vội vàng kêu lên. Chợt giơ tay một lóng tay sân khấu, nói, chính ngươi xem đi. Tào Vĩ cảm giác ra di dàn nhạc mọi người cố tình mới lạ, hắn nhịn không được nhíu mày, phi thường hoang mang. Bất quá hắn vẫn là dựa theo Hạ Phi nhắc nhở, quay đầu nhìn phía sân khấu. Này vừa thấy, hắn tức khắc bị dọa choáng váng. Miệng đại dương, một hồi lâu sau, mới nghẹn ra một câu, tại sao lại như vậy? Học hữu như vậy đỉnh cấp siêu sao, vì cái gì sẽ cùng cao một tam ban người cùng đài diễn xuất? Hạ Phi nhẹ giọng thở dài, vì ạ giả nha, ngươi lúc này cũng thật chính là đá đến văn sát. Người tôi vãn, không có nhìn đến, trừ bỏ học hưu ở ngoài, lúc trước còn có rất nhiều trong ngoài nước siêu sao, ở cao một tam ban tiết mục chạy vừa áo rồng đương bối cảnh, cam tâm làm nền. Tào Vĩ bị hoàn toàn dọa ngốc hai đùi chiến chiến, muốn nói chuyện, chính là há to miệng, lại một chữ cũng giảng không ra. Chương 867, cao 13 ban, ngưu ít. Cao một tam ban biểu diễn, tiến hành tới rồi kết thúc. Lúc này, mọi người đã hoàn toàn mê thượng này đài thanh xuân ca vũ kịch, mê thượng bên trong cốt truyện, ca vũ. Cùng với cao một tam ban bọn học sinh biểu diễn. Tuy rằng sân khấu mặt trên, thường thường còn sẽ có đỉnh cấp siêu sao xuất hiện, nhưng bọn hắn tinh quang, đã vô pháp che lấp cao một tam ban mọi người biểu diễn, chỉ là ở vì này thêm quang tăng màu. Lý Nhớ mới vừa cùng cổ tư đặt hai vị đỉnh cấp đại đạo diễn khống tràng năng lực, thật sự thị phi so tầm thường. Ở một đoạn lóa mắt đàn vũ cùng chào dâng hợp sướng qua đi, cao một tam ban mọi người bày ra dừng hình ảnh, tuyên cáo thanh xuân ca vũ kịch như vậy kết thúc. Mọi người sôi nổi đứng dậy, dùng sức vỗ tay, cao giọng trầm trồ khen ngợi. Cao một tam ban mọi người biểu diễn này đài thanh xuân ca vũ kịch, ngoài dự đoán xuất sắc cùng đẹp. Tâm tình kích động mọi người, không có khác phương thức, chỉ có thể là thông qua đứng dậy vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tới biểu đạt chính mình đối cái này tiết mục, đối Cao Một Tam Ban tán thưởng cùng yêu thích. Đại lễ đường trung, vỗ tay sớm dậy, chỉ có Cao Tam 6 ban bọn học sinh nhập tòa khu vực, là một mảnh yên tĩnh. Cái này làm cho bọn họ cùng bốn phía không hợp nhau, có vẻ phi thường khác loại. Cao Tam 6 ban đồng học tất cả đều mắt tròn váng, ngốc ngốc nhìn sân khấu, như thế nào cũng không dám tin tưởng, Cao Một Tam Ban tiết mục thế nhưng lại như thế xuất sắc. Cùng này Đài Thanh Xuân ca vũ kịch so sánh với, chính mình đám người lúc trước tiết mục, quả thực là tái nhợt nhạt nhẽo. Nhất mấu chốt chính là, ở Cao Một Tam Ban Thanh Xuân ca vũ kịch chung, tuy rằng cũng có minh tinh lên sân khấu trợ diễn. Nhưng những cái đó minh tinh, tất cả đều chỉ là khởi tới rồi một cái áo rồng cùng thịt người bối cảnh hiệu quả. Đảm nhiệm diễn viên chính, vẫn là Cao Một Tam Ban người. Hơn nữa bọn họ cũng dùng chính mình xuất sắc biểu diễn, làm mọi người quên mất xem minh tinh, đem toàn bộ lực chú ý đều đầu nhập tới rồi tiết mục bản thân. Chính là trái lại chính mình lớp tiết mục, Tào Vi cùng Di Dàn Nhạc hoàn toàn chúa tể sân khấu chúa tể biểu diễn, bọn họ lớp người, gần chỉ có thể ở phía sau bạn nhảy. Vô luận là từ trợ diễn minh tinh đội hình, vẫn là từ tiết mục bản thân tố chất, lại hoặc là từ bọn học sinh biểu diễn tới xem, chúng ta lớp tiết mục, đều xa xa so ra kém Cao Một Tam Ban. Trận này quyết đấu, không chỉ có là thua, hơn nữa vẫn là thua tương đương hoàn toàn. Không ít Cao Tam 6 ban đồng học trong lòng, đều toát ra như vậy một ý niệm tới. Nếu hai bên tiết mục chênh lệch không lớn, hoặc là Cao Tam 6 ban các bạn học còn sẽ nghĩ muốn đi tranh đoạt một chút, sẽ không nhận thua chịu thua. Nhưng là hiện tại, Cao Một Tam Ban tiết mục, giống như là một đầu đứng sừng sững ở đám mây quái vật, vô cùng cường đại. Chính mình lớp tiết mục, hoàn toàn vô pháp cùng nhân ra so, chỉ có thể là bị nghiền áp. Dưới tình huống như thế, Cao Tam 6 ban các bạn học cũng tất cả đều chịu phục. Không đúng, chuẩn xác mà nói, còn có một người không có chịu phục. Hà Quyên nhìn sân khấu, trong ánh mắt toàn là tức giận cùng không cam lòng. Nàng đôi tay gắt gao nhéo, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Sân khấu thượng, Cao Một Tam Ban biểu diễn sau khi kết thúc, cũng không có vội vã xuống đài, mà là từ Lâm Tư Vũ tiến lên một bước, cao giọng nói, cảm ơn đại gia vỗ tay, cảm ơn đại gia duy trì cùng hậu ái. Đồng thời cũng xin cho phép ta, ở chỗ này giới thiệu một chút vì chúng ta này Đài Thanh Xuân ca vũ kịch trả giá tâm huyết cùng mồ hôi mọi người. Đầu tiên ta muốn giới thiệu cũng cảm tạ, là đến từ Bờ Dạ Đội Kim Sắc Giáp Hát đoàn đội. Toàn dựa này điệu nhảy đài kịch đỉnh cấp đoàn đội, chúng ta mới có thể đủ chế tạo ra một cái xa hoa lộng lây sân khấu, mới có thể đủ có tinh diệu kiệt luân ánh đèn hiệu quả. Nguyên lai này sân khấu là Bờ Dạ Đội đoàn đội chế tạo a. Khó trách như vậy xinh đẹp. Nam Sơn Trung học sư sinh nhóm, tuy rằng có nghe nói qua Bờ Dạ Đội tên, nhưng lại không rõ ràng lắm nó ở sân khấu kịch, ở nghệ thuật giới địa vị, bởi vậy gần chỉ là như vậy đơn giản cảm thán một câu. Nhưng là giải bồi bối, Vương lão sư cùng với Tào Vi cùng Di Dàn Nhạc đám người, lại là rõ ràng Bờ Dạ Đội địa vị. Cũng bởi vì này, bọn họ lại một lần bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Cái này sân khấu, cư nhiên là Bờ Dạ Đội Kim Sắc Giáp Hát người dự. Kim Sắc Giáp Hát chính là Bờ Dạ Đội trung nhất của quái, đứng đầu Giáp Hát ta. Không biết là có bao nhiêu người lấy bước vào Kim Sắc Giáp Hát biểu diễn làm chính mình suốt đời theo đuổi. Đầu tiên là làm ra một đám trong ngoài nước đỉnh cấp siêu sao cam tâm tình nguyện diễn vai quần chúng, đương thịt người bối cảnh, hiện tại lại tuân ra sân khấu là từ Bờ Dạ Đội đỉnh cấp đoàn đội chế tạo. Này ní mạ thật là một cái trung học tiệc tối bên trong tiết mục sao. Cái này lớp học sinh rốt cuộc là cái gì bối cảnh? Sao có thể đủ liên hệ đến như vậy một cái kinh thế hai tục đội hình tới hỗ trợ? Tuy là giải bối bối cùng ông lão sư kiến thức rộng rãi, lúc này cũng cảm giác có chút chấn kinh quá độ, không tiếp thu được. Đến nỗi Tảo Vĩ, mới vừa bích đã bị dọa đến giảng không ra lời nói tới, lúc này càng là sắc mặt trắng bệnh, một bộ tùy thời đều sẽ tê liệt ngã xuống bộ dáng. Lâm Tư Vũ giới thiệu vừa mới bắt đầu, mọi người cũng đã bị kinh hách không thành dạng. Bất quá nàng cũng không có bởi vậy đình chỉ, mà là tiếp tục giới thiệu cũng cảm kích, cảm ơn Lý Nhớ mới vừa cùng cổ tư đặc hai vị đạo diễn, này Đài Thanh Xuân ca vũ kịch, toàn dựa bọn họ khống chế cùng điều hành, mới vừa rồi có thể hiện ra ở mọi người trước mặt. Cảm ơn Áo Lâm, Phùng Viễn trở biên kịch cho chúng ta này Đài Thanh Xuân ca vũ kịch, viết một cái tràn ngập thanh xuân, nhiệt huyết cùng với tình yêu kịch bản. Mặt khác còn có chúng ta biên khúc, làm từ cùng với biên vũ. Vừa mới bắt đầu Lâm Tư Vũ làm giới thiệu thời điểm, mọi người còn sẽ kinh hô vài tiếng, nghị luận hai câu. Nhưng là từ nàng trong miệng toát ra như sấm bên tai tên càng ngày càng nhiều, mọi người tiếng kinh hô cùng nghị luận thanh tất cả đều ngừng, mọi người tất cả đều há to miệng, một bộ trận mắt há hốc mồm, khó có thể tin biểu tình. Ai cũng không nghĩ tới, Cao Một Tam Ban này Đài Thanh Xuân ca vũ kịch, không chỉ có diễn vai quần chúng là trong ngoài nước đỉnh cấp siêu sao, ngay cả này phía sau màn đoàn đội, đạo diễn biên vũ làm từ soạn nhạc từ hết thảy, cũng tất cả đều là trong ngoài nước nhất đứng đầu. nhất lợi hại người ở phụ trách. Lâm Tư Vũ giới thiệu cùng cảm kích, nói vài phút mới xong. Theo sau này đó bị hắn cảm kích phía sau màn đoàn đội thành viên, cùng diễn vai quần chúng các minh tinh cùng nhau lên đài, đứng ở cao một tam ban bọn học sinh phía sau, một khối hướng tới đại lễ đường chung mọi người khom lưng chí tạ. Một màn này, không biết là đưa tới bao nhiêu người kinh hô cùng thét chói tai. Mọi người sôi nổi móc di động ra, một bên điên cuồng chụp ảnh ghi hình, một bên điên cuồng hô to trầm trồ khen ngợi. Ban đầu, mọi người kêu nói còn thực loạn. Có trầm trồ khen ngợi, cũng có ở kêu minh tinh tên. Nhưng là sau lại, cũng không biết là ai nổi lên cái đầu, cao giọng hô to cao một tam ban, ngưu ít. Những lời này phảng phất là sẽ lây bệnh, thực mau, đại lễ đường nội mọi người, liền bắt đầu cùng kêu lên hô to nổi lên cao một tam ban, ngưu ít. Thậm chí ngay cả cao tam sáu ban học sinh chung, cũng có vài cái đã chịu ảnh hưởng, đi theo một khối kêu la lên. Giờ này khắc này, Hà Quyên, Tào Băng đám người, cũng không rảnh lo đi thu thập này đó phản đồ. Bởi vì các nàng toàn bộ đều bị trước mắt một màn này, cấp dọa choáng váng. Đến nỗi Tào Vĩ, lúc trước liền chân mềm hắn, lúc này càng là trực tiếp nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, chân chính chính là bị dọa nằm liệt. Chương 868, còn có để người làm tiết mục. Cao một tam ban chào bế mạc kết cục sau, mọi người như cũ trầm ở bọn họ vừa rồi kia xuất sắc biểu diễn cùng với siêu xa hoa phía sau màn, áo rồng đội hình chung. Mà này cũng liền làm cho xếp hạng cao một tam ban mặt sau cái kia lớp biểu diễn đại hợp sướng tiết mục không người hỏi thăm, thậm chí ngay cả cái này lớp bọn học sinh, cũng đều chịu ảnh hưởng xuất hiện sai lầm, hợp sướng thời điểm không ngừng một hai người đi đều đi âm. Nếu là ngày thường, biểu hiện như vậy, khẳng định sẽ rước lấy từng trận hư thanh. Nhưng là giờ phút này, tất cả mọi người ở dư vị cao một tam ban thanh xuân ca vũ kịch, căn bản không ai để ý bọn họ biểu diễn, tự nhiên cũng liền không có người khen ngược. Chuyện như vậy, đối với cái này lớp tới nói, thật không biết là may mắn đâu, vẫn là thật đáng buồn. Ở dư vị cao một tam ban xuất sắc biểu diễn thời điểm, Nam Sơn Trung học sư sinh nhóm, sôi nổi là ở các đại diễn đàn, vậy bù cùng với bằng hữu vòng chung, phát ra cảm thán cùng với chính mình vừa mới quay chụp đến ảnh chụp, video. Trong lúc nhất thời, như là trên đời mạnh nhất thanh xuân ca vũ kịch, trước sau cổ nhân hậu vô lai giả vườn trường tiệc tối tiết mục cùng với đại gia cùng nhau tới số minh tinh linh tinh thiệp, giống như là bay tán loạn đông tuyết giống nhau, che trời lấp đất xuất hiện ở internet chung. Tuy rằng này đó thiệp, vậy bù cùng bằng hữu vòng tin tức chung, đều mang theo có ảnh chụp cùng video. Nhưng là bởi vì sự tình quá mức làm người nghe kinh sợ, cộng thêm bởi vì ánh sáng, khoảng cách chờ nguyên nhân, khiến cho ảnh chụp, video quay chụp không phải thực rõ ràng. Bởi vậy ở vừa mới bắt đầu thời điểm, này đó thiệp, vậy bù cùng bằng hữu vòng tin tức phía dưới, tất cả đều là một mảnh nghi ngờ cùng cười nhạo nhắn lại. Thật là khoác lác không chuẩn bị bản thảo A. Một đám học sinh trung học ở giáo nội tiệc tối mặt trên tiết mục, thỉnh tới rồi Lý Nhớ mới vừa cùng Cổ Tư Đặc Đảm đương đạo diễn, Phùng Viễn cùng Áo Lâm viết kịch bản. Bờ dạ đẩy đỉnh cấp đoàn đội chế tạo sân khấu, cuối cùng còn có một đám trong ngoài nước đứng đầu siêu sao cam tâm áo rồng cùng thịt người bối cảnh. Lam ơn, như vậy thái quá nói dối, ai sẽ tin a? Ngươi còn không bằng nói ngươi là siêu nhân, mới ra môn cứu vớt thế giới đâu. Lâu chủ ngốc bức không giải thích. Ảnh chụp cùng video chung căn bản là thấy không rõ lắm người hảo đi, gạt người cũng thỉnh dùng cao kiểm kê nhi ảnh chụp cùng video a. Ngươi có biết hay không, liền ngươi nói này một bộ đội hình, muốn thật gom đủ. Xài hết bao nhiêu tiền? Cái kia lớp học sinh, chẳng lẽ đều là từ địch bái bên kia lại đây giàu mỏ thổ hào sao? Nhưng là thực mau, này đó mở miệng trào phúng cùng nghi ngờ người, liền bị vô tình vả mặt. Bởi vì biểu diễn đã kết thúc, cho nên tham diễn cao một tam ban đồng học cùng với chư vị các minh tinh, cũng liền không cần lại bảo mật. Vì thế một chương chương rõ ràng chụp ảnh chung, cùng với tập luyện khi video, bị tuyên bố tới rồi internet chung đi. Này đó bên trong, đã có cao một tam ban mọi người phát, cũng có các minh tinh phát. Tỷ như Điền Na, liền ở chính mình ấy bổ phía dưới, đã phát một chương ở hậu đài ôm Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu ảnh chụp, xứng với một câu, ta hai cái tân nữ nhi, thế nào, xinh đẹp đi. Có thể cùng các nàng một khối biểu diễn, ta phi thường cao hứng. Đẹp như thiên tiên Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu, lập tức ở trên mạng mặt, nhắc lên một cái tiên nữ hạ phàm đề tài nóng nhất. Vô số người, đều ở Điền Na ấy bổ phía dưới nhắn lại, dò hỏi nàng ảnh chụp chung hai nữ sinh thân phận, cùng với tiết mục tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thực mau Điền Na lại trở về một câu, ta này hai cái tân nữ nhi vẫn là học sinh, không nghĩ nổi danh, liền không nói cho các ngươi nàng hai thân phận. Đến nỗi tiết mục sao, các ngươi phỏng chừng là nhìn không tới. Bởi vì chúng ta biểu diễn, là một cái trung học tiệc tối tiết mục. Học hưu cũng là một cái ấy bộ khống, Điền Na này hai điều ấy bộ mới vừa phát ra, hắn liền chuyển phát cũng bình luận thượng, ta cũng có tham gia cái này tiết mục biểu diễn Nga. Hơn nữa so na tỷ suất diễn nhiều, không chỉ có lời kịch còn sướng hai câu. Hắn những lời này vừa ra, lập tức là dẫn phát rồi nhiều người tức giận. Giang Mẫn, Mao Di, Trình Nói Mẫn đám người, sôi nổi đổ bộ thượng chính mình ấy bù, đối hắn tuyên bố này ấy bù tin tức, chuyển phát cũng bình luận, văn tự đều là cực kỳ nhất trí, ta cũng có tham gia biểu diễn, mặt khác khinh bị bên phải khoe ra đảng. Kết quả là, chơi ấy bù các vong hữu kinh ngạc phát hiện, này đó giới giải trí đỉnh cấp đại gia nhóm, cư nhiên đều tham diễn cùng cái tiết mục, hơn nữa vẫn là một cái trung học tiệc tối tiết mục. Lúc này, lúc trước bị nghi ngờ cùng cười nhạo ảnh chụp, video, cũng bị mọi người phiên ra tới, ở dưới một lần nữa nhắn lại. Cúng bái đại thần. Phía trước trách van ôm, cầu tha thứ. Mặt khác thỉnh lâu chủ lộ ra một chút, rốt cuộc là cái nào trường học học sinh như vậy thổ hào, thế nhưng là thỉnh tới rồi nhiều như vậy minh tinh trợ trận. Cấp ủy. Cái này lớp, là muốn đem giáo nội tiệc tối chơi hư tiết tấu A. Xin hỏi nơi nào có cao thanh video? Muốn nhìn cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tiết mục, rốt cuộc là cái gì bộ dáng? Lúc này, có người ở bình luận chung để lại một câu, mau đi tương đài trang web, bọn họ có ở trang web mặt trên tiến hành phát sóng trực tiếp, lại còn có duy trì hồi xem công năng. Ta đã xem qua cái này cao một tam ban biểu diễn, quả thực là quá xuất sắc. Ta vốn là hướng về phía siêu sao nhóm đi, kết quả là bị tiết mục nội dung cấp mê đảo. Đến cuối cùng chỉ lo xem đám kia bọn học sinh biểu diễn, đều quên mất số minh tinh. Ta đã đem cái này tiết mục, liên tục hồi phóng năm biến, căn bản ra không được. Tức khắc gian, các vong hữu như thủy triều giống nhau, dũng mãnh vào tới rồi tương đài họp phỉ CEO website, hơi kém không đem tương đài họp phỉ CEO website cấp tế bạo. Tiết mục điểm đánh lượng, cũng là cọ cọ cọ hướng lên trên báo tác. Thấy như vậy một màn, tương đài lãnh đạo hơi kém không cười vai miệng. Mà cái khác đài truyền hình, ở hâm mộ ghen ghét tương đài đồng thời, cũng sôi nổi là ở từng người phía chính phủ với bù, trang web mặt trên phát ra thông cáo, cấp ra tiếp sóng Nam Sơn Trung học giáo nội tiệc tối cụ thể thời gian. Nguyên bản bọn họ chỉ là muốn bán một cái nhân tình, căn bản là không có chờ mong một khu nhà trung học nguyên đán tiệc tối có thể có bao nhiêu cao dạ tìm. Nhưng là hiện tại, tình huống lại là cùng bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, cái này trung học nguyên đán tiệc tối hỏa bạo trình độ, lại là hoàn toàn không thể so đứng đầu phim truyền hình kém. Đối với trên mạng mặt nhiệt chiều, giải bối bối cùng ông lão sư hai người, cũng thông qua từng người di động thấy được. Ông lão sư nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, lão giải, các ngươi quốc gia đài năm nay Tết âm lịch tiệc tối, sợ là không hảo làm A Nam Sơn Trung học nguyên đán tiệc tối, đã ở trên mạng mặt phát hỏa. Các ngươi xuân vãn, khẳng định sẽ bị lấy ra tới cùng nó làm tương đối. Nếu là đến lúc đó, tiết mục chất lượng, minh tinh cấp bậc không tốt, chỉ sợ sẽ bị các vong hưu phun tảo phê bình đến chết. Giải bối bối cười khổ lắc đầu, nói, xuân vãn nào một năm không có bị phun tảo phê bình quá. Hơn nữa hiện tại cách ăn Tết, còn có một đoạn thời gian, chúng ta còn có thể đủ tiến hành điều chỉnh, tranh thủ làm được càng tốt. Nhưng thật ra các ngươi tương đài, ngày mai buổi tối liền phải làm vượt năm tiệc tối. Mặc dù là tưởng sửa, cũng không còn kịp rồi đi. Hai vị đứng đầu người chủ trì nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Tại đây phía trước, bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, một cái trung học nguyên đán tiệc tối, một đám bọn học sinh tiết mục, thế nhưng sẽ làm quốc gia đài cùng tương đài này hai đại đài truyền hình, lâm vào đến như thế xấu hổ nông nỗi. Nay ní mà còn có để người hảo hảo làm tiết mục, làm tiệc tối A. Chương 869, Mọc Lan Tràn Khúc Chiết. Buổi tối 10 giờ rưỡi, sở hữu lớp chuẩn bị tiết mục đều biểu diễn xong, Nam Sơn Trung học nguyên đán tiệc tối tiến vào tới rồi sư sinh nhóm chờ mong đã lâu bình thường trao giải phân đoạn. Một chương chương phiếu bầu, bị phát tới rồi toàn thể sư sinh nhóm trong tay, từ hiện trường tới tiến hành đầu phiếu xương phiếu, tuyển ra tiệc tối chung các giải thưởng. Nay trong đó phân lượng nặng nhất, đương nhiên là được hoan nghênh nhất cùng nhất cụ nghệ thuật giá trị hai cái giải thưởng lớn. Năm rồi thời điểm, này hai cái giải thưởng lớn cạnh tranh đều là tương đương kịch liệt, mấy cái lớp số phiếu cắn thực hẳn, không đến cuối cùng một khắc phân không ra cao thấp. Nhưng là năm nay tình huống lại hoàn toàn bất đồng, cơ hồ sở hữu sư sinh đều cho rằng, được hoan nghênh nhất cùng nhất cụ nghệ thuật giá trị hai cái giải thưởng lớn, đã mất đi trì hoãn. Bởi vì cao một tam ban tiết mục thật sự là quá xuất sắc, quá cường đại, giống như là một tòa nguy nga núi cao, đêm này nó lớp tiết mục, gắt gao đè ở dưới chân núi. Trừ bỏ được hoan nghênh nhất cùng nhất cụ nghệ thuật giá trị này hai cái phân lượng nặng nhất giải thưởng ngoại, còn có rất nhiều như là nhất cụ phong thái, tốt nhất báo cùng phòng, tốt nhất đoàn đội hợp tác từ từ giải thưởng. Đương nhiên, này đó giải thưởng hàm kim lượng, đã có thể muốn yếu đi rất nhiều. Nói chúng nó là an ủi thưởng, cũng không quá. Ở đầu phiếu, thống kê sau khi kết thúc, hai vị học sinh chủ trì cầm đoạt giải danh sách, đi lên sân khấu. Nói vài câu điều động không khí nói sau, bọn họ cao giọng tuyên bố. Năm nay nguyên đán tiệc tối đoạt giải lớp có, cao 1 năm ban, cao tam thất ban, nhất cụ phong thái thưởng, cao nhị 9 ban, cao tam tam ban, tốt nhất báo cuồng phong thưởng. Mỗi một cái bị niệm tới rồi tên lớp, đều phái ra lớp trưởng hoặc là văn nghệ ủy viên lên đài đi lãnh thưởng. Này trong đó, cũng có gì quên. Cao tam 6 ban tiết mục, tuy rằng không hề chỉ hoán bại cho cao 1 tam ban, nhưng là so sánh với cái khác lớp tiết mục, lại muốn xuất sắc rất nhiều. Bởi vậy, cao tam 6 ban bắt được nhất đầu nhập cùng tốt nhất bao cuồng phong hai cái giải thưởng. Bất quá Hà Quyên đối này hai cái thưởng, là một chút hứng thú đều không có. Thậm chí còn cảm thấy, đồng học cùng các lao sư đem này hai cái thưởng tuyển cho bọn hắn ban, thuần túy chính là một loại trào phúng. Tuy rằng là chạm thượng sân khấu, nhưng Hà Quyên trên mặt một đinh điểm vui mừng đều không thấy được, sắc mặt hát trầm, cau mày, phảng phất toàn giáo sư sinh đều thiếu nàng tiền không còn dường như. Ở đem một đống thượng vàng hạ cám giải thưởng nằm xong lúc sau, MC Nam khai câu vui đùa, hảo, kế tiếp, chính là năm nay nhất không có chỉ hoãn hai cái giải thưởng. Lời này vừa ra, lập tức đưa tới toàn trường cười vang. MC nữ ở ngay lúc này tiếp nhận đề tài, cười nói, năm nay tiệc tối được hoan nghênh nhất, nhất cụ nghệ thuật giá trị hai cái giải thưởng lớn, đều bị cùng nhóm người đoạt được, bọn họ chính là MC nữ cố ý bắn cái nút, tại đây một khắc làm tạm dừng. Cao một tam ban. Đại lễ đường trung, không biết là ai gân cổ lên giống lên một câu. Nay một tiếng giống như là liệu nguyên chi hỏa, lập tức đem toàn bộ đại lễ đường đều cấp bậc lửa. Trừ bỏ cao tam 6 ban người, cơ hồ mọi người đều đi theo cao giọng hô to lên, cao một tam ban. Cao một tam ban. Cái gì gọi là mục đích chung? Này, chính là mục đích chung. Thính phòng chung, cao một tam ban mọi người nghe thế toàn trường tiếng hô to, một đám không tự chủ được dựng thẳng ngực ngẩng lên đầu, trên mặt toát ra vô cùng kiêu ngạo biểu tình tới. Bọn họ đương nhiên là có tư cách kiêu ngạo, bởi vì bọn họ biểu hiện, xứng với kiêu ngạo. Thấy không khí đã lên tới đỉnh điểm, hai vị người chủ trì không có lại lãng phí thời gian, cùng kêu lên nói, không sai, chính là cao một tam ban. Chúc mừng các ngươi, đoạt được hoan nghênh nhất cùng nhất cụ nghệ thuật giá trị hai cái giải thưởng lớn. Thân là lớp trưởng Đàm Tiêu Tiếu, lập tức liền nhảy lên, muốn lên đài đi lãnh thưởng. Bất quá ở đi rồi vài bước sau, nàng rồi lại phản trở về, hướng Lý Tư Thần nói, tiểu Lý Tử, ngươi đi lên đại biểu chúng ta ban lãnh thưởng đi. Ta. Lý Tư Thần sửng sốt, Tiếu Tiếu tỷ, vẫn là ngươi đi lên đi, ta vừa không là lớp trưởng lại không phải văn nghệ ủy viên, đi lên lãnh thưởng không thích hợp. Đàm Tiếu Tiếu thái độ thực kiên quyết, có cái gì không thích hợp. Chúng ta tiết mục sở dĩ có thể như vậy xuất sắc, toàn lại gần ngươi. Không có ngươi, liền không có này đài xuất sắc tiết mục, chúng ta ban tự nhiên cũng liền không khả năng đoạt được này hai cái giải thưởng lớn. Này hai cái giải thưởng lớn chung, ít nhất có một nửa là ngươi công lao, mặt khác một nửa mới là chúng ta mọi người. Cho nên này hai cái giải thưởng lớn, chỉ có ngươi, mới có tư cách đi lãnh. Cao một tam ban người, đang nghe tới rồi Đàm Tiếu Tiếu nói sau, sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Lớp trưởng nói không sai, Lý Đồng Học, này hai cái thưởng, đích xác hẳn là ngươi đi lên lãnh. Ngươi mang cho chúng ta vinh dự, mang cho chúng ta thắng lợi, đại biểu chúng ta lớp đi lên lãnh thưởng, danh xứng với thật. Như vậy thời khắc, đương nhiên không thể thiếu Trình Hạ Vũ, hắn kêu kêu quát quát ồn ào nói, thần ca, nhanh lên nhi đi lên đi, đừng cọ tới cọ lui, không thấy được cái khác lớp người, đều còn ở trên sân khấu mặt chờ sao. Ngươi nên không phải là sợ hãi, không dám thượng sân khấu đi. Hảo ngươi cái Trình Hạ Vũ, lá gan vì phải không? Dám đối với ta dùng phép khích tướng. Lý Tư Thần trắng Trình Hạ Vũ liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là không có thể cự tuyệt toàn ban đồng học hô hào, đứng dậy đi lên sân khấu, đại biểu cao một tam ban lãnh thưởng. Nhìn đến Lý Tư Thần, ngồi ở khách quý tịch đệ nhất bài Lâm Mộ Tuyết, khóe miệng thượng không tự chủ được xuất hiện ra một nụ cười. Phật, áo khang nạp chờ biết được Lý Tư Thần thân phận người, còn lại là dùng sức cố lấy trường tới, hận không thể này vỗ tay có thể phát ra gõ cổ động tĩnh. Sân khấu mặt trên, Hà Quyên đang xem tới rồi Lý Tư Thần sau, biểu tình càng thêm âm trầm khó coi. Trong ánh mắt mặt càng là dần hiện ra một mà toán hận ánh mắt. Chờ đến Lý Tư Thần ở đội ngũ trước nhất đoan trạm hảo sau, người chủ trì cao giọng nói, hiện tại, thỉnh Triệu hiệu trưởng tới vì đoạt giải lớp trao giải. Triệu Thuận Thành vẻ mặt tươi cười đi lên sân khấu. Hắn lúc này, là phi thường cao hứng cùng đắc ý. Hôm nay này đài nguyên đán tiệc tối, tuy rằng phía trước sinh ra rất nhiều khúc chiết, hơi kém bị đồng thụ trung học cấp rào thất bại, nhưng cuối cùng kết quả lại là vượt quá tưởng tượng hảo. Đặc biệt là tới nhiều như vậy trong ngoài nước nhất lưu xí nghiệp ra, minh tinh cổ động, cùng với nhiều như vậy đài truyền hình tiến hành đưa tin cùng phát sóng trực tiếp, lục bá. Không hề nghi ngờ, hôm nay qua đi, Nam Sơn Trung học tên tuổi, sẽ truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, thậm chí lao ra biên giới đi hướng thế giới. Phía trước bởi vì dịch bệnh sự kiện nháo ra ảnh hưởng, cũng sẽ bị lớn nhất hạn độ suy yếu thậm chí tiêu trừ. Dựa theo trình tự, Triệu Thuận Thành trước hết ban phát, hẳn là được hoan nghênh nhất cùng nhất cụ nghệ thuật giá trị hai cái giải thưởng lớn. Nhưng mà, liền ở hắn từ bên cạnh đảm đương lễ tân học sinh trong tay, tiếp nhận giấy khen thư cùng cút, chuẩn bị muốn đưa cho Lý Tư Thần thời điểm, bị oán giận, sỉ nhục, không cam lòng từ từ mặt trái cảm xúc hướng hôn đầu Hà Quyên, đột nhiên từ đội ngũ trung vọt ra, kêu lên chói tai, này hai cái giải thưởng lớn, không nên cấp cao một tam ban. Đại lễ đường trung tức khắc một tĩnh, chợt đó là một mảnh ồ lên. Chương 870, muốn tiết mục. Vậy diễn một cái. Triệu Thuận Thành trên mặt tươi cười cứng lại rồi, tâm tình nháy mắt từ thiên đường ngã vào tới rồi địa ngục. Dưới cơn thịnh nộ, hắn chỉ vào Hà Quyên cái mũi, trách cứ nói, nhân gia cao một tam ban tiết mục cực kỳ xuất sắc, bắt lấy này hai cái giải thưởng lớn là mục đích chung, ngươi vì cái gì muốn phản đối? Ngươi có cái gì lý do phản đối? Kỳ thật ở trong lòng mặt, Triệu Thuận Thành còn có như vậy một phen lời nói, ngại với khách quý cùng camera, không có nói ra, ngươi không phải ta kẻ thủ phái tới đi. Không thể gặp ta hảo, thuần nghĩ thầm muốn tức chết ta a. Liên tính ngươi có ý kiến, xuống dưới sau hướng ta phản ánh khiếu nại không được sao? Vì cái gì muốn ở ngay lúc này, làm cho nhiều như vậy khách quý cùng camera mặt giống ra tới? Ngươi có biết hay không, chúng ta này đài nguyên đán tiệc tối, chính là ở trên mạng mặt, ở vài cái đài truyền hình trung tiến hành phát sóng trực tiếp a. Ngươi đây là muốn làm cả nước thậm chí toàn cầu người, xem chúng ta Nam Sơn Trung học chê cười sao? Hà Quyên ở kêu xong lời nói sau, cũng có chút ốc. Nói thật, nàng cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ đem trong lòng nói cấp giống ra tới. Trong lúc nhất thời, nàng là lại khẩn trương lại sợ hãi, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Cùng lúc đó, trên mạng mặt cũng bởi vì cái này thình lình xảy ra biến cố, lại một lần náo nhiệt lên. Nguyên bản Nam Sơn Trung học nguyên đán tiệc tối, liền bởi vì xuất hiện rất nhiều trong ngoài nước nổi danh sĩ nghiệp ra cùng đỉnh cấp minh tinh mà thâm chịu chú ý, lúc này lại tuân ra có học sinh nghi ngờ bình thường bất công sự tình tới, tức khắc là đem Nam Sơn Trung học nguyên đán tiệc tối cái này mục từ cấp trên đỉnh hot sẽ ở bảng trước vài tên. Vô số canh giữ ở máy tính, TV trước nhìn phát sóng trực tiếp mọi người, càng là sôi nổi đang nói chuyện thiên đàn, vậy bù cùng với diễn đàn chung nhắn lại, kêu gọi mọi người đi xem náo nhiệt cũng thảo luận chuyện này. Ca mấy cái đang làm gì đâu? Mau xem tương đài Internet phát sóng trực tiếp, đối, chính là cái kia trung học nguyên đán tiệc tối phát sóng trực tiếp, đã xảy ra chuyện hắc. Đại tin tức, Nam Sơn Trung học nguyên đán tiệc tối trao giải lễ thượng, có học sinh công khai nghi ngờ bình thường bất công. Mau đi xem náo nhiệt ta. Cái này học sinh không phải là cùng cao một tam ban có thủ án đi. Nhân ra cao một tam ban tiết mục như vậy xuất sắc, nàng cư nhiên nói không tư cách lấy thưởng, này không phải nói dẫn sao. Nguyên bản cho rằng cái này tiết mục đã qua, không nghĩ tới. Lại là ở cuối cùng trả lại cho chúng ta để lại một cái kinh hỉ lớn a. Hiện trường, Hà Quyên ở ngắn ngủi mộng bước qua đi, cũng hồi qua thần tới. Nếu sự tình đã phát sinh, hối hận cũng vô dụng. Nàng cân não cũng là xoay chuyển mau, ngắn ngủn vài phút thời gian bên trong, lăng là nghĩ ra một cái lý do tới, cắn răng nói, hiệu trưởng, ta cho rằng cao một tam ban không có tư cách lấy thưởng, bởi vì bọn họ thỉnh ngoại viện hỗ trợ. Dựa theo chúng ta trường học quy củ, nguyên đan tiệc tối trung thiết lập này đó giải thưởng. Là vì cổ vũ cùng khen ngợi bọn học sinh nghệ thuật tư duy, vất vả cần cù tập luyện, cho nên này đó giải thưởng, hẳn là ban phát cấp những cái đó không có thỉnh ngoại viện hỗ trợ lớp mới đúng. Cao một tam ban hiển nhiên không ở này liệt, trừ phi bọn họ có thể lấy ra một đài không có ngoại viện lại phi thường xuất sắc tiết mục tới. Nói tới đây, Hà Quyên còn hung hăng trừng mắt nhìn Lý Tư Thần liếc mắt một cái. Ý tứ rõ ràng là đang nói, ta phải không đến đồ vật, các ngươi cũng đừng nghĩ phải được đến. Đại lễ đường trung đầu tiên là một tĩnh. Ngay sau đó liền vang lên trời long đất nở giống nhau hư thanh. Thậm chí đều không cần cao một tam ban người ra tiếng, liền có không ít mặt khác lớp người, bởi vì xem bất quá đi Hà Quyên cách làm, mà đứng lên bắt bỏ. Hà Quyên, các ngươi cao tam sáu ban, chính là nhất không có tư cách nói lời này a. Chính là, thì ngoại viện hỗ trợ, rõ ràng liền thuộc các ngươi ban nháo đến nhất hung. Khoảng thời gian trước các ngươi ban người, chính là mỗi ngày ở trong trường học mặt thổi phồng, nói là thỉnh tới rồi tảo vị hỗ trợ trợ diễn. Khẳng định có thể đem được hoan nghênh nhất cùng nhất cụ nghệ thuật giá trị hai cái giải thưởng lớn thu vào trong túi. Lúc ấy, các ngươi như thế nào không nói thỉnh ngoại viện không tư cách lấy thưởng đâu. Hiện tại nhìn đến nhân gia cao một tam ban bắt được thưởng, các ngươi ghen ghét, hâm mộ, liền nhảy ra ồn ào thỉnh ngoại viện không có tư cách lấy thưởng, này xem như cái gì đạo lý à. Hà Quyên biết, hôm nay chuyện này vô pháp thiện. Nàng cũng là bất cứ giá nào, liều mạng chịu xử phạt cũng không muốn làm cao một tam ban lấy thưởng, lập tức liền tỏ thái độ nói. Ta ở chỗ này đại biểu cao tam sáu ban toàn thể sư sinh tỏ thái độ, chúng ta lớp thu hoạch hai cái giải thưởng sẽ không lĩnh. Bởi vì chúng ta thanh ngoại viện, không có tư cách lấy thưởng. Hy vọng cao một tam ban đồng học, cũng có thể đủ giống chúng ta giống nhau, tự giác giữ gìn trường học quý củ. Nghe được lời này, cao tam sáu ban mọi người cũng là một mảnh ồ lên. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cứ như vậy bị không thể hiểu được đại biểu. Đồng thời đại lễ đường trung hư thanh, cũng là càng thêm vang dội. Mọi người, đều đối Hà Quyên Nhan vô sỉ cảm thấy bất mãn. Triệu Thuận Thành giận trừng mắt Hà Quyên, nếu ánh mắt có thể giết người nói, chỉ sợ Hà Quyên đã bị hắn ánh mắt cấp thiên đào vạn quả. Thật vất vả áp xuống tức giận, Triệu Thuận Thành nói, Hà Quyên, năm nay nguyên đán tiệc tối, trường học sớm, có thuyết minh, là cho phép thỉnh người ngoài trường học hỗ trợ hắn nói còn không có nói xong, đã bị Lý Tư Thần phất tay ngăn trở. Nhìn chăm chăm Hà Quyên, Lý Tư Thần đột nhiên cười, ngươi vừa rồi nói, chúng ta lớp biểu diễn tiết mục, bởi vì thỉnh ngoại viện hỗ trợ, cho nên không thể lấy thưởng. Hà Quyên bị hắn cười trong lòng phát mao, nhưng vẫn là căng ra đầu trả lời nói, không sai. Lý Tư Thần còn nói thêm, ta nhớ rõ ngươi còn nói quá, nếu chúng ta ban có thể lấy ra một cái không có ngoại viện xuất sắc tiết mục, liền có tư cách lấy thưởng, đúng không? Này Hà Quyên nghe vậy sửng sốt, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng hoảng loạn, nhịn không được ở trong lòng mặt nói thầm nói, hắn sẽ không thật có thể đủ lấy ra một cái tiết mục mới đến đây đi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Như vậy đoạn thời gian, hắn nơi nào lấy đến ra tới cái gì xuất sắc tiết mục mới a? Liên ở nàng tâm loạn như ma thời điểm, lại nghe thấy Lý Tư Thần nói, ta đã sớm nói qua, chúng ta ban muốn đem được hoan nghênh nhất cùng nhất cụ nghệ thuật giá trị hai cái giải thưởng lớn thu vào trong túi. Ngươi tưởng ngăn cản, đó là không có khả năng. Muốn tiết mục đúng không? Hảo, ta liền diễn một cái tân xuất sắc tiết mục cho người xem. Bang! Lý Tư Thần nâng lên tay phải, bắn một cái thanh thúy mà lại vang dội vang chỉ. Một đoàn ngọn lửa, trống rồng xuất hiện ở hắn ngón tay phía trên. Thính phòng trước mấy bài người, nhìn đến không ngừng loạn choạng ngọn lửa, đều bị kinh ngạc nhảy dựng, sôi nổi suy đoán. Này hỏa là từ đâu toát ra tới? Là ma thuật sao? Vẫn là hắn ở trong tay mặt ẩn giấu một cái bật lửa. Thính phòng mặt sau người, tắc bởi vì khoảng cách quá xa cộng thêm ngọn lửa thể tích nhỏ lại, không rõ ràng lắm sân khấu mặt trên đã xảy ra chuyện gì, sôi nổi về phía trước bài người tò mò hỏi thăm, làm sao vậy, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lý Tư Thần trên tay. Sân khấu mặt trên Hà Quyên, Triệu Thuận Thành đám người, khoảng cách Lý Tư Thần rất gần, bởi vậy đều xem đến rất rõ ràng, Lý Tư Thần trên tay cũng không có bật lửa một loại đạo cụ. Hà Quyên sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Nhưng nàng cũng không biết, Lý Tư Thần kinh thế hai tục biểu diễn, vừa mới bắt đầu đâu. Chương 871, Ma Thuật. Liên ở mọi người tò mò suy đoán cháy miêu lai lịch thời điểm, Lý Tư Thần lại mang cho mọi người một cái tân khiếp sợ. Chỉ thấy hắn tay đột nhiên dương lên, ngọn lửa lập tức từ hắn ngón tay gian bay ra, huyền phù ở giữa không trung, hơn nữa nháy mắt biến đại, từ đầu đại ngọn lửa, biến thành một đóa nở rộ hỏa hoa sen. Điểm điểm hỏa tinh, từ nhụy hoa trung tán phát ra tới, giống như là vất vả cần cù thải mật ong điệp. Biến hỏa ma thuật rất nhiều, đại gia tuy rằng tò mò, lại sẽ không quá kinh ngạc. Nhưng là làm ngọn lửa biến thành một đóa hoa, còn huyền phù ở giữa không trung, như vậy ma thuật đã có thể phi thường hiếm thấy. Huống chi Lý Tư Thần biểu diễn, còn vẫn chưa như vậy kết thúc. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, Lý Tư Thần lại một lần giơ lên tay, ở hỏa hoa sen mặt trên nhẹ nhàng một chút. Đi. Một đạo vang dội tiếng chim hót, đột nhiên là từ hỏa hoa sen trung truyền ra tới. Chẳng những đại lễ đường trung tất cả mọi người nghe thấy được, thậm chí liền canh giữ ở TV, trước máy tính mặt xem phát sóng trực tiếp khán giả, cũng đều nghe chính là rành mạch. Nơi nào tới chim hót? Hình như là từ trong ngọn lửa truyền ra tới. Nay ngọn lửa cũng quá thần kỳ đi. Chẳng những có thể chống rỗng huyền phù, tùy ý biến hóa hình thái, còn có thể phát ra điệu tiếng kêu tới. Tiểu tử này khẳng định là ở trong tay mặt ẩn giấu một cái mini máy ghi âm, trước đó lục hạ tiếng chim hót, lúc này liền cấp lặng lẽ thả ra. Đừng nói bậy hảo sao, cái gì mini máy ghi âm thả ra thanh âm có thể có như vậy vang à. Nói nữa, ngươi muốn thật là có bản lĩnh, trước đêm này đoàn ngọn lửa huyền phù, biến hình nguyên lý cấp tiết lộ. Vô luận là đại lễ đường hiện trường người, vẫn là TV, trước máy tính mặt người xem, tất cả đều ở tò mò suy đoán ngọn lửa huyền phù, biến hóa hình thái cùng với phát ra âm thanh bí mật. Cơ hồ mọi người, đều cho rằng Lý Tư Thần là ở biểu diễn ma thuật. Chỉ có biết được hắn chi tiết Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người mới biết được, hắn lúc này chơi, tuyệt đối không phải cái gì ma thuật, mà là huyền môn thuật pháp. Đừng nói, bọn họ thật đúng là đoán chuẩn. Lý Tư Thần giờ phút này chơi này đoàn ngọn lửa, đúng là từ bùa chú biến hóa ra tới. Chỉ là hắn thi phủ tốc độ tương đương mau, làm người thấy không rõ, chỉ cảm thấy hắn là giơ tay bắn ra chỉ, liền làm ngọn lửa chống rông xuất hiện. Đến nỗi ngọn lửa tùy tâm sở dụng biến hóa hình thái, phát ra âm thanh, còn lại là như ý chân hỏa lệnh kỳ công lao. Cái này pháp khí, phẩm cấp tuy rằng không cao, chỉ là địa cấp tiêu chuẩn, nhưng nó có thể thao tác ngọn lửa, làm ngọn lửa tùy Lý Tư Thần tâm ý biến hóa. Sớm tại Hà Quyên nhảy ra làm ầm ĩ thời điểm, hắn liền đem Như Ý chân hỏa lệnh kỳ từ tùy thân túi sách trung lặng lẽ lấy ra tới, giấu ở tay trái trong tay áo mặt. Lúc này, vận dụng khởi Như Ý chân hỏa lệnh kỳ, thật sự là thần không biết quỷ không hay, làm người khó có thể phát hiện. Trong chẻo chim hót, ước chừng vang lên có 3 tiếng. Sau đó, vô luận là đại lễ đường trung, vẫn là canh dự ở máy tính, TV phía trước người, đều rõ ràng nhìn đến, huyền phù ở giữa không trung hỏa hoa sen nổi lên biến hóa, nguyên bản nở rộ cánh hoa toàn bộ đều thu nạp lên, hợp thành một cái hỏa cầu. Liên ở mọi người suy đoán, nghị luận thời điểm. Một đạo lóa mắt ánh lửa, đột nhiên là từ hỏa cầu trung phát ra ra tới, hoảng hoa mọi người đôi mắt. Chờ đến bọn họ thị lực khôi phục sau, lại nhìn đến hỏa cầu đã không thấy bóng dáng. Thay thế, là một con tản ra huy vũ hoa quý chi khí hỏa điểu. Đây là Phượng Hoàng. Tuy rằng mọi người trước kia đều không có gặp qua chân chính Phượng Hoàng rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng là giờ phút này, thấy được này chỉ từ trong ngọn lửa ra đời điểu, mọi người trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến, chính là vua của muôn loài chim, là người Hán tộc đồ đẳng chi nhất, thần điểu Phượng Hoàng. Đương nhiên, đại lễ đường cùng TV, trước máy tính mặt, cũng có không ít tri thức quen bác người. Bọn họ ở trước tiên, liền phát ra tương tự kinh hô, hồng đầu, lân ngông, xa cổ, đuôi cá, gà miệng, bằng cánh. Nay chỉ ngọn lửa, thật đúng là chính là cùng trong truyền thuyết Phượng Hoàng miêu tả, giống nhau như đuôi cá. Mà càng nhiều người, tắc tỏ vẻ chính mình đã bị kinh ngạc đến ngây người, dọa choáng váng. Đặc biệt là ở trên mạng mặt, nháy mắt như vậy sự soát ra một tảng lớn bình luận. Đây là cái gì ma thuật? Quả thực quá thần kỳ. Nay hỏa Phượng Hoàng quả thực là quá khí phách. Đây là thật sự ngọn lửa biến thành sao? Không phải là làm cho cái gì thực tế ảo hình chiếu đi. Ta cũng là một vị ảo thuật gia, luyện hơn 20 năm, lấy quá không ít ma thuật thưởng, ở trong vòng mặt cũng coi như là có chút danh tiếng. Nhưng là hôm nay, nhìn đến vị đồng học này biểu diễn ma thuật, ta mới biết được, chính mình trình độ là cỡ nào nhược. Ở ngọn lửa loại ma thuật mặt trên, vị đồng học này, quả thực là chơi tới rồi siêu thần trình độ. Ai có hắn liên hệ phương thức A? Ta muốn đi bái sư học nghệ. Cùng cầu liên hệ phương thức, cùng muốn đi bái sư học nghệ, có thể chính mình quản cơm. Theo sát mặt trên nền bước, chẳng những có thể quản cơm, còn có thể đủ lắm chàng, thân nhẹ eo tế dễ đẩy ngã manh muội tử cầu bái sư. Càng có không ít người, đem internet phát sóng trực tiếp liên tiếp, hơn nữa một đoạn đại gia mau đến xem thượng đế linh tinh nói sau, khắp nơi tiếp sóng. Mà này, cũng liền đưa tới càng nhiều người, quan khán Lý Tư thần này kinh thế hai tục ma thuật biểu diễn. Đứng ở Nam Sơn Trung học đại lễ đường sân khấu mặt trên Lý Tư thần, cũng không rõ ràng trên mạng mặt bởi vì chính mình nhấc lên nhiệt chiều. Hắn biểu diễn, còn ở tiếp tục. Hỏa Phượng Hoàng ở trên sân khấu phương lượn vòng hai vòng lúc sau, Lý Tư thần giơ lên tay phải, làm Hỏa Phượng Hoàng ngừng lại ở hắn trên tay. Lý Tư thần quay đầu, nhìn đã bị kinh ngạc đến ngây người dọa choáng váng Hà Quyên, hỏi, thế nào, ta cái này biểu diễn, còn xuất sắc sao? Hà Quyên há miệng, lại phát hiện trong miệng mặt vô cùng khô khốc, căn bản là phát không ra thanh âm. Nay liền bị sợ hãi. Còn có càng xuất sắc đâu? Lý Tư thần một tiếng cười nhạo, tay phải đột nhiên vung lên, Hỏa Phượng Hoàng lập tức bay ra, bay về phía dưới thính phòng. Mọi người sôi nổi ngửa đầu, chiêm ngưỡng này chỉ đồ đẳng thần điểu. Đột nhiên, vang một tiếng vang lớn, từ Hỏa Phượng Hoàng trung truyền ra. Nay chỉ uy vũ đẹp đẽ quý giá thần điểu, thế nhưng nổ mạnh. Vô số hỏa tinh, hỏa cầu, giống như là hạt mưa giống nhau rơi xuống, đem toàn bộ thính phòng đều cấp bao phủ ở trong đó. Má ơi! Cứu mạng A, con hỏa cầu rơi xuống. Xong rồi, ngọn lửa chiều ta phát lại đây. Trong lúc nhất thời, thính phòng người trên nhóm, đều bị dọa quá sức. TV, trước máy tính mặt người xem, cũng bị bất thình lình biến hóa cấp kinh ngạc nhảy dựng. Sao lại thế này? Ra biểu diễn sự cố. Hỏa Phượng Hoàng như thế nào nổ mạnh? Chẳng lẽ là ma thuật xảy ra sự cố? Loại này kinh thế hai tục ma thuật, khó khăn hệ số khẳng định không phải giống nhau cao. Cái này học sinh trung học khẳng định là chơi tạm. Như vậy một tảng lớn ngọn lửa, không bỏng, bị phỏng nhân tài quái. Hà Quyên trên mặt, lại vào giờ phút này dần hiện ra một tia kinh hỉ. Nàng ước gì Lý Tư thần biểu diễn thất bại. Đến nỗi biểu diễn thất bại, có thể hay không tạo thành nhân viên thương vong, vậy không ở nàng suy xét trong phạm vi. Chương 872, kinh thế hai tủ. Hà Quyên phản ứng, bị Lý Tư thần thu hết đáy mắt. Nguyên bản Lý Tư thần còn ở suy xét, có phải hay không xem ở đồng học tình cảm mặt trên, cấp Hà Quyên lưu cái dưới bậc thang. Nhưng là đang xem tới rồi Hà Quyên phản ứng sau, hắn tức khắc đánh mất cái này ý niệm. Phải biết rằng, ở dưới thính phòng chung, còn ngồi có gì quên lão sư, đồng học cùng với bằng hữu. Hà Quyên không lo lắng, không lo âu cũng liền thôi, cư nhiên còn mặt lộ vẻ vui mừng, ước gì xảy ra sự cố, ước gì có người thương vong. Nàng tâm, đã là hoàn toàn bị ghen ghét, cựu hận từ từ mặt trái cảm xúc cấp che mắt. Đối với người như vậy, cần thiết đến cho nghiêm trị mới được. Lý Tư Thần xoay đầu, cũng không xem Lạc Hướng Thính phòng Hòa Vũ, chỉ là nhìn chằm chằm Hà Quyên, lạnh giọng nói, ngươi thoạt nhìn thật cao hứng sao, có phải hay không ở chờ mong, ta biểu diễn sẽ tạo thành nhân viên thương vong. Hà Quyên bị hắn ánh mắt, cấp nhìn chằm chằm sởn tóc gáy, cảm giác có một đạo thấu xương hàn khí từ trong lòng trào ra, lại là sợ hãi giảng không ra lời nói tới. Lý Tư Thần cũng không có nghĩ tới phải được đến nàng trả lời, nhếch miệng cười, đáng tiếc nha, muốn cho ngươi thất vọng rồi. Hà Quyên nghe vậy sửng sốt. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Hỏa Phượng Hoàng nổ mạnh thành Hỏa Vũ, cũng không phải sự cố, mà là hắn ma thuật biểu diễn một bộ phận. Lý Tư Thần không có nói nữa, mà là lại một lần bắn cái văng chỉ. Những cái đó gào thét tin tức hạ Hỏa Vũ, đột nhiên ngừng ở giữa không trung, huyền phù ở mọi người đỉnh đầu. Kinh hoàng thất thố mọi người, cũng đã nhận ra sự tình không thích hợp. Gì, này Hỏa Vũ như thế nào còn không có rơi xuống? Ta không có bị đốt tới. Không đúng rồi. Ta vừa rồi rõ ràng là thấy một đoàn hỏa triều ta tạp lại đây a. Mau xem, mau ngẩng đầu xem, những cái đó ngọn lửa, huyền ngừng ở chúng ta trên đỉnh đầu đâu. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu, tức khắc kinh ngạc phát hiện, hỏa vũ giống như là bị một đạo trong suốt hàng rào cấp chặn dường như, huyền phù ở bọn họ trên đỉnh đầu, chính là không hề đi xuống rơi xuống. Các gia đài truyền hình phóng viên, người quay phim nhóm, cũng ở ngay lúc này, từ kinh ngạc trung thanh tỉnh lại đây, vội vàng là đem camera nhắm ngay huyền phù ở thính phòng phía trên kia phiến lộng lẫy hỏa vũ, làm tivi, trước máy tính mặt người xem, cũng có thể đủ nhìn đến này không thể tưởng tượng, kinh thế hãi tục một màn. Tà Thiên, nguyên lai vừa rồi Hỏa Phượng Hoàng nổ mạnh, cũng không phải ma thuật thất bại, mà là cố ý vì này a. Hiện trường người xem, vừa rồi tuyệt đối là vô cùng kích thích. Nhìn một cái những người này sắc mặt, đều vẫn là bệnh đầu. Ai? Thật là hâm mộ bọn họ, có thể ở hiện trường tự mình trải qua như vậy một đài kinh thế hãi tục biểu diễn. Chúng ta trường học tiệc tối, như thế nào liền không có loại này như nhân tới biểu diễn đâu. Ai? Các ngươi nhìn kỹ, này đó hỏa vũ sắp hàng, giống như không phải lộn xộn, mà là không bàn mà hợp ý nhau nào đó quy luật, là bài xuất nào đó đồ án tới. Đột nhiên, có mắt sắc người, chỉ ra hỏa vũ không giống bình thường. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người, tham dự tới rồi nghiên cứu cùng phân tích bên trong. Tinh tượng đồ. Huyền ngưng ở đại lễ đường giữa không trung này đó hỏa vũ, hợp thành một cái tinh tượng đồ. Đây là tứ tượng nhị thập bát tú tinh tượng đồ. Không sai, chính là tứ tượng nhị thập bát tú. Ta Thiên, lấy ngọn lửa tạo thành tinh tượng đồ. Như vậy thủ đoạn, quả thực là chưa từng nghe thấy. Như vậy ma thuật, quả thực là vô cùng thần kỳ. Này ma thuật quá lợi hại, tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp. Này rốt cuộc là ai phát minh ma thuật a? Trước kia giống như chưa từng có nhìn thấy quá cùng loại, tổng không có khả năng. Là cái này học sinh trung học chính mình phát minh đi. Trên mạng mặt, không biết là có bao nhiêu người, ở ngay lúc này phát ra cung bái đại thần, cấp quỳ một loại kinh ngạc cảm thán. Đồng thời, cũng có rất nhiều người, ở tò mò suy đoán Lý Tư Thần thân phận, cùng với này đài kinh thế hai tục ngọn lửa loại ma pháp, rốt cuộc là người phương nào sáng chế. Đại lễ đường chung mọi người, ở ngắn ngủi kinh ngạc cùng tò mò qua đi, cũng phát hiện huyền ngừng ở giữa không trung ngọn lửa, là một mảnh tinh tượng đồ. Đặt mình trong với tinh tượng đồ dưới, loại này chấn động. Thật sự là khó có thể dùng ngôn ngữ tới miêu tả. Mọi người, đều là một bộ ngửa đầu, trận mắt há hốc mồm biểu tình. Huyền ngưng ở đại lễ đường giữa không trung hỏa vũ, ước chừng là thiêu đốt có vài phút, mới vừa rồi tắt. Ánh lửa sau khi lửa tắt, đại lễ đường trung lộng lẫy cũng ở nháy mắt biến mất. Vô luận là hiện trường người, vẫn là canh dự ở TV, trước máy tính mặt xem phát sóng trực tiếp khán giả, đều không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thở dài. Bọn họ còn không có xem qua nghiện, còn muốn tiếp tục xem đi xuống đâu. Ta biểu diễn tiết mục xong rồi, cảm ơn các vị xem xét. Sân khấu mặt trên, Lý Tư Thần hướng về phía mọi người khom lưng kính chào. Nhưng mà đáp lại hắn, lại là một mảnh yên tĩnh. Không có người vỗ tay, cũng không có người trầm trồ khen ngợi, càng không có người đứng dậy. Mọi người, đều là tương đồng bộ dáng, ngửa đầu nhìn thiên. Tuy rằng giờ phút này, ở bọn họ đỉnh đầu, trừ bỏ đại lễ đường trần nhà ngoại cái gì đều không có. Chính là bọn họ tâm, lại còn đắm chìm trước đây trước kia vừa ra xuất sắc biểu diễn chung. Vô pháp tự kiềm chế. Một hồi lâu qua đi, mọi người mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại. Sau đó, chính là một mảnh sơn băng địa liệt tiếng vỗ tay vang lên. Thậm chí không chỉ có là hiện trường người, ngay cả rất nhiều TV, trước máy tính mặt quan khán phát sóng trực tiếp mọi người, cũng đều không tự chủ được vỗ tay. Lý Tư Thần biểu diễn, thật sự là quá xuất sắc, quá chấn động nhân tâm. Cái loại này không thể tưởng tượng trường hợp, trước kia chỉ tồn tại với trong ảo tưởng. Không nghĩ tới, lại là bị Lý Tư Thần cấp đưa tới hiện thực. Thế nào, ta vừa rồi biểu diễn, còn tính xuất sắc đi. Chuyện của tôi. Nét. Lại một lần hướng về dưới đài người xem khom lưng chí tạ sau, Lý Tư Thần xoay người lại, mặt mang mỉm cười hướng về phía Hà Quyên nói. Hắn cười bộ dáng rất xoáy khí, không biết là mê đảo TV, trước máy tính mặt nhiều ít nữ sinh. Nhưng mà ở Hà Quyên trong mắt, hắn tươi cười lại là như vậy khủng bố. Hà Quyên rất muốn nói không xuất sắc, chính là hiện trường chẳng huống, căn bản không phải nàng một người nói, có thể tả hữu. Xuất sắc, vô cùng xuất sắc. Triệu Thuận Thành kích động nói. Hắn lúc này, là thấy thế nào Lý Tư Thần như thế nào thích. Một hồi rất có thể sẽ làm Nam Sơn Trung học mất hết mặt mũi đột phát tình huống, bị Lý Tư Thần dùng loại này kinh thế hai tục ma thuật cấp xoay chuyển, ở Triệu Thuận Thành trong lòng, Lý Tư Thần quả thực chính là hắn chi kỷ tiểu áo đông. Ta cho rằng, cao một tam ban hôm nay mang đến hai cái tiết mục, đều là vô cùng xuất sắc. Này được hoan nghênh nhất cùng nhất cụ nghệ thuật giá trị hai cái giải thưởng lớn, theo lý thường hẳn là về cao một tam ban sở hữu. Các bạn học, các ngươi cảm thấy như thế nào? Triệu Thuận Thành hướng về phía dưới đài bọn học sinh, cao giọng nói. Nhưng mà hắn khỏe mắt dư quang, lại là ở trừng mắt Hà Quyên. Sợ nha đầu này, lại sẽ đứng ra chuyện xấu. Hà Quyên đã là bị kinh ngạc đến ngây người doãng ốc, nơi nào còn dám làm ở Mỹ A. Đồng ý. Này hai cái thưởng, trừ bỏ cao một tam ban ngoại, ai cũng không có tư cách lấy. Cần thiết cấp cao một tam ban, bằng không chính là tấm màn đen. Dưới đài các bạn học, mồm năm miệng mười đáp lại nói. Hai cái giải thưởng lớn, bị thuận lợi ban phát tới rồi Lý Tư Thần trong tay. Xuống đài từ đâu quên bên người trải qua thời điểm, hắn lạnh lùng bỏ xuống một câu, tự giải quyết cho tốt đi. Hà Quyên cũng không biết, liền ở vừa rồi Lý Tư Thần biểu diễn ma thuật thời điểm, một đạo phụ chú đã bị Lý Tư Thần thi triển tới rồi nàng trên người. Từ nay về sau, nàng chỉ cần vừa động ý xấu, liền sẽ vận rủi liên tục, phiền toái không ngừng. Này, chính là Lý Tư Thần đối nàng trừng phạt. Chương 873, trên biển tử vong khu vực. Tuy rằng quá trình biến đổi bất ngờ, nhưng Nam Sơn Trung học nguyên đán tiệc tối, cuối cùng vẫn là hoa thượng viên mãn dấu chấm câu. Tiệc tối sau khi kết thúc, Hà Quyên liền hướng trường học đưa ra chuyển trường xin, cùng tồn tại khắc được đến Triệu Thuận Thành phê chuẩn. Trên thực tế, nàng nếu không đề cập tới ra cái này xin, Triệu Thuận Thành cũng sẽ tìm một ít lý do tới đem nàng thôi học khai trừ. Rốt cuộc, nàng không màng trường học vinh dự cùng thanh danh, biết rõ có đài truyền hình ở đối tiệc tối tiến hành phát sóng trực tiếp, còn nhảy ra sinh sự. Loại này vô tổ chức vô kỷ luật hành động, làm Triệu Thuận Thành sinh ác cảm rất đau. May mắn Lý Tư Thần ngăn cơn sóng dữ, hóa giải tình thế nguy hiểm. Nếu không Nam Sơn Trung học thế nào cũng phải ở cả nước, thậm chí toàn thế giới người trước mặt, mất hết mặt mũi không thể. Hà Quyên xám xịt đi rồi, bị nàng cấp hố cao tam sáu ban, tại đây lúc sau rất dài một đoạn thời gian bên trong đều không dám ngẩng đầu. Bọn họ đối Hà Quyên, tự nhiên là hận tới rồi cực điểm. Thế cho nên rất nhiều năm sau, nhắc tới Hà Quyên, cao tam sáu ban mọi người đều là một bộ phẫn hận khó chịu biểu tình. Cùng cao tam sáu ban cảm xúc hạ xuống bất đồng, cao một tam ban mọi người còn lại là cao hứng phân chấn. Tiệc tối sau khi kết thúc, bọn họ cũng không có ai về nhà nấy, mà là ở cao tử tích dẫn dắt hạ. Mên ngông quần quận lao tới rồi chợ đêm phố ăn xong rồi khánh công ăn khuya, ước chừng là làm ầm ĩ tới rồi rạng sáng 2-3 điểm, mới vừa rồi ai về nhà nấy. Ngày hôm sau là nguyên đán kỳ nghỉ, không dùng tới khóa, nhưng Lý Tư Thần vẫn là sáng sớm liền rời giường. Tự cấp phật gọi điện thoại sau, hắn từ lúc trước tới thành phố Ung Thành khi, để ninh trong dương hành lý, lấy ra một trương giản dị tự nhiên thiết diện cụ. Hắn ở Âu Mỹ, chính là mang này trương thiết diện cụ cho người ta xem tướng đoán mệnh chắc phong thủy. Cũng đúng là bởi vì này trương thiết diện cụ mới giành được gương mặt giả thần tướng như vậy một cái tên hiệu. Lý Tư Thần đây là tính toán hướng đi xuất lực cổ động minh tinh, các doanh nhân, biểu đạt một chút lòng biết ơn. Nếu này đó minh tinh, xí nghiệp gia đều là hướng về phía gương mặt giả thần tướng danh hiệu tới. Như vậy, hắn tự nhiên là phải dùng cái này đã từng thân phận, đi cảm tạ người khác. Vừa lúc, hắn cũng không nghĩ bị quá nhiều người biết được chính mình thân phận thật sự, có này trương mặt nạ, có gương mặt giả thần tướng thân phận, có thể giúp hắn chặn lại rất nhiều chuyện phiền toái. Hơn 20 phút sau, phần xe ngừng ở Anh Luân biệt viện tiểu khu ngoại. Lý Tư Thần đem thiết diện cụ bỏ vào tùy thân túi sách, ra cửa. Lúc này, Lâm Mộ Tuyết cùng Lâm Tư Vũ hai tỷ muội đều còn ở ngủ say đâu. Đêm qua, ở ăn khuya sau khi trở về, Lý Tư Thần là trực tiếp trở về phòng ngủ. Nhưng này hai tỷ muội kích động kính nhi nhưng vẫn không tiêu, ở phòng khách bên trong làm ầm ĩ tới rồi sáng sớm thời gian, mới vừa rồi trở về phòng ngủ. Đi ra tiểu khu môn, liền nhìn đến Phật đứng ở một chiếc chạy băng băng xe hơi bên cạnh. Xa xa nhìn thấy Lý Tư Thần, Phật vội vàng tiến lên nên đón, theo sau lại chủ động giúp hắn kéo ra cửa xe, muốn nhiều ân cần có bao nhiêu ân cần, muốn nhiều chân chó có bao nhiêu chân chó. Ngồi trên xe sau, Phật mới vừa rồi thật cẩn thận dò hỏi, bá tước đại nhân, ngài này sáng sớm liền triệu hoàng ta, có chuyện gì sao? Lý Tư Thần cười cười, nói, cũng không có gì đại sự, chính là muốn làm ngươi dẫn ta đi cảm tạ một chút ngày hôm qua tiến đến cổ động hỗ trợ những người đó. Hắn từ tùy thân túi sách chung, đem kia trương đơn giản một mạc thiết diện cụ đem ra. Lấy gương mặt giả thần tướng thân phận đi, ngươi nhưng đừng cho ta nói lỡ miệng. Sẽ không, đương nhiên sẽ không. Phật lập tức vỗ bộ ngực, chỉ thiên họa địa thể, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ không đem Lý Tư Thần chân chính thân phận tiết lộ đi ra ngoài. Đồng thời, hắn cũng nhịn không được ở trong lòng mặt nói thầm, hắc hắc, biết gương mặt giả thần tướng thân phận thật sự người nhưng không nhiều lắm á, nói như vậy, ta cũng coi như là cùng gương mặt giả thần tướng quan hệ mật thiết người trí nhất. Thật tốt quá. Đây là ta năm nay, không, là tốt như vậy mấy năm chung, nghe được quá, tốt nhất tin tức. Phật lập tức phát động ô tô, hướng tới Minh Tinh cùng các doanh nhân và ở khách sạn chạy tới. Một bên lái xe, hắn một bên nói dân nói, bá tước đại nhân, nếu là những cái đó Minh Tinh cùng các doanh nhân biết, ngài sẽ tự mình đi tiếp kiến cũng cảm tạ bọn họ, thật không biết sẽ kích động thành cái dạng gì đâu. Ai nha, ngươi nếu là sớm một chút nhi nói cho ta, còn có như vậy đãi ngộ, ta như thế nào cũng đến tìm bọn họ thu điểm nhi phí dụng. Có tư cách được đến bá tước đại nhân ngài tiếp kiến, những cái đó ra hỏa, chính là hoa lại nhiều tiền cũng cam tâm tình nguyện a. Ngươi phật chính là cờ a a tổng tài a, còn thiếu điểm này nhi tiền. Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười. Tiền ngoạn ý nhi này, ai lại sẽ ngại nhiều đâu. Phật cười hì hì trả lời nói. Hai người chính cho chuyện, Lý Tư Thần di động đột nhiên vang lên. Phật rất có nhãn lực giới ngậm miệng lại, không hề hé răng, chuyên tâm lái xe. Lý Tư Thần lấy ra di động, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, là Trình Cường đánh tới điện thoại. Hắn cũng không có trốn tránh Phật, liền như vậy trực tiếp chuyển được điện thoại, hỏi, chuyện gì? Lý tiên sinh, ra biển mấy người kia, có tin tức chuyển quay lại tới. Trình Cường thanh âm, từ di động trung truyền ra tới. Nghe thấy những lời này, Lý Tư Thần đôi mắt tức khắc sáng ngời, thân mình đột nhiên một chút ngồi thẳng, hỏi, nói như thế nào? Trình Cường đem chính mình nắm giữ đến tình huống, làm đơn giản rõ ràng nói tóm tắt hội báo, ta phái đi mấy người kia, ở báo Cuồng Phong đỉnh chỉ sau, lập tức thuê một con thuyền đánh cá ra biển, đi trước ngươi cấp ra kinh độ và vĩ độ khu vực. Nhưng mà nơi đó, chỉ có một mảnh mênh mang biển rộng, cũng không có cái gì đảo nhỏ, cũng không có gì con thuyền. Cái này tình huống, ở Lý Tư Thần đoán trước bên trong, cho nên hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là hỏi một câu, bọn họ có lặn xuống nước đến đáy biển đi xem sao? Trình Cương trả lời nói, bọn họ không có mang lặn xuống nước thiết bị, cho nên cũng không có lặn xuống nước. Bất quá bọn họ có nhắc tới nói, vốn là muốn ra tiền thỉnh thuyền đánh cá người trên, hỗ trợ lặn xuống nước đi xuống nhìn xem tình huống, kết quả lại bị cự tuyệt. Vì cái gì cự tuyệt? Lý Tư Thần mày một trọn. Trình Cương giải thích nói, thuyền đánh cá mặt trên người ta nói, kia phiến hải vực, là xa gần nổi tiếng tử vong khu vực. Liên tính là cho bọn hắn lại nhiều tiền, bọn họ cũng không muốn lặn xuống nước. Bởi vì một khi tiềm đi xuống, liền có rất lớn khả năng sẽ bỏ mạng. Đáy biển hạ quả nhiên có vấn đề. Nghe được Trình Cường phản hồi trở về tin tức, Lý Tư Thần lập tức làm ra phán đoán. Ngắn ngủi trầm ngâm qua đi, hắn hỏi, người của ngươi, có hướng thuyền đánh cá mặt trên người, hỏi thăm tử vong khu vực ngọn nguồn sao? Có. Trình Cương thuật lại nổi lên chính mình thủ hạ hỏi thăm tới tử vong khu vực truyền thuyết, theo địa phương các ngư dân nói, lấy ngài làm điều tra cái kia địa điểm vì trung tâm, phạm vi số trong biển phạm vi, vẫn luôn là phi thường cổ quái. Ở kia phiến hải vực chung, trước nay liền không có bất luận cái gì tồn tại sinh vật biển tồn tại, phụ cận hải vực chung cá, cũng tuyệt đối sẽ bơi tới kia khu vực chung đi, thậm chí ngay cả hải điểu đều sẽ không xuất hiện ở kia khu vực trên không. Kia phiến hải vực, phảng phất là tản ra có một loại mắt thường nhìn không tới đe dọa lực, làm trên biển sinh vật nhóm không dám tới gần nó. Chương 874, muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. Nghe xong Trình Cường miêu tả, Lý Tư Thần đối với đông mặt trên này phiến thần bí tử vong khu vực, đã có một cái đại khái nhận thức. Thực hiện nhiên, cái này tử vong khu vực, chính là phong thủy học thượng theo như lời từ địa, tuyệt cảnh. Ở như vậy hoàn cảnh chung, sẽ phóng xuất ra có làm hại phóng xạ, đối xâm nhập trong đó sinh vật tạo thành ảnh hưởng, làm này gặp vận rủi, bệnh tật bối rối, thậm chí đánh mất tánh mạng. Hải dương chung sinh vật, giác quan thứ 6 đều rất mạnh, ít nhất là so nhân loại bình thường hiếu thắng ra rất nhiều. Chúng nó sẽ theo bản năng né tránh này phiến khu vực nguy hiểm, không muốn tới gần. Dân ra, này phiến hải vực, liền trở thành địa phương dân cư chung truyền thuyết tử vong khu vực. Chỉ là không biết, này phiến hải vực chung tử địa, tuyệt cảnh phong thủy, là này trời sinh liền tự mang đâu, vẫn là bị nhân vi cấp bố trí thành như vậy. Nhưng mặc kệ là trời sinh vẫn là nhân vi, tử địa, tuyệt cảnh phong thủy cách cục, hẳn là đều ở đáy biển. Làm hạ dương hóa cương thi độc ngọn nguồn, cũng nên là dấu ở này phiến hải vực đáy biển. Căn cứ từ Trình Cường nơi này đạt được tình báo, Lý Tư Thần ở ngắn ngủn vài phút thời gian bên trong, liền suy đoán ra một đống tin tức tới. Lý Tư Thần trầm mặc, chính là lo lắng điện thoại kia đầu Trình Cường. Hắn còn tưởng rằng, Lý Tư Thần là ở buồn bực hắn làm việc bất lợi, không có thể điều tra đến càng nhiều hữu dụng tình báo, vội vàng đưa ra một cái bổ cứu kế hoạch. Lý Tiên Sinh, ngài xem, ta muốn hay không làm kia mấy tên thủ hạ, đi lộng mấy bộ chuyên nghiệp lặn xuống nước trang bị, lại ra một lần hải, lẻn vào đến kia phiến tử vong khu vực đáy biển hạ, đi thăm thăm tình huống đâu. Không cần. Lý Tư Thần cự tuyệt Trình Cường đề nghị. Nếu kia phiến hải vực là phong thủy học thượng từ địa, tuyệt cảnh, như vậy mạo muội làm người lẻn vào đến trong biển, chỉ sợ sẽ sinh ra rất nhiều ngoài ý muốn. Nếu là bởi vậy thương tổn Trình Cường kia mấy tên thủ hạ cánh mạng, đã có thể không tốt lắm. Suy xét một chút sau, Lý Tư Thần nói, như vậy, làm ngươi kia mấy cái tới rồi Đông Hải thủ hạ, mặc kệ là mua vẫn là thuê, nghĩ cách lộng một bộ dưới nước người máy, đem nó để vào đến tử vong khu vực hải hạ tiến hành ghi hình. Sau đó đem hình ảnh tư liệu, chuyển quay lại tới cấp ta. Người đi xuống có nguy hiểm, vậy là máy móc thiết bị đi xuống. Tuy rằng nói, Lý Tư Thần đã quyết định chủ ý, muốn tới Đông Hải trung tử vong khu vực đi một chuyến. Nhưng là ở kia phía trước, nếu có thể nhiều làm đến một ít hải hạ tình huống tư liệu, cũng có thể đủ nhiều vài phần nắm chắc cùng an toàn. Rốt cuộc đáy biển hạ tình huống, cùng ngầm huyệt mộ, chính là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm. Đáy biển hạ càng thêm nguy hiểm, càng thêm thần kỳ, tràn ngập các loại không biết biến cố. Không thành vấn đề, ta đây liền làm cho bọn họ mua một bộ tốt nhất dưới nước người máy, sau đó chạy tới tử vong khu vực tiến hành điều tra. Đối với Lý Tư Thần yêu cầu, Trình Cường tự nhiên là một ngụm đáp ứng. Lý Tư Thần nghĩ nghĩ, còn nói thêm, mặt khác, ngươi sẽ giúp ta chuẩn bị mấy bộ chuyên nghiệp lặn xuống nước trang bị, cùng với có thể ở dưới nước sử dụng vũ khí cùng bạo phá thiết bị. Đồng thời, cho ta thông chi Khương Quân cùng Cao Tấn, làm cho bọn họ hai người chuẩn bị sẵn sàng. Quá hai ngày, bồi ta đi một chuyến Đông Hải. Lý Tiên Sinh, ngài là tính toán muốn đích thân xuống biển. Trình Cường sửng sốt, liền muốn mở miệng khuyên bảo, rốt cuộc thâm tiềm cũng không phải một việc dễ dàng, cũng tràn ngập nguy hiểm. Không sai. Lý Tư Thần nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, nói, cái kia đáy biển hạ có cái gì, ngươi người vô dụng, cần thiết muốn ta tự mình đi sẽ mới được. Vừa nghe lời này, Trình Cường tức khắc minh bạch. Lý Tư Thần muốn tìm đồ vật, hơn phân nửa là cùng phong thủy huyền học có quan hệ. Nói không chừng, ở cái kia tử vong khu vực đáy biển hạ, còn cất giấu một cái cùng Triệu Tụng Long, Vương Ngẫu Quân cùng cấp bậc thậm chí càng cường mãnh người ở đâu. Chuyện như vậy, người khác thật là không có cách nào đại lao, chỉ có thể từ Lý Tư Thần chính mình đi xử lý. Vì thế, Trình Cường cũng không hề khuyên bảo, ngược lại nói, hành, ta đây này liền công đạo đi xuống, người, thuyền, thiết bị, liền tại đây một hai ngày nội bị tề. Mặt khác, dùng hải hạ người máy tiến hành ghi hình điều tra, ta cũng sẽ đốc thúc kia mấy tên thủ hạ nắm chặt thời gian, tranh thủ liền ở nay ngày mai, bắt được nhóm đầu tiên video tư liệu. Nếu không có cách nào thay thế Lý Tư Thần xuống biển, vậy đem hậu cần bảo đảm công tác làm tốt. Kể từ đó, công lao cũng là đại đại. Vất vả ngươi. Lý Tư Thần đối Trình Cường thái độ, thực vừa lòng. Không vất vả, không vất vả. Tuy rằng Trình Cường rất muốn đối Lý Tư Thần nói, chạy nhanh khen ngợi ta, khen thưởng ta đi, nhưng trên thực tế, hắn lại không dám đem như vậy cảm xúc biểu lộ ra tới. Lúc này, Trình Cường bên kia đột nhiên có động tĩnh, tựa hồ là có người ở hướng hắn hội báo tình huống. Liên ở Lý Tư Thần chuẩn bị muốn cắt đứt điện thoại thời điểm, điện thoại bên kia Trình Cường, ở phất tay đuổi đi hội báo tình huống người sau nói, Lý Tiên Sinh, có một cái tân tin tức. Ngài phía trước giao cho chúng ta vân, sương mù, hải ba cái mảnh nhỏ trung hải, hiện tại xác định ra vị trí, thật đúng là xảo đâu. Lý Tư Thần mày một trọn, hỏi, như thế nào, cái này hải nơi vị trí, nên sẽ không chính là Đông Hải mặt trên này phiến tử vong khu vực đi. Đúng vậy, chính là nơi đó. Trình Cường trả lời nói, thú vị. Cái này Đông Hải mặt trên tử vong khu vực, thật là càng ngày càng thú vị a. Lý Tư Thần híp mắt nói. Đang xem qua Ngô Thu Vũ lưu lại video tư liệu sau, Lý Tư Thần liền đến ra kết luận, phía trước hắn ở thẳng tới trời cao trấn quỷ trạch trung tìm được vân, sương mù, hải ba cái bản đồ mảnh nhỏ, chính là lúc trước Ngô Thu Vũ vì cho hắn đắp nặn tử vi đế tinh mệnh cách, mà tìm đến hơn nữa chủ quá ba cái phong thủy bảo địa. Nói như thế tới, Đông Hải tử vong khu vực, đã từng cũng nên là một cái phong thủy bảo địa mới đúng. Chẳng qua, ở vào hải dương trung phong thủy bảo địa, người muốn như thế nào trụ đâu? Là ở tại đáy biển. Vẫn là lộng tao thuyền phiêu phù ở khu vực này chung. Nếu là thuyền, bởi vì dính không đến địa khí, được đến phong thủy tẩm bổ hiệu quả khẳng định sẽ nhược rất nhiều. Nhưng nếu là ở tại đáy biển hạ, người lại là như thế nào sinh tồn lâu như vậy đâu? Đối với Đông Hải thượng tử vong khu vực, vô cản sụ Lý Tư Thần là càng thêm tò mò. Lại phân phó Trình Cường vài câu, Lý Tư Thần cắt đứt điện thoại. Bởi vì hắn ở gọi điện thoại thời điểm, cũng không có trốn tránh Phật Dực, cho nên cờ AA tổng tài, đem chỉnh thông điện thoại nội dung, đều cấp nghe xong cái 89 phần 10. Kìm nén không được trong lòng tò mò, Phật hỏi, bá tước đại nhân, ngài đây là muốn ra biển tìm kiếm thứ gì a? Là trầm thuyền bảo tàng sao? Có thể hay không mang lên ta a? Ta từ tuổi trẻ thời điểm, liền vẫn luôn chờ mong, có thể tự mình trải qua một hồi tầm bảo tham bảo chi lữ. Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, Phật cái này một phen tuổi ra hỏa, cư nhiên còn có như vậy một giấc mộng tưởng. Ngươi chẳng lẽ chính là cái kia muốn trở thành hải tặc vương nam nhân? Lý Tư Thần cười khai câu vui đùa. Đáng tiếc Phật cũng không rõ ràng cái này ngạnh, vẻ mặt mở mịt nói, hải tặc. Ta nhưng không nghĩ trở thành cái gì hải tặc, ta chỉ là muốn thăm bảo mà thôi. Chương 875, bảo tàng không có, bánh trưng có một. Lý Tư Thần cười lắc lắc đầu, nói, tưởng. Tham bảo. Kia đáng tiếc. Ta lần này ra biển, bảo tàng không có, bánh trưng đảo ít nhất là có một đầu. Bánh trưng. Kia không phải các ngươi Tết Đoan Ngọ khi đặc sắc đồ ăn sao? Như thế nào sẽ ở trong biển mặt? Mặt khác bánh trưng đo đơn vị, không phải hẳn là luận chỉ sao? Ngươi dùng như thế nào đầu? Phật buồn bực hỏi. Từ hắn này một phen lời nói là có thể đủ nhìn ra được, hắn đã xưng được với là một người Trung Quốc thông. Ít nhất khác người nước ngoài, cho dù là ở Trung Quốc đại rất nhiều năm, cũng không thấy biết được nói bánh trưng là Tết Đoan Ngọ khi đặc sắc đồ ăn, cùng với chỉ, hạng nhất đo đơn vị cách dùng khác nhau. Lý Tư Thần giải thích nói, ta nói cái này bánh trưng, cũng không phải là ăn, mà là cương thi một loại đại chỉ xưng hô. Phật hít ngược một hơi khí lạnh, kinh hô, cương thi. Là cái loại này ăn mặc cổ đại quan bào nhảy nhót ác linh sao. Cái loại này tà ác đồ vật, thế nhưng thật sự tồn tại. Hảo sao, nhìn dáng vẻ. Vị này cờ AA tổng tài hẳn là không có thiếu xem Hồng Kông quay chụp cương thi đề tài điện ảnh, phim truyền hình. Lý Tư Thần trả lời nói, kia chỉ là trong tác phẩm điện ảnh hình tượng thôi, chân chính cương thi cũng không nhất định sẽ ăn mặc quan bảo. Chỉ cần thi thể bị an táng ở phong thủy không tốt địa phương, hoặc là ẩm thấp chi khí nùng liệt nơi dưỡng thi trùng, đều có khả năng sẽ thi hóa thành cương. Bất quá trong tác phẩm điện ảnh, có một chút nhưng thật ra phản ánh thực chân thật. Đó chính là cương thi nhóm thực lực, đều thực thần bí, rất cường đại. Người thường đụng tới cương thi, vứt bỏ tánh mạng có thể nói là một giây sự tình. Nói tới đây, hắn ngắm Phật liếc mắt một cái, nắm chặt hỏi, thế nào, ngươi còn muốn cùng ta một khối đi sao? Không được, không được. Phật đem đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, liên thanh cự tuyệt, nếu là bảo tàng, ta nguyện ý đi theo một khối đi. Cương thi gì đó, vậy quên đi, ta còn muốn sống lâu mấy năm, còn không có hưởng thụ đủ mỹ diệu nhân sinh đâu. Ha ha, Lý Tư Thần bị hắn bộ dáng, đầu nở nụ cười. Lại qua mười mấy phút, Phật điều khiển này chiếc chạy băng băng xe hơi, xử vào trung tâm thành phố một nhà 5 sao cấp khách sạn. Đem xe đình hảo sau, hắn mang theo Lý Tư Thần, lập tức tới rồi chuẩn bị tốt phòng tiếp khách. Đây là ở tới khách sạn trên đường khi, hắn thông chi Áo Khang Nạp cấp an bài. Lần này tới thành phố Ung Thành cổ động hỗ trợ Minh Tinh cùng xí nghiệp theo thời học lượng không ít, không lộng cái phòng tiếp khách nói, căn bản trang không dưới như vậy nhiều người. Áo Khang Nạp đã sớm ở phòng tiếp khách trung đẳng chứ. Hơn nữa đem khách sạn phục vụ nhân viên sớm liền cấp đuổi đi. Nhìn thấy Lý Tư Thần tiến vào, vội vàng tiến lên nghênh đón, thái độ khiêm tốn cung kính tới rồi cực điểm. Đơn giản hàn huyên vài câu sau, Lý Tư Thần kéo qua một cái ghế ngồi xuống, sau đó từ tùy thân túi sách chung lấy ra thiết diện cụ mang ở trên mặt. Nháy mắt, Phật cùng Áo Khang Nạp liền cảm giác được Lý Tư Thần trên người phát ra khí chất thay đổi. Nếu nói phía trước Lý Tư Thần khí chất là bình dị gần gũi nói, như vậy giờ phút này, hắn trên người phát ra khí chất chính là thần bí, uy nghiêm, làm người không tự chủ được muốn quỳ xuống cung bái. Bọn họ sẽ có như vậy cảm giác, hoàn toàn là bởi vì này trương mặt nạ, ở Âu Mỹ nhân vật nổi tiếng thượng tầng trung, có quá cao hy vọng. Mang hảo mặt nạ sau, Lý Tư Thần phất phất tay, nói, đi đem người đều kêu lên đến đây đi. Phật lập tức là cáo mượn oai hùng, phân phó nói, Áo Khang Nạp, ngươi đi gọi người, ta ở chỗ này bồi bá tước đại nhân. Chuyện của tôi. Nét. Này. Hảo đi. Áo Khang Nạp cũng muốn lưu lại bồi Lý Tư Thần, chính là ai làm Phật Dịch dành trước một bước đã mở miệng đâu. Nếu hắn ở ngay lúc này cự tuyệt hoặc là cò kẹ mặc cả, chọc đến Lý Tư Thần không cao hứng, vậy mất nhiều hơn được. Ở ra cửa thời điểm, hắn cũng không có quên hướng lao bằng hữu đầu đi một cái khó chịu ánh mắt. Đáp lại hắn, là Phật Dịch đắc ý rào rạt tươi cười. Áo Khang Nạp làm việc hiệu suất thực mau, ra cửa không bao lâu, liền đã trở lại. Người đâu? Thấy hắn một người trở về, Phật buồn bực hỏi. Áo Khang Nạp nhếch miệng cười, trả lời nói, nhân mã thượng liền tới, ta đã làm ta giảm hát người, đi từng cái thông chi cũng đưa bọn họ tiếp nhận tới. Thông minh. Phật hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Đó là đương nhiên. Áo Khang Nạp cười ha hả trả lời nói, ngươi sẽ sai xử ta, ta chẳng lẽ liền không hiểu đến sai xử người khác sao? Khi nói chuyện, hắn đi hướng Lý Tư Thần, cùng Phật một bên một cái, đứng thẳng ở Lý Tư Thần tả hữu, đều thẳng thắn ngực nghiêm mặt. Không hiểu rõ người nhìn đến, còn sẽ cho rằng bọn họ hai người, chính là gương mặt giả thần tướng bên người hộ vệ kỵ sĩ đâu. Ba người ở phòng tiếp khách chung, ước chừng có 10 tới phút, cuối cùng là nghe thấy ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Ngày hôm qua tiệc tối sau khi kết thúc, này đó minh tinh cùng các doanh nhân, cũng tiến hành rồi một hồi thực rượu, tan cuộc sau, đều đã là rạng sáng. Nếu không phải kim sắc giảm hát người, một cái kính gõ bọn họ cửa phòng đưa bọn họ đánh thức, chỉ sợ lúc này, bọn họ như cũ ở hô hô ngủ say đâu. Bất quá, kim sắc giảm hát người tuy rằng đánh thức bọn họ, lại không có nói cụ thể là vì chuyện gì, chỉ là giảng sự tình rất quan trọng làm cho bọn họ lập tức đuổi tới phòng tiếp khách. Nhưng này cũng không thể đủ quái nhân ra, rốt cuộc Áo Khang Nạp thông chi thời điểm, liền không có để nói rõ lý lẽ tử. Đầu một đám đến phòng tiếp khách ngoài cửa minh tinh cùng các doanh nhân, ở chạm vào đầu sau, đều nhịn không được là tò mò hỏi thăm lên. Lý đại đạo diễn, ngươi cũng tới. Biết là chuyện gì, đem chúng ta cấp kêu lên tới sao? Ta cũng không rõ ràng lắm à, ta chính ngủ hương đâu, đã bị đánh thức, chỉ nói là có chuyện rất trọng yếu làm chúng ta lại đây. Đường Đức, ngươi cùng Áo Khang Nạp quan hệ không tồi, biết hắn kêu chúng ta lại đây là vì chuyện gì sao? Ta cũng không hiểu ra sao đâu. A nha, kia không phải Hoa Kỳ Ngân hàng chủ tịch sao? Hắn cũng bị kêu lên tới a. Lòng tràn đầy hoang mang mọi người, cuối cùng là đi tới phòng tiếp khách trước cửa, đẩy cửa ra đi vào. Nhìn lên, to như vậy phòng tiếp khách chung, chỉ có 3 người ở. Phật cùng Áo Khang Nạp, bọn họ đều nhận thức, giờ phút này chính ngoan ngoan đứng. Mà ở bọn họ hai người trung gian ngồi ngay ngắn, lại là một cái mang mặt nạ, khí chất không tầm thường kẻ thần bí. Vô Cản Sủ. Ánh mắt mọi người đều bị mang thiết diện cụ Lý Tư Thần cấp hấp dẫn. Người này, chẳng lẽ chính là mọi người trong lòng toát ra một cái tên, tức khắc kích động run rẩy lên. Chính là bọn họ lại không dám khẳng định, rốt cuộc không vài người chân chính gặp qua gương mặt giả thần tướng, chỉ có thể là hướng đứng ở Lý Tư Thần hai sườn phía cùng Áo Khang Nạp, đầu đi dò hỏi ánh mắt. Nếu có thể nói, bọn họ giờ phút này thật sự rất muốn hướng về phía này hai cái cáo mượn oai hùng ra hỏa giống thượng một câu, được rồi, đường trang, lợi hại lại không phải các ngươi hai vị. Chạy nhanh cho chúng ta giới thiệu một chút vị này thân phận A. Phật cùng Áo Khang Nạp không để ý đến những người này dò hỏi ánh mắt, vẫn luôn chờ đến tất cả mọi người đến đông đủ, hơn nữa đều hưng phấn khẩn trương tới rồi cực điểm sau, mới mở miệng giới thiệu nói, vị này chính là gương mặt giả thần tướng, hắn riêng tới cảm tạ các vị ngày hôm qua to lớn tương trợ. Suy đoán được đến chứng thực, nhưng không ai hoan hô, phòng tiếp khách chung một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ trầm trọng tiếng hít thở ngoại, cái gì đều nghe không thấy. Gương mặt giả thần tướng. Thật là gương mặt giả thần tướng. Ta cư nhiên may mắn có thể nhìn thấy gương mặt giả thần tướng. Này không phải đang nằm mơ đi. Mọi người nhìn Lý Tư Thần đôi mắt đều ở phun hỏa, nội tâm đều ở rít gào. Chương 876, đoạt phá đầu hai một cơ hội. Gương mặt giả thần tướng. Thật là gương mặt giả thần tướng. Thiên A, ta cư nhiên gặp được gương mặt giả thần tướng bản tôn, ta không phải đang nằm mơ đi. Cảm tạ Thượng Đế, làm ta có cơ hội như vậy. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Phòng hội nghị trung lập khắc buộc phát ra một mảnh trời long đất nở thét chói tai cùng kinh hô. Trừ bỏ Hách Mẫn chờ ít ỏi mấy cái cùng Lý Tư Thần tương đối thuộc người ngoại, còn lại này đó nổi danh thế giới xí nghiệp ra cùng minh tinh, hoàn toàn đã không có bình tĩnh, càng không rảnh lo cái gì dáng vẻ, một đám, giống như là thành kính tín đồ gặp được thần minh, trung thực fans gặp thần tượng, phần phật dung hướng về phía Lý Tư Thần, nháy mắt liền đem hắn cấp vây quanh cái chật như nêm cối. Này đó kích động không thôi xí nghiệp ra cùng minh tinh. Có ở hướng Lý Tư Thần biểu đạt trong lòng kính ngưỡng chi tình, cũng có làm tự giới thiệu, càng có như vậy mấy cái ra mặt tương đối hậu ra hỏa, dứt khoát là trực tiếp đã mở miệng, khẩn cầu Lý Tư Thần có thể cấp cho bọn họ một cái chỉ điểm. Ở đây người đều có nghe nói qua gương mặt giả thần tướng thần kỳ, cho nên bọn họ đều rất rõ ràng, nếu có thể được đến gương mặt giả thần tướng chỉ điểm, chẳng sợ chỉ là một hai câu lời nói, cũng đủ hưởng thụ cả đời. Đứng ở Lý Tư Thần hai sườn phía cùng Áo Khang Nạp, thật đúng là phát huy ra hộ vệ kỵ sĩ chức trách. Một bên kiệt lực ngăn cản mọi người, tránh cho bọn họ quá tới gần va chạm Lý Tư Thần, một bên cao giọng thét ra lệnh lẳng lặng, tất cả mọi người đều lẳng lặng, muốn làm mọi người đều bình tĩnh lại. Nhưng mà bọn họ hai người này phiên nỗ lực, cũng chả làm được cái mẹ gì, cũng không ai để ý bọn họ trong miệng lẳng lặng là ai. Một giây, hai người đã bị kích động đám người cấp tế tới rồi bên ngoài. Thấy như vậy một màn, Lý Tư Thần cảm thấy không thể lại làm tình huống như vậy loạn đi xuống, nếu không liền tính là lãng phí cả ngày thời gian. Cũng xử lý không xong bên này sự. Vì thế hắn giơ tay ở trước mặt trên bàn, nhẹ nhàng khấu đánh vài cái. Thịch thịch thịch thanh âm, mang theo một loại huyền diệu tiết tấu truyền vào mọi người lỗ thai, lại là thần kỳ làm cho bọn họ an tĩnh xuống dưới. Chờ đến mọi người không hề kêu loạn sau, Lý Tư Thần giơ tay chỉ phòng tiếp khách bên trong bàn ghế, nói, đều ngồi xuống đi. Mọi người sôi nổi nói lời cảm tạ cũng nguyện cự, không có người nhập tòa. Nói giỡn, ở gương mặt giả thần tướng trước mặt, nào có bọn họ ngồi tư cách cùng đạo lý. Có thể đứng ở gương mặt giả thần tướng trước người, thu đã là lớn lao vinh hạnh hảo sao. Ai có ngồi hay không? Lý Tư Thần lắc đầu, không có khuyên nhiều, ngược lại nói, lúc này đây Nam Sơn Trung học nguyên đán tiệc tối, phi thường cảm tạ chư vị trình diện duy trì. Các ngươi tên, các ngươi ân tình này, ta đã ghi tạc trong lòng. Nghe thấy này tịch lời nói, tuy là này đó xí nghiệp gia cùng minh tinh, đều là một đám lòng dạ thâm hậu người, lại cũng nhịn không được là mặt lộ vẻ vui mừng, vô cùng kích động. Tên của mình có thể bị gương mặt giả thần tướng cấp nhớ kỹ, về sau chính mình nếu là có yêu cầu cầu đến gương mặt giả thần tướng thời điểm, nói không chừng gương mặt giả thần tướng là có thể đủ xem lần này tình cảm mặt trên, cấp cho trợ giúp cùng chỉ điểm. Gương mặt giả thần tướng bản lĩnh tuy rằng rất lợi hại, nhưng hắn rất ít sẽ ra tay. Bởi vậy muốn cầu được hắn chỉ điểm, khó khăn rất cao, tỷ lệ rất thấp. Mà ở kích động rất nhiều, này đó xí nghiệp gia cùng các minh tinh, cũng sôi nổi ở trong lòng suy đoán nổi lên gương mặt giả thần tướng cùng Nam Sơn Trung học quan hệ. Vấn đề này, kỳ thật ở phía trước liền bối rối bọn họ. Lúc này đương nhiên không có khả năng nghĩ ra cái gì kết quả, duy nhất làm cho bọn họ khẳng định, chính là Nam Sơn Trung học cùng gương mặt giả thần tướng quan hệ rất sâu. Không ít người đều ở trong lòng làm ra quyết định, về sau nhất định phải nghĩ cách, nhiều hơn cùng Nam Sơn Trung học tiến hành hợp tác. Làm cho tên của mình, có thể thường xuyên xuất hiện ở gương mặt giả thần tướng bên hai. Đang nói vài câu cảm kích cùng trường hợp lời nói sau, Lý Tư Thần cấp ra một cái mánh liêu, vì cảm tạ chư vị hỗ trợ, ta quyết định cho các ngươi hai cái tìm thi vấn đáp kế cơ hội. Này hai cái cơ hội về ai, hỏi chút cái gì vấn đề, từ các ngươi chính mình làm quyết định. Lời này vừa ra, phòng tiếp khách chung mọi người tất cả đều hô hấp trầm trọng đỏ mắt. Đây chính là hướng gương mặt giả thần tướng tìm thi vấn đáp kế cơ hội A. Nói là giá trị liên thành cũng không quá. Trong lúc nhất thời, này đó thế giới cấp minh tinh cùng các doanh nhân, vì có thể được đến này một khó được cơ hội, tất cả đều khắc khẩu lên mặt đỏ lên. Ta muốn một cái cơ hội, các ngươi đều đừng cùng ta tranh. Lớn tiếng ồn ào ra những lời này người, là đại chúng tập đoàn chủ tịch. Gần nhất trong khoảng thời gian này, đại chúng tập đoàn lâm vào khói xe môn rèm pha sự kiện chung, chính sức đầu mẹ chắn đâu, bức thiết muốn ở Lý Tư Thần nơi này được đến chỉ điểm, làm cho tập đoàn có thể đi ra thung lũng, thoát khỏi phiền toái. Bằng cái, muốn cho ngươi một cái cơ hội a. Chúng ta cũng đồng dạng thực yêu cầu gương mặt giả thần tướng chỉ điểm. Tam Tinh điện tử hội trưởng một chút cũng không yếu thế. Bọn họ ở gần nhất mấy năm nay chung, cũng lâm vào phát triển khốn cục, buôn bán lợi nhuận kế tiếp trượt xuống, vội vàng cần phải có người có thể cấp cho bọn họ một ít trợ giúp. Đem cơ hội này nhường cho ta, ta sẽ cho các ngươi bồi thường. Quả táo công ty cũng gia nhập tới rồi tranh đoạt cơ hội hàng ngũ chung, từ kiểu bang chủ qua đời, quả táo công ty sản phẩm liền không có linh khí, vị này bức thiết muốn tìm về kiểu bang chủ thời đại huy hoàng. Các minh tinh tuy rằng cũng rất muốn đạt được gương mặt giả thần tướng chỉ điểm cơ hội, nhưng bọn hắn đều có tự mình hiểu lấy, rất rõ ràng lấy cá nhân lực lượng, là không có cách nào cùng này đó thế giới trăm cường xí nghiệp tranh đoạt. Bởi vậy bọn họ cũng không có gia nhập đến tranh đoạt hàng ngũ chung, mà là đứng ở một bên xem náo nhiệt. Đồng thời bọn họ cũng rất rõ ràng, mặc kệ cuối cùng hai cái cơ hội là bị ai cấp đoạt đi, đều sẽ không bạc đãi bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ cấp cho bọn họ một ít bồi thường. Cuối cùng, ở một phen ích lợi trao đổi sau, hai cái tìm thi vấn đáp kê cơ hội, bị đại chúng tập đoàn cùng quả táo công ty cấp bắt được tay. Phòng tiếp khách chung, có một cái đơn độc phòng nghỉ. Lý Tư Thần ở nơi đó mặt, trước sau cùng đại chúng tập đoàn chủ tịch cùng quả táo công ty tiến hành rồi trò chuyện riêng. Không có người biết, bọn họ chi gian rốt cuộc là nói chút cái gì. Nhưng là mỗi người đều rõ ràng nhìn đến, vô luận là đại chúng tập đoàn chủ tịch, vẫn là quả táo công ty, ở đi ra phòng nghỉ sau, đều là một bộ đầy mặt hồng quang kích động biểu tình, hơn nữa không chút nào dừng lại, lập tức liền đi rồi. Thực hiện nhiên, bọn họ đều được đến một cái không tồi kết quả, gấp không chờ nổi muốn chạy trở về thực thi. Đem những việc này xử lý xong rồi sau, Lý Tư Thần cũng không có ở khách sạn chung lâu đãi, hướng Phật Dịch, Áo Khang Nạp dặn dò vài câu, làm cho bọn họ thay chiếu cố hảo này đó minh tinh cùng xí nghiệp ra, liền cáo từ rời đi. Này đó thế giới cấp minh tinh cùng các doanh nhân, cũng không cảm thấy Lý Tư Thần làm như vậy, là ở trễ nải bọn họ. Phải biết rằng, Lý Tư Thần ở Âu Mỹ thời điểm, chính là liền các quốc gia chính khách, lãnh tụ đều không yêu phản ứng mấy người. Có thể rút ra thời gian, tiếp kiến một chút bọn họ, hướng bọn họ biểu đạt lòng biết ơn, cũng đã là cũng đủ này đó minh tinh cùng các doanh nhân, thổi phồng cả đời. Huyền chuyển từ chối Phật đưa tiễn, Lý Tư Thần một mình rời đi nhà này nằm sao cấp khách sạn. Ra cửa sau, tìm cái yên lặng không người góc, tháo xuống trên mặt thiết diện cụ, sau đó cản lại một chiếc xe taxi, đi trước Thanh Nhu xem. Đông Hải tử vong khu vực một hàng, tràn ngập không biết cùng nguy hiểm. Mà hắn bùa chú, đồng tiền chờ vật, sớm đã tiêu hao thất thất bát bát, yêu cầu đi bổ sung một chút. Tuy rằng Thanh Nhu xem mặt sau con hẻm pháp khí cửa hàng, bán pháp khí phẩm chất chẳng ra gì, nhưng lá bùa, đồng tiền này đó tiểu ngoạn ý nhi, vẫn là không tồi. Chương 877, hiểu phong thủy huyền học người nước ngoài. Thanh Nhu xem mặt sau con hẻm thực hẹp, người lại nhiều, ô tô đi vào liền không hảo ra tới, hướng Lý Tư Thần thuyết minh tình hôm sau, xe taxi tài xế đem xe ngừng ở con hẻm khẩu. Tiền trả xuống xe, Lý Tư Thần cất bước đi vào này hẹp hòi nhưng lượng người rất cao con hẻm. Bởi vì tới gần Thanh Nhu xem, cho nên này con hẻm chung cửa hàng, toàn bộ đều là làm cùng phong thủy có quan hệ mua bán. Đương nhiên, phương diện này người, vật, thật sự là ngư long hỗn tạp. Đã có tốt thật đồ vật, cũng có gạt người ngoạn ý nhi. Du khách đi vào nơi này, là thật tìm đối người mua đối đồ vật, vẫn là bị tể bị hố, đã rửa vật khí, cũng bằng nhãn lực. Chính trực nguyên đán kỳ nghỉ, tới Thanh Nhu xem thắp hương cầu phúc người khá nhiều, này lấy đoán mệnh, xem tướng, thăm dò phong thủy nổi tiếng con hẻm chung, cũng là đám đông như dệt. Có tới chắc tân niên vận thế, cũng có tới cầu đùa hộ mệnh phòng thái tuế. Có lẽ là cảm thấy Lý Tư Thần tuổi trẻ, tiền hảo lựa, mới vừa đi vào con hẻm đi chưa được mấy bước, một cái ở ven đường bày quán thiết điểm đoán mệnh lão nhân, liền chủ động cùng hắn đáp nổi lên lời nói, tiểu ca, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, ở tân một năm bên trong chỉ sợ sẽ bị vận đen cuốn thân. Tới, đến gần điểm, làm ta cho ngươi cẩn thận nhìn một cái. Yên tâm đi, ta chỉ là muốn làm một kiện việc thiện tích chút đạo đức công cộng, không thu ngươi tiền. Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười. Loại này giang hồ thuật sĩ, hắn gặp qua không cần quá nhiều. Giống cái này lão nhân, căn bản là không phải chân chính phong thủy sư, nhiều lắm là học một chút dịch kinh gia lông, dựa vào xem mặt đoán ý cùng xảo lưỡi như hoàng bản lĩnh, liền tới lừa dối người lừa tiền. Này đó giang hồ thuật sĩ nhất thường dùng kỹ xảo, đó là tuyên bố xem tướng xem bói không cần tiền, trước đem ngươi cấp hấp dẫn lại đây, sau đó lại dụ ra một ít ngươi tư liệu, giảng một ít lăng ma cái nào cũng được nói, căn cứ ngươi thâm tình biến hóa tới tiến hành điều chỉnh. Cuối cùng làm ngươi cảm thấy hắn nói đồ vật đều thực chuẩn, vì thế liền sẽ đối hắn nói vận rủi vận đen cảm thấy sợ hãi. Chờ đến ngươi dò hỏi hắn phá giải phương pháp thời điểm, cũng đã là lọt vào hố, cuối cùng bị lừa đi bao nhiêu tiền, hoàn toàn là xem ngươi trong túi tiền mặt số cùng tâm tình của hắn. Lý Tư Thần dưới chân nện bước chút nào không hoãn, chỉ là quay đầu, cười trở về một câu, cụ ông, không cần ngươi nhìn, ta đã sớm biết chính mình mấy năm nay vận khí chẳng ra gì. Mặt khác, ngươi nhìn ra ta vận khí không tốt. Như thế nào liền không có nhìn ra chính ngươi hôm nay không nên ra cửa, sẽ có huyết quang thai hương, tiền tài khó khăn cùng với lao ngục thai hương đâu. Lão nhân sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, nhỏ giọng mắng một câu, xoay đầu, không hề phản ứng Lý Tư Thần, ngược lại tìm kiếm nổi lên tân mục tiêu. Lý Tư Thần đi rồi không bao lâu, vài người xuất hiện ở lão nhân trước mặt. Mua bán. Lão nhân trong lòng ám nhạc, trên mặt lại biểu hiện thực bình tĩnh, nói, là muốn đoán mệnh sao. Ân, các ngươi đích xác hẳn là tính một quẻ. Ta xem các ngươi ấn đường biến thành màu đen, ở tân một năm, sợ là sẽ có vận đen quấn thân A. Không tưởng tượng, trong đó một người chỉ vào hắn, liền mắng lên, chính là người này, lừa ta mẹ nó tiền, làm hại ta mẹ sinh bệnh nằm viện. Ca mấy cái, thượng, trước đem cái này lão lừa đảo cấp ngoan tấu một đốn, sau đó lại vặn đưa đến đồn công an. Lão nhân thấy sự không đúng, bỏ dậy liền phải chạy, đáng tiếc đối phương đã sớm đã liệu đến hắn sẽ làm như vậy, vây quanh đi lên, đem hắn cấp ngăn chặn. Không chỉ có là đem hắn cấp đau tấu một đốn, còn đem hắn đoán mệnh sạp cũng cấp tạp. Ở đây đầu là huyết, bị này vài người vặn đưa đến đồn công an trên đường, lão nhân nhớ tới Lý Tư Thần lúc trước cho hắn nói kia một phen lời nói. Phía trước hắn còn tưởng rằng Lý Tư Thần là ở nguyền rủa hắn, giờ phút này mới vừa rồi biết, nguyên lai chính mình là gặp chân chính phong thủy sư, là giả Lý Quỷ gặp thật Lý Quỷ A. Sớm biết rằng hôm nay liền không ra khỏi cửa lão nhân thực hối hận, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần tắc đi vào tới rồi lần trước Mã Tiểu Linh dẫn hắn đã tới kia ra pháp khí cửa hàng. Lúc này pháp khí cửa hàng, một sửa lần trước quặng cu ẽ cảnh tượng, do người chen chúc xô đẩy. Lão bản Tê Thúc, chính cầm một khối thấp kém ngọc bội, ở hướng hai cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài tiến hành đề cử, đùa hộ mệnh. Tốt nhất hòa điền ngọc. Thứ tốt. Chân chính thứ tốt. Có thể làm ngươi gặp dữ hóa lành, bảo ngươi an khang. Đậu má, Tiểu Lưu, chạy nhanh lại đây, ta tiếng Anh trình độ quá cao. Này hai cái người nước ngoài nghe không hiểu. Ngươi trình độ kém một ít, tới cấp bọn họ giới thiệu một chút. Này đó quỷ dương tiền, tốt nhất lừa gạt. Nhớ rõ đem giá, cho ta kêu cao một ít ta. Nhân viên cửa hàng Tiểu Lưu còn không có lại đây, liền thấy hai cái người nước ngoài chung cái kia nữ sinh, mở miệng nói, chúng ta hiểu hán ngữ. Này phát âm, còn rất tiêu chuẩn. Ngoa tào. Lúc này Tề Thúc buồn bực, nguyên bản muốn hố này hai cái người nước ngoài một bút, không nghĩ tới lại là bị đối phương biết được chính mình tâm tư, này nì mạ cũng quá xấu hổ, còn như thế nào hố tiền A. Liền ở ngay lúc này, hắn khỏe mắt dư quang ngắm tới rồi Lý Tư Thần, phảng phất là tìm được rồi cứu mạng rơm dạ giống nhau, lập tức bỏ xuống hai cái người nước ngoài, đi nhanh đón đi lên, ai ra nhà, này không phải Lý Đại Sư sao? Ngay lần này tới, là muốn mua cái gì đồ vật? Làm phong thủy trong giới người, Tề Thúc tin tức là tương đương linh thông, hắn hiện tại đã biết Lý Tư Thần là một cái có thiên cấp phong thủy sư thực lực cường giả, tự nhiên không dám chậm trễ. Lý Tư Thần trả lời nói, lá bùa cùng đồng tiền không đủ dùng, tới ngươi nơi này mua sắm một đám. Thế nào, có hóa đi? Tề Thúc đem bộ ngực trụ bạch bạch rung động, có, đương nhiên là có. Lý Đại Sư mở miệng, liền tính không có, ta cũng phải nghĩ biện pháp cho ngươi gom đủ a. Bằng không, ta này cửa hàng còn không được bị đồng hành nhóm cấp cười chết. Ai, đúng rồi. Gần nhất ta nơi này vừa lúc có một đám thứ tốt đến, Lý Đại Sư muốn hay không đi xem. Là cái gì thứ tốt? Chúng ta cũng có thể một khối đi xem sao. Đứng ở một bên hai cái người nước ngoài nghe thấy lời này, lập tức thấu đi lên. Tề Thúc không kiên nhẫn vây vây tay, nói, các ngươi xem náo nhiệt gì. Vài thứ kia, các ngươi liền tính là mua cũng không dùng được. Lý Tư Thần quét này hai cái người nước ngoài liếc mắt một cái, thấy bọn họ vẻ mặt khó chịu, không nhịn được mà bật cười, nói, Tề Thúc, ngươi đối khách hàng thái độ, khi nào trở nên như vậy kém. Này cũng không phải là buôn bán phương thức A. Tề Thúc lánh Lý Tư Thần, liền chiều cửa hàng mặt sau sân đi, trong miệng rầm gì nói, Hải, đừng nói nữa, này hai cái người nước ngoài đã ở ta trong tiệm nhìn nửa ngày đồ vật, đối cái gì cũng tò mò, nhìn đến một cái đồ vật liền lại nhảy hỏi nửa ngày, nhưng chính là không mua. Ta liền tính thái độ lại hảo, bị bọn họ tra tấn lâu rồi, cũng sẽ biến kém không phải. Lý Tư Thần cười nói, người bên ngoài bãi vài thứ kia, nhân ra không mua là bình thường. Bởi vì nhân ra xem ra tới, những cái đó đều là giả mạo hóa, tàn thứ phẩm. Tề Thúc ngạc nhiên sừng sốt, chợt nhíu mày nói, Lý Đại Sư, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ kia hai cái Âu Mỹ quỷ xúc, còn hiểu phong thủy huyền học? Chương 878, Phượng Hoàng Trứng. Lý Tư Thần đối với người nước ngoài hiểu phong thủy huyền học, một chút cũng không ngoài ý muốn. Hắn ở Âu Mỹ kia mấy năm chung, gặp qua không ít người như vậy, lập tức cười giải thích nói, này có cái gì hảo kinh ngạc? Chiến tranh niên đại, hỗn loạn thời kỳ, có rất nhiều phong thủy sư đều xuất ngoại. Bọn họ ở nước ngoài định cư, không chỉ có là đem sinh hoạt tập tính cùng văn hóa mang theo qua đi, đồng thời cũng đem phong thủy huyền học cùng nhau mang theo qua đi. Vì truyền thừa sở học, vì khai chi tán diệp, thu chút người nước ngoài làm đồ đệ, cũng là thực bình thường. Ta vẫn luôn cho rằng, phong thủy huyền học ở châu Á, ở Hán văn hóa ảnh hưởng khu vực trung tương đối lưu hành. Không nghĩ tới ở Âu Mỹ, cư nhiên cũng có người biết phong thủy huyền học. Tề Thúc cảm giác thực mới mẻ, tấm tắc bảo lạ, đồng thời cũng có một loại tự hào cảm ở trong lòng dâng lên, rốt cuộc chính mình dân tộc đồ vật, chính mình sở hội sở am hiểu học thuật, bị mặt khác quốc gia, dân tộc người tiếp thu thậm chí sùng bái, trước nay đều là một kiện làm người kiêu ngạo sự tình. Bất quá thực mau, Tề Thúc sắc mặt liền lại hắt trầm xuống dưới, bắt đầu mắng nổi lên kia hai cái người nước ngoài, nói như vậy, kia hai cái người nước ngoài lúc trước vẫn luôn là ở đầu ta chơi, căn bản là không có muốn mua đồ vật quyết định. Quả thực là quá đáng giận, may mắn ta không có làm cho bọn họ tiến vào xem trọng đồ vật. Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười, lắc đầu nói, Tề Thúc, ngươi cũng đừng oán giận, nếu không phải ngươi đem nhân gia trở thành dây béo, tận cho nhân gia để cử một ít hàng giả, thứ phẩm, phỏng chừng nhân gia cũng sẽ không trêu cả ngươi. Ngươi nếu là sớm một chút nhi lấy ra một ít thật đồ vật, chỉ sợ bọn họ đã sớm đã tiền trả mua đồ vật chạy lấy người. Cũng là lý lẽ này. Tề Thúc gãi gãi đầu, nói, chờ đem ngươi bên này hầu hạ xong, kia hai cái người nước ngoài nếu là còn không có đi, ta liền lấy điểm nhi thật đồ vật cho bọn hắn mở mở mắt. Cũng làm cho bọn họ biết, ta nơi này là có thật bảo bối, miễn cho bị bọn họ cấp hiểu lầm coi thường. Hầu hạ. Lời này nghe như thế nào như vậy biệt nữ a? Lý Tư Thần đầy đầu hát tuyến. Ở Tề Thúc dẫn dắt hạ, Lý Tư Thần đi tới gửi phong thủy pháp khí nhà kho. Chính như Tề Thúc theo như lời, hắn mới vừa vào một đám tân đồ vật, đều còn trang ở dương gỗ bên trong không có lấy ra đâu. Chỉ vào nhà kho bên trong này đó dương gỗ, Tề Thúc nói, này đó trong dương trang, đều là mới tới thứ tốt, ngươi bản thân xem đi, nếu là có yêu thích liền nhặt ra tới, ta đi cho ngươi chuẩn bị lá bùa cùng đồng tiền, muốn nhiều ít, muốn cái nào niên đại. Chờ đến Lý Tư Thần báo ra lá bùa, đồng tiền yêu cầu sau. Tề Thúc xoay người liền đi ra nhà kho, tự mình đi chuẩn bị mấy thứ này. hắn một chút cũng không lo lắng Lý Tư Thần sẽ trộm đồ vật, bởi vì hắn biết rõ, một cái thiên cấp tiêu chuẩn phong thủy sư, nếu thật sự tổn tâm muốn trộm đồ vật, mặc kệ có hay không người ở đây thủ, đều là có thể nhẹ nhàng thực hiện được. Ít nhất ở hắn nơi này, phòng bị người bình thường còn hành, muốn phòng thiên cấp tiêu chuẩn phong thủy sư, căn bản không có khả năng. Nói thật, đối với Tề Thúc nơi này pháp khí, Lý Tư Thần là thiệt tình trước mắt. Bất quá, bị Tề lá bừa, đồng tiền yêu cầu một ít thời gian, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn cũng liền ở này đó dương gỗ bên trong quay cuồng lên. Nói nữa, lập tức liền phải đi Đông Hải tử vong khu vực. Trong tay hắn pháp khí tuy rằng là có vài món, nhưng là giống như ý chân hỏa lệnh ký như vậy, liền vô pháp ở đáy biển hạ dùng. Biển rộng chỗ sâu trong, ngọn lửa đều khởi không tới, còn múa may cờ xí thao túng cái con khỉ a. Một trận quay cuồng lúc sau, Lý Tư Thần thật đúng là tìm được rồi một kiện có thể ở đáy biển hạ dùng pháp khí, một thanh kim cương sử. Trôi này kim cương sử cũng không trường, ước chừng có hơn 20 cm, tạo hình cổ xưa, thuần đồng rèn, chỉ là hai sườn tam lăng tiêm mặt trên, từng người được khảm một quả đá kim cương, tăng cường này sắc bén trình độ. Ở sử trên người mặt, có khắc vài đạo phù văn, do đó làm này cụ bị phá thủy, ngự phong năng lực, vừa lúc là ở trong biển mặt có thể dùng được với, sẽ không bởi vì nước biển lực cản ảnh hưởng đến tốc độ. Tuy rằng trôi này kim cương sử phẩm cấp không cao, chỉ là địa cấp nhất phẩm, nhưng là có cải tiến không gian. Lý Tư Thần phỏng trừng một chút, cái này kim cương sử ở cải thiện sau, liền tính không đạt được thiên cấp, ít nhất cũng có thể đủ tăng lên tới địa cấp 8 cựu phẩm. Hơn nữa phá thủy, ngự phong năng lực, đều có thể được đến đại biên độ tăng mạnh, thậm chí có thể từ phá thủy thăng cấp trở thành không thủy. Chính là nó, cũng không tính đến không một hồi. Lý Tư Thần đem kim cương sử lấy ở trong tay. Tề Thúc còn không có trở về, vì thế hắn lại tiếp tục ở dương gỗ chung quay cuồng. Gì? Đột nhiên, hắn ở trong đó một cái dương gỗ cái đáy, thấy được một cái quen thuộc đồ vật, sắc mặt tức khắc biến đổi, vội vàng duỗi tay đem nó đem ra. Đúng là hắn từ Triệu Tụng Long, Hạ Dương cùng với Vương Ngẫu Quân đám người trên người được đến cái loại này hưởng đỏ sắc cục đá. Vì cái gì Tề Thúc nơi này sẽ có loại này cổ quái cục đá? Chẳng lẽ hắn cùng Vương Ngẫu Quân đám người có quan hệ? Lại hoặc là biết ngoạn ý nhi này lai lịch? Lý Tư Thần mày một trọn, nheo lại đôi mắt cân nhắc lên. Lại qua mười mấy phút, Tề Thúc mang theo một đại túi lá bùa cùng đồng tiền, về tới nhà kho chung, cười ha hả hỏi, thế nào, Lý Đại Sư, có nhìn chúng bảo bối không có? Tuyển một thanh kim cương sử. Mặt khác, này khối màu đỏ cục đá, là cái gì bảo bối? Lý Tư Thần đem bừng đỏ sắc cục đá đem ra, nhìn như lơ đãng hỏi, trên thực tế, lại là nhìn chằm chằm khẩn Tề Thúc đôi mắt. Cục đá. Tề Thúc ngạc nhiên sửng sốt, trên mặt lộ ra hoang mang biểu tình, ta không có tiến ngoạn ý nhi này à, lão mã hắn là đang làm cái quỷ gì? Lý Tư Thần xem tướng thuật sớm đã luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Tề Thúc không có nói dối, mà là thật sự không rõ ràng lắm này khối ửng đỏ sắc cục đá tình huống, liền thay đổi một cái cách nói, giúp ta hỏi một chút cái này lão mã, này ửng đỏ sắc cục đá rốt cuộc là dùng làm gì? Ta cảm giác nó rất có ý tứ, muốn mua tới. Vừa nghe Lý Tư Thần muốn mua này khối không thể hiểu được cục đá, Tề Thúc lập tức gật đầu đáp ứng, hành, ta đây liền cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Thuận tiện nha, ta cũng đến mắng này lão mã một đốn. Hắn lần này cho ta tắt cái cục đá ở trong dương, lần sau nói không chừng lại sẽ tắt những thứ khác đi vào, ta nhưng không nghĩ tiến chút không thể hiểu được đồ vật, để ở kho hàng bên trong tích cho bụi bán không ra đi. Khi nói chuyện, Tề Thúc từ trong túi móc di động ra, bắt một chiếc điện thoại đánh ra đi. Lão mã, ta hỏi ngươi, tắc ta hóa bên trong cái kia màu đỏ cục đá, là cái gì ngoạn ý nhi? Ngươi nếu là dám lấy vô dụng rách nát ngoạn ý nhi gạt ta tiền, về sau sinh y đã có thể vô pháp làm. Tề Thúc một mở miệng, trước đem đối phương cấp vấn một đốn, sau đó mới nói, được rồi, thiếu cùng ta xả những cái đó vô dụng lời nói xuông. Nói đi, này cục đá rốt cuộc là cái thứ gì? Có chỗ lợi gì? Cái gì? Nó không phải cục đá. Đó là cái gì? Phượng Hoàng trứng. Đừng đầu hảo sao, ngoạn ý nhi này rõ ràng chính là cái cục đá, nơi nào như là trứng. Phượng Hoàng trứng. Lý Tư Thần mày một trọn. Phượng Hoàng là trong truyền thuyết bất tử điểu, hơn nữa có thể niết bàn trọng sinh. Triệu Tụng Long, Hạ Dương đám người, theo đuổi đều là trường sinh bất tử, đến nỗi Văn Xuyên, tắc trực tiếp chính là chết mà sống lại người. Bọn họ trên người, đều mang theo Phượng Hoàng trứng. Chẳng lẽ, này nhìn qua không có tác dụng gì Phượng Hoàng trứng? Lại là cùng trường sinh bất tử, chết mà sống lại bí mật có liên hệ. Chương 879, đến từ Doanh Châu, có thể khiến người trường. Thấy Tề Thúc còn ở trong điện thoại mặt cùng Lao Mã tranh luận nên là cục đá vẫn là trứng vấn đề, Lý Tư Thần không cấm lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, hỏi một chút hắn, này Phượng Hoàng trứng, là từ địa phương nào được đến, có chỗ lợi gì? Tề Thúc che lại di động, cũng để thấp thanh âm nói, ngươi thật tin ngoạn ý nhi này là cái gì phượng hoàng trứng? Ta xem nó chính là một cái cục đá. Lý Tư Thần không có nhiều làm giải thích, chỉ là thúc giục, ngươi trước cấp hỏi một chút. Thấy hắn thái độ kiên quyết, Tề Thúc cũng liền không có nhiều làm kiên trì, gật gật đầu nói, hành đi. Chợt buông lòng ra che lại di động tay, do hỏi lên, ta nói lão mã nhà, này cái gì phượng hoàng trứng, ngươi là từ đâu nhi làm ra? Có chỗ lợi gì? Ân. Vài phút lúc sau, Tề Thúc lại một lần bưng kín di động, đem chính mình vừa mới hỏi thăm tới tin tức, thuật lại cho Lý Tư Thần, lão mã nói, này khối phượng hoàng trứng, là ở một cái cổ mộ chung tìm được. Cái kia mộ chủ nhân, tồn tại thời điểm, hẳn là cũng là một vị phong thủy sư. Bởi vì hắn huyệt mộ, không chỉ có là tuyển ở một cái phong thủy bảo địa. Hơn nữa mộ chung đủ loại cơ quan bấy dập, cũng đều bố trí tương đương tinh diệu, đồng thời còn ẩn giấu rất nhiều vật chết ở bên trong hộ vệ huyệt mộ. Tề Thúc nơi này nhắc tới vật chết, cũng không phải người thường trong miệng những cái đó không có sinh mệnh đồ vật, mà là đại chỉ cương thi, tà trùng từ từ tử khí nùng liệt tà vật. Tề Thúc tiếp tục giảng thuật, lúc ấy lẻn vào đến cổ mộ chung đi người, đều là đảo đấu hảo thủ, hơn nữa bên trong còn có vài cái thực lực không tồi phong thủy sư. Kết quả như vậy một cái cường lực đội hình, ở huyệt mộ chung, như cũng là ném vài điều tánh mạng, mới vừa rồi đến chủ mộ thất. Mà ở chủ mộ thất bên trong, bọn họ phát hiện số lượng xa xỉ phong thủy pháp khí. Tất cả đều là phẩm chất, uy lực không tồi thứ tốt. Mà này khối phượng hoàng trứng, chính là ở mộ chủ nhân quan tài bên trong tìm đến. Lý Tư Thần mày một trọn, hỏi, bọn họ như thế nào liền biết, đây là phượng hoàng trứng đâu? Chẳng lẽ bọn họ chung có người, nhận thức thứ này? Tề Thúc thật đúng là không có suy xét quá vấn đề này, sửng sốt một chút sau, nói, chờ ta hỏi một chút. Liên lại buông lỏng ra che lại di động tay, cùng lão mã nói chuyện với nhau lên. Vài phút sau, hắn đem kết quả nói cho Lý Tư Thần, kia đám người ở huyệt mộ bên trong, còn tìm tới rồi một quyển tơ lụa sách. Kia cuốn tơ lụa sách mặt trên, trừ bỏ ghi lại mộ chủ nhân bình sinh học ở ngoài, còn họa phượng hoàng thu đồ, ghi lại một ít tương quan tin tức. Chiếu kia mặt trên nói, này phượng hoàng trứng, là đến từ chính trong truyền thuyết Hải Sơn Tiên Sơn Doanh Châu, cùng trường sinh bất lão, vĩnh sinh bất tử, có liên hệ. Lý Tư Thần trong ánh mắt mặt hiện lên một đạo ánh sao. Này phượng hoàng trứng, thật đúng là chính là cùng trường sinh bất lão, chết mà sống lại bí mật có quan hệ. Doanh Châu, thân là phong thủy sư, Lý Tư Thần sao có thể sẽ không có nghe nói qua Hải Sơn Tiên Sơn Doanh Châu danh hảo. Làm cung đại đảo, viên tiệu, phương hổ cùng đồng lai kỳ danh năm tòa hải ngoại tiên sơn chí nhất. Doanh Châu trong lịch sử mặt, vẫn luôn chính là mọi người tha thiết ước mơ tiên cảnh. Vô luận là Tư Mã Thiên Sử Ký, vẫn là Đông Phương Sóc Mười Châu Ký, lại hoặc là Lý Phượng, từ huyên đám người biên soạn Thái Bình Ngự Lãm từ thư trung, đều có quan hệ với Doanh Châu miêu tả cùng ghi lại. Một thế hệ thi tiên Lý Bạch, càng là đối Doanh Châu tràn ngập hướng tới, hắn ở Mộng Du Thiên Mẫu Ngâm Biệt Ly, cùng với Đề Ung Khâu Thôi Minh Phủ Đan Bếp từ thơ trung, đều có nhắc tới quá Doanh Châu tên. Đến nỗi mặt khác văn nhân dưới ngòi bút miêu tả Doanh Châu, vậy càng nhiều. Nhưng mà, mọi người tuy rằng là đối Doanh Châu tràn ngập hướng tới, nhưng là tự cổ chí kim, chân chính đến quá Doanh Châu người, lại ít ỏi không có mấy. Ở rất nhiều thư tịch trung, lấy Đông Phương Sóc Mười Châu Ký, đối Doanh Châu miêu tả nhất kỹ càng tỉ mỉ rõ ràng. Hắn ở trong sách, chẳng những cấp ra Doanh Châu cụ thể vị trí, còn giảng thuật ra Doanh Châu mặt trên phong cảnh. Miêu tả ra đẹp đẽ quý giá mỹ lệ kim loan xem, hùng vĩ đồ sộ ngọc cao sơn, cùng với mỹ lệ huyền bí ngọc diệu tuyển. Hơn nữa còn nói, người nếu là phục Doanh Châu mặt trên ngọc cao, uống lên ngọc diệu, liền có thể đến trường sinh. Đồng thời còn nhắc tới, Doanh Châu là thần, người, quỷ tam giới liên tiếp chỗ, bốn phía bao phủ một mảnh màu đen minh hải, con thuyền rất khó tiến vào trong đó. Đương nhiên, Đông Phương Sóc đối với Doanh Châu miêu tả, rốt cuộc là hắn thân sinh trải qua hay là từ nơi đó nghe tới chân thật tin tức đâu, vẫn là hắn trống rỗng bịa đặt ra tới, hậu nhân không thể nào biết được. Có rất nhiều người đang xem Đông Phương Sóc với Mười Châu Ký chung miêu tả, ra biển tìm kiếm tiên sơn, nhưng cuối cùng kết quả lại phần lớn này đây thất bại chấm dứt. Ngẫu nhiên ở sách tạp lục chung, có thể nhìn đến một ít mộ ngộ ngư dân vào nhầm hải ngoại tiên sơn miêu tả, rồi lại khuyết thiếu càng thêm kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, làm người vô pháp càng toàn diện đi tìm hiểu này đó hải ngoại tiên sơn tình huống. Ngắn ngủi trầm ngâm qua đi, Lý Tư Thần còn nói thêm, ngươi hỏi một chút lão mã, ở kia cuốn tơ lụa sách chung, có hay không để nói vượng hoàng trứng làm người trường sinh bất tử cụ thể phương pháp? Mặt khác, hỏi lại hỏi hắn, kia cuốn tơ lụa sách bán hay không? Giá gì đó, đều không phải vấn đề. Tề Thúc gật gật đầu, lại bắt đầu đối với di động nói lên. Một lát sau, hắn trả lời nói, lão mã nói, tơ lụa sách chung chỉ là nói vượng hoàng trứng có thể làm người trường sinh bất tử, nhưng cũng không có ký lục phương thức phương pháp. Nếu có lời nói, hắn cũng sẽ không đem ngoạn ý nhi này lấy ra tới bán, khẳng định là chính mình dùng. Rốt cuộc trường sinh bất tử loại chuyện này, ai không nghĩ muốn a? Đến nỗi tơ lụa quyển sách, hắn chính là muốn bán cho ngươi cũng không có cách nào. Bởi vì tơ lụa quyển sách vừa ra huyệt mộ gặp được ánh mặt trời, liền tự cháy hủy diệt rồi. Những cái đó đảo đấu người, muốn cứu, đáng tiếc không có thể cứu đến. Ác, đúng rồi, lão mã vừa rồi còn nói một chuyện, rất thú vị, cũng rất cổ quái. Sự tình gì? Lý Tư Thần tò mò truy vấn. Tề Thúc giảng đạo, theo đám kia đảo đấu người ta nói, bọn họ ở chủ mộ thất quan tài trung, cũng không có tìm được mộ chủ nhân thi thể. Ngươi nói chuyện này nhi có trách hay không? Huyệt mộ tuyển cái phong thủy bảo địa, còn hoa đại lực khí bố trí, cũng ở chủ mộ thất bên trong phóng thượng rất nhiều giá trị liên thành vật bồi táng. Chính là đến cuối cùng, mộ chủ nhân lại không có táng ở trong đó. Tâm tắc, này mộ chủ nhân sinh thời nha, hơn phân nửa là cái tương đương có tiền thổ hảo. Bằng không, tại sao lại như vậy chơi đâu? Quan tài chung, không có thi thể. Lý Tư Thần nhíu mày, cảm giác này tỏa cổ mộ tình huống bên trong, hơn xa Tề Thúc tưởng tượng như vậy đơn giản. Kia cổ mộ chung, là thật sự không có táng có người đâu. Vẫn là người kia, đã dựa vào phượng hoàng trứng, chết mà sống lại đi ra kia tòa huyệt mộ. Tề Thúc, ngươi sẽ giúp ta hỏi một chút, kia tòa cổ mộ là ở địa phương nào? Mặt khác, bọn họ biết mộ chủ nhân đến tột cùng là ai sao? Lý Tư Thần phân phó một câu sau, liền híp mắt, túi đầu đánh giá nổi lên trong tay phượng hoàng trứng. Vừa lúc ở lúc này, một bó ánh mặt trời từ ngoài cửa phóng tiến vào, chiếu vào này khối phượng hoàng trứng mặt trên. Gì? Lý Tư Thần bỗng nhiên cả kinh, hắn tại đây khối phượng hoàng trứng chung, phát hiện một cái không thích hợp tình huống. Chương 880, thiết không khai, tạp không xấu. Từ ở Triệu Tụng Long, Hạ Dương đám người trên người phát hiện phượng hoàng trứng, Lý Tư Thần trừ bỏ đem trong đó một quả giao cho Trình Cường tìm người thăm dò ngoại, còn lại tất cả đều mang ở bên người, thời khắc lấy ra tới quan sát. Bởi vậy hắn đối phượng hoàng trứng tình huống, phi thường hiểu biết. Căn cứ hắn quan sát, vô luận là từ Triệu Tụng Long, Hạ Dương vẫn là Vương Ngẫu Quân nơi đó được đến phượng hoàng trứng, bên trong đều có một đoàn bóng ma, ánh sáng vô pháp xuyên thấu. Nhưng mà ở Tề Thúc bán ra này cái phượng hoàng trứng chung, lại không có bóng ma tồn tại. Ánh sáng chiếu vào mặt trên, trực tiếp liền thấu bắn ra tới, trên mặt đất chiếu rọi ra một mảnh sặc sỡ dáng màu. Vì cái gì này cái phượng hoàng trứng chung không có bóng ma? Chẳng lẽ, này phượng hoàng trứng bên trong bóng ma, chính là chết mà sống lại mấu chốt? Lý Tư Thần nhạy bén đã nhận ra này một tình huống. Vô luận là Triệu Tụng Long, Hạ Dương vẫn là Vương Ngẫu Quân, đều không có trải qua quá chết mà sống lại, cho nên bọn họ phượng hoàng trứng chung có bóng ma, thuộc về hoàn toàn thể. Mà Tề Thúc bán ra này cái phượng hoàng trứng, nó trước chủ nhân, nói không chừng thật là chết mà sống lại. Mà sống lại mấu chốt, 89 phần 10, chính là phượng hoàng trứng bên trong bóng ma. Trước kia hắn tuy rằng biết phượng hoàng trứng chung có bóng ma, nhưng bởi vì không có đối lập, cho nên vẫn luôn cho rằng đây là bình thường tình huống, cũng không có hoài nghi quá có cái gì không thích hợp. Thẳng đến giờ phút này, thấy này cái phượng hoàng trứng bất đồng bộ dáng, mới vừa rồi tâm sinh hoài nghi. Giờ phút này, Tề Thúc cũng đánh xong điện thoại, biểu tình có chút xấu hổ nói, Lý Đại Sư, ta hỏi qua lão mã. Hắn nói, này tòa cổ mộ chủ nhân đến tột cùng là ai, tạm thời còn không có nghiên cứu ra tới. Đến nỗi huyệt mộ địa chỉ, hắn cũng không phải quá rõ ràng, chỉ biết là ở Hoàng Hà bên cạnh. Bất quá hắn nói, ngươi nếu muốn biết, hắn có thể giúp ngươi đi hỏi một chút đám kia đảo đấu người, nhưng là ngươi đến cho hắn một bút vất vả phí. Không thành vấn đề. Lý Tư Thần một ngụm đáp ứng. Chỉ cần là tiền có thể bãi bình, liền đều không tính chuyện này. Tề Thúc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn sợ Lý Tư Thần sẽ bởi vì lão mã đưa ra yêu cầu này mà sinh khí. Hắn đối với di động nói vài câu, thúc giục lão mã chạy nhanh đi dò hỏi huyệt mộ địa chỉ. Chờ cắt đứt điện thoại sau, hắn cười khổ mà nói, Lý Đại Sư, cái này lão mã, kỳ thật tính cách gì đó đều không tồi, chính là tham tiền. Ta thỉnh hắn hỗ trợ làm việc, Lý nên trả tiền. Lý Tư Thần đối này nhưng thật ra không ngại. Dừng một chút sau, còn nói thêm, Tề Thúc, ngươi cấp tính một chút, này đó lá bùa đồng tiền, cộng thêm chuôi này kìm cương sử cùng này cái phượng hoàng trứng, tổng cộng bao nhiêu tiền? Ác, đúng rồi, ngươi nơi này có cái gì cây búa linh tinh đồ vật sao? Cho ta mượn sử. Tề Thúc lấy ra một cái tính toán khí, bùm bùm ấn một hồi sau, báo ra một cái giới cấp Lý Tư Thần. Vừa nghe này giới, Lý Tư Thần liền biết Tề Thúc không có hô hắn, cấp đều là lương tâm giới, bởi vậy cũng liền không có cái gì dị nghị, lấy ra một trương thẻ ngân hàng đưa cho Tề Thúc, soát khai mua đơn. Mà Tề Thúc cũng không biết là từ địa phương nào, tìm ra một phen thiết truy cấp Lý Tư Thần, tò mò dò hỏi, ngươi lấy thứ này làm cái gì? Gõ khai phượng hoàng trứng, nhìn xem nó bên trong có phải hay không có phượng hoàng. Lý Tư Thần đem phượng hoàng trứng bãi trên mặt đất, giơ lên thiết truy hung hăng tạp đi xuống. Thừa dịp Tề Thúc hỗ trợ tìm thiết truy thời cơ, hắn đã đem trong tay Phượng Hoàng trứng cấp đã đánh cháo. Lúc này bãi trên mặt đất tạp, là hắn phía trước được đến, bên trong còn có bóng ma tồn tại Phượng Hoàng trứng. Tề Thúc hít ngược một hơi khí lạnh, cảm giác thực đau mình. Nay Phượng Hoàng trứng chính là tiêu tiền mua, hơn nữa giá còn không thấp, cư nhiên nói tạp liền cấp tạp. Tề Thúc lập tức là ở trong lòng mặt, cấp Lý Tư Thần dán lên hảo cùng bại gia tử hai cái nhãn. Đương. Thiết truy thật mạnh nện ở Phượng Hoàng trứng mặt trên, va chạm ra điểm điểm hỏa tinh. Lý Tư Thần này một truy lực lượng cực đại, liền tính là cái thép tấm, cũng sẽ bị tạp ra một cái thâm lõm. Nhưng này cái Phượng Hoàng trứng, lại là hoàn hảo không tổn hao gì, liền điểm nhi cha đều không có rơi xuống. Ai ra huy, thứ này còn rất rắn chắc ga. Tề Thúc nhịn không được là tấm tắc bảo lạ. Lý Tư Thần cũng không nghĩ tới, ngoạn ý nhi này như vậy ngạnh, chính mình toàn lực một cây búa đi xuống, thế nhưng không có gõ khai. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định đổi cái công cụ thử lại, liền hỏi nói, Tề Thúc, ngươi nơi này còn có cái khác công cụ không có. Tề Thúc trả lời nói, có cái giải thạch dùng cắt cơ. Lý Tư Thần lập tức nói, lấy tới cho ta mượn dùng một chút. Hảo. Tề Thúc gật đầu đáp ứng, xoay người tới rồi bên cạnh phòng. Chỉ chốc lát sau công phu, liền ôm một đài cắt cơ đi ra, còn không quên hỏi một câu, ngươi sẽ xử sao? Nếu không ta tới giúp ngươi thiết. Yên tâm, ta sẽ xử. Lý Tư Thần đem Phượng Hoàng trứng đặt ở cắt cơ thượng, tiếp thượng nguồn điện ấn hạ chốt mở sau, một trận cưa điện chuyển động tiếng gầm rú, lập tức ở trong sân mặt vang vọng mở ra. Nhưng mà, liền tính là sắc bén vô cùng cắt cơ, cũng không có thể cắt ra Phượng Hoàng trứng, ngược lại còn đem cưa bằng kim loại cấp phế đi. Ta hiện tại tin tưởng, thứ này không phải cục đá, nào có như vậy ngạnh cục đá a. Tề Thúc cảm khái nói. Lý Tư Thần nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới Phượng Hoàng trứng lại là liền cắt cơ đều mở không ra. Khó trách thứ này giao cho Trình Cường sau, vẫn luôn không có nghiên cứu kết quả chuyển quay lại tới, không phải Trình Cường bọn họ không nỗ lực, mà là ngoạn ý nhi này thật sự khó đối phó. Sự tình tới rồi này một bước, Lý Tư Thần chỉ có thể là từ bỏ, đem Phượng Hoàng trứng trà lau sạch sẽ sau cất vào trong túi. Chờ về sau lại nghĩ cách tới phá vỡ nó, nhìn xem bên trong bóng ma đến tột cùng là cái thứ gì, có phải hay không thật sự cùng trường sinh bất tử, chết mà sống lại có liên hệ. Lý Tư Thần thu thập hảo mua được đồ vật, đem chúng nó toàn bộ cất vào tới rồi tùy thân túi sách, com lập tức là làm nguyên bản khô quắc bao cổ lớn lên. Ngay sau đó ở Tề Thúc cùng đi hạ, đi ra sân, về tới phía trước cửa hàng. Kia hai cái hiểu phong thủy huyền học người nước ngoài còn không có đi đâu, như cũ ở cửa hàng bên trong chuyển động, đông nhìn xem tây nhìn xem, mặc cho nhân viên cửa hàng như thế nào giới thiệu như thế nào lừa dối, chính là không hạ thủ mua đồ vật. Nhìn thấy Lý Tư Thần cùng Tề Thúc đi ra, hai người bọn họ lập tức bỏ xuống nhân viên cửa hàng, đón đi lên. Hình thể cường tráng, thân cao mã đại nam người nước ngoài, trên cao nhìn xuống Lý Tư Thần, dùng mệnh lệnh miệng lươi nói, tiểu tử, ngươi mua được cái gì thứ tốt? Lấy ra tới cho chúng ta nhìn xem. Hắn ngữ khí, thái độ rất là kiêu ngạo, hoàn toàn là không có đem Lý Tư Thần để vào mắt. Tề Thúc ngạc nhiên sừng sốt, theo sau liền cười trộm lên, thầm nghĩ, hai cái ngu xuẩn, cư nhiên dám dùng như vậy khẩu khí cùng một cái thiên cấp phong thủy sư nói chuyện, thật là không muốn sống nữa. Hắn vốn dĩ liền khó chịu này hai cái người nước ngoài. Đương nhiên sẽ không nhắc nhở bọn họ, lui về phía sau hai bước, chuẩn bị xem kịch vui. Không có thể cởi bỏ Phượng Hoàng trứng bí mật, ngược lại còn rước lấy một đống nghi vấn. Lý Tư Thần giờ phút này tâm tình chính phiền đâu, thấy hai cái người nước ngoài chặn đường ngựa khí còn thực kiêu ngạo, tức khắc liền bực, mày một trọn, sắc mặt trầm xuống, quắc, lan. Chương 881, ma quỷ. Hai cái người nước ngoài đều không có nghĩ đến, Lý Tư Thần cũng dám dùng như vậy thái độ cùng bọn họ nói chuyện, tức khắc nổi trận lôi đình. Tiểu tử, thực cuồng vọng sao, cư nhiên dám kêu ta lăn. Xem ra không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn một cái, ngươi thật đúng là đem chúng ta hai người trở thành quan khách đối đãi. Nam người nước ngoài tính cách rõ ràng tương đối hướng, cười giữ tận một tiếng sau, từ trong túi mặt lấy ra một đạo đùa chú, ngón tay ở mặt trên hư câu vài cái, liền có một đoàn ngọn lửa nhảy ra, đem lá bùa thiêu thành cho tàn. Nam người nước ngoài tốc độ cực nhanh, làm xong này hết thảy, gần chỉ dùng 1-2 giây thời gian. Hắn đắc ý nói, hắc hắc, ta này đạo phù gọi là hàng thai phù, chúng này đạo phù người, vận thế sẽ đấu chuyển thẳng hạ, liền uống nước đều sẽ bị tắc cái răng. Tiểu tử ngươi, liền chuẩn bị xui xẻo đi. Chờ ngươi bị thai họa cuốn thân, khổ không nói nổi thời điểm, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi còn có thể hay không đủ giống như bây giờ kiêu ngạo. Lý Tư Thần cười lạnh nói, theo ta thấy, xui xẻo người, hẳn là ngươi mới đúng đi. Ta sẽ xui xẻo. Ha ha, vui đùa cái gì vậy? Tiểu tử, ngươi là bị dọa ngu đi. Nam người nước ngoài cất tiếng cười to, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Nhưng mà hắn mới vừa cười không hai tiếng, liền manh liệt hò khăn lên. Nguyên lai ở hắn há mồm cười to thời điểm, một con rồi bọ vọt vào tới rồi hắn trong miệng, hơn nữa trực tiếp xâm nhập hắn khí quản, làm hắn vô cùng khó chịu, hơi kém không có bế quá khí đi. Thật vất vả đem rồi bọ khụ ra tới, không đợi nam người nước ngoài hoán thượng một hơi, hắn hai chân đột nhiên là không thể hiểu được mềm nhũn, sau đó người phanh một tiếng té lăn quay trên mặt đất. Mà liền tại đây té ngã trong quá trình, đầu hảo xảo bất xảo, va chạm ở cửa hàng quay rất thượng, tức khắc phá một lỗ hổng, máu tươi chảy ròng, đau nam người nước ngoài hoa hoa gọi bậy, đầy miệng đều là linh tinh thô tục. Nữ người nước ngoài bị khiếp sợ, vội vàng ngồi xổm xuống, từ trong túi móc ra khăn giấy che ở đồng bạn đầu miệng vết thương, đồng thời đằng ra tay trái, dựng lên ba ngón tay đầu, ở đồng bạn trước mắt lắc lư, cũng hỏi, áo, ngươi cảm giác thế nào? Đầu choáng váng không hôn. Có thể thấy rõ ràng ta dựng thẳng lên ngón tay sao? Áo trả lời nói, đại sĩ, ta ý thức không có vấn đề, cũng không cảm thấy đầu choáng váng, chính là đau, thật là quá đau. Đại sĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là cảm giác đau, đó chính là bị thương ngoài da, lỗ nội không có bị hao tổn, không có gì trở ngại. Bất quá, nàng thực mau liền lại nhíu mày. Bởi vì áo tình huống, thật sự là quá cổ quái, nhiều như vậy xui xẻo sự kiện toàn bộ đánh nút lại, rõ ràng là chúng hàng thai phụ sau, mới có thể xuất hiện tình huống. Nhưng vừa rồi, rõ ràng là áo ở thi triển hàng thai phụ, vì cái gì kết quả là xui xẻo người, lại là áo, mà trước mặt tiểu tử này, còn lại là một chút sự tình cũng không có đâu. Đại sĩ trong đầu, đột nhiên dần hiện ra một cái suy đoán, chẳng lẽ tiểu tử này, bắn ngược áo thi triển phụ chú, làm áo tự thực quả đắng. Chính là bắn ngược phụ chú loại tình huống này, cần thiết đến là thực lực viễn siêu thi phù hạ chú giả mấy lần mới có khả năng. Áo thực lực, chính là đạt tới địa cấp nhất phẩm A. Tiểu tử này thế nhưng có thể bắn ngược hắn phụ chú, chẳng lẽ kỳ thật lực, lại là trên mặt đất cấp ngũ phẩm phía trên. Thượng đế A. Đáng tiếc tề thúc không biết đại sĩ trong lòng suy nghĩ, bằng không, hắn khẳng định sẽ không lưu tình chút nào phun tào một câu, cái này kêu thượng đế lạp. Nếu là làm ngươi biết, Lý Đại Sư thực lực, là ở thiên cấp tiêu chuẩn. Vậy ngươi chẳng phải là sẽ bị đường trường dọa ngất xỉu đi. Thế nào, ta nói không sai đi. Xui xẻo người, là ngươi mà phi ta. Lý Tư Thần tiến lên một bước, đi đến áo trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, lạnh giọng nói, học điểm nhi phong thủy thuật, liền thật cho rằng chính mình thực ghê gớm, có thể đi ngang nơi nơi khi dễ người. Giáo các ngươi bản lĩnh sư phụ, chẳng lẽ liền không có đã dạy các ngươi nên như thế nào làm người sao? Áo lúc này chính hỏa đại đâu, nghe thấy Lý Tư Thần châm chọc niệm ai. Theo bản năng liền phải chửi ầm lên. Nhưng là thô tục cuối cùng cũng không có nói xuất khẩu, bởi vì hắn miệng, bị đại sĩ dùng tay cấp gắt gao bưng kín. Ngô ngô ngô. Ngươi làm gì? Buông tay háo mơ hồ không rõ ồn ào, đồng thời muốn bẻ ra đại sĩ che lại chính mình miệng tay. Đại sĩ không có để ý đến hắn, chỉ là nhìn Lý Tư Thần, biểu tình trung tràn ngập sợ hãi. Đại sư, chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm ngươi, mong rằng ngươi có thể tha thứ chúng ta một lần. Áo, chạy nhanh hướng đại sư xin lỗi. Đại sư, áo sừng sốt. Vì cái gì đại sư sẽ kêu tiểu tử này đại sư? Hơn nữa vẫn là một bộ sợ hãi bộ dáng. Hắn cũng không đốc, chỉ là vừa mới bị phẫn nộ cấp hướng hôn đầu, không có nghĩ nhiều. Giờ phút này ở đại sư nhắc nhở hạ, hắn hơi chút một cân nhắc, liền nghĩ thông suốt trong đó nguyên do, tức khắc đã bị dọa trắng mặt, nơi nào còn dám sinh khí phát hỏa. Cùng đi theo đại sư cùng nhau, mở miệng xin khoan dung. Lúc này đây, may mắn thực lực của ta cũng không tệ lắm. Nếu không, hiện tại xui xẻo đổ máu người, phải là ta. Nếu ta có làm sai sự chuyện xấu, ngươi thi phù hạ chú giáo hơn ta, kia không gì đáng trách. Chính là ta một không chiêu ngươi nhị không trêu cho ngươi, cũng chỉ là không có đem chính mình tiêu tiền mua được đồ vật đưa cho ngươi xem, ngươi liền phải thi phù hạ chú tới hại ta, đây là kiểu gì cường đạo logic. Ngươi người này, giáp tâm thật sự quá kém, căn bản là không thích hợp làm một cái phong thủy sư. Lý Tư Thần căn bản không có đem hai người xin tha để ở trong lòng. Giơ tay liền ở áo trên đầu mặt chụp một chút, sau đó không bao giờ xem hai người, bước nhanh đi ra pháp khí cửa hàng. Áo vốn tưởng rằng Lý Tư Thần là muốn đau tấu chính mình, theo bản năng rụt rụt cổ. Chính là Lý Tư Thần tay, chụp ở hắn trên đầu mặt lại không thế nào đau, cái này làm cho hắn rất là buồn bực. Tiểu tử này sức lực thật đúng là tiểu áo ở trong lòng mặt nói thầm, nhưng thực mau, sắc mặt của hắn liền trắng bệnh tới rồi cực điểm, biến cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn cảm giác được, chính mình ở trong thân thể linh khí, niệm lực đang ở bay nhanh trôi đi. Không. Áo cao giọng hét lên lên, liền bỏ mang lăn ra pháp khí cửa hàng, chính là bên ngoài đã không có Lý Tư Thần bóng dáng. Làm sao vậy? Đại sĩ đuổi theo, không rõ tình huống, hoang mang dò hỏi. Hắn phế đi tà tu vi. Áo run giọng nói, trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng. Ma quỷ. Hắn quả thực chính là một cái ma quỷ. Cái gì? Đại sĩ cũng bị này một tình huống, sợ tới mức cả người run lên sắc mặt trắng bệnh. Hắn vừa rồi ở ngươi trên đầu mặt trụ một chút, là ở phế ngươi tu vi. Thượng đế A, hắn rốt cuộc là người nào? Cái gì thực lực? Vì cái gì có thể như thế cử trọng lực hình, phế bỏ một cái địa cấp nhất phẩm phong thủy sư thực lực? Chẳng lẽ hắn? Thật là một cái ma quỷ. Hai người nói chính là tiếng Anh, Tề Thúc nghe không phải thực hiểu, liền hướng một bên nhân viên cửa hàng hỏi thăm. Nhân viên cửa hàng xấu hổ trả lời nói, ta cũng nghe không hiểu lắm, liền nghe hiểu một cái ma quỷ, hẳn là ở xưng hô vừa rồi đi vị kia khách hàng. Ma quỷ. Tề Thúc khinh thường nhíu môi, hạ cái lời bình, hai cái không kiến thức ra hỏa. Chương 882, chơi đùa đầu. Hai cái người nước ngoài ở cửa tiệm đã phát trong chốc lát cảm thán cùng mắng sau, quay lại tới rồi trong tiệm mặt tới, tìm đủ thuốc hỏi thăm nổi lên Lý Tư Thần tin tức. Đối mặt hai người dò hỏi, Tề Thúc cười lạnh liên tục, thế nào, các ngươi hai cái còn muốn đi tìm nhân gia báo thù không thành? Đã chết cái kia tâm đi, liền các ngươi này tam chân miêu thực lực, còn muốn báo thù? Vui đùa cái gì vậy đâu? Chúng ta có thể hay không đủ báo thù, liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết, hắn tên họ, địa chỉ từ từ tình báo là được. Áo dùng ra toàn thân sức lực, nghiến răng nghiến lợi nói. Bởi vì mất đi linh khí, nghiệm lực, liên quan làm thân thể hắn cũng trên diện rộng hư nhược rồi xuống dưới. Nếu không phải đại si nâng, chỉ sợ hắn ngay cả đều đứng không vững. Nha a, thật đúng là muốn tìm người báo thủ. Tề Thúc mày một trọn, trên mặt biểu tình càng thêm ấm lãnh, không bao giờ xem này hai cái người nước ngoài liếc mắt một cái. Hướng về phía một bên trong một góc mặt ngồi chơi máy tính đánh người vây vây tay, hô, Hồng Khải, đừng đùa trò chơi, lại đây giúp ta tiễn khách. Tới. Hồng Khải lúc này chơi trò chơi chính hải đâu, bị Tề Thúc kêu lên, lòng tràn đầy khó chịu, sắc mặt hắc trầm cùng màn đêm giống nhau, bước đi tới rồi đặt xỉ cùng áo trước mặt. Từ bán tương mặt trên xem, Hồng Khải thật không thế nào thu hút, dáng người mập mạp không nói, còn đỉnh một đầu lộn xộn đầu ổ gà kiểu tóc, áo khoác bên trong áo thun sang thượng, còn ấn pháo tỉ đồ án. Sống sờ sờ chính là một cái tử trạch tạo hình. Nhưng mà, hắn trên người phát ra khí thế, lại là làm áo cùng đại sĩ cảm giác được tim đập nhanh. Cái này vẫn luôn bị bỏ qua tử trạch, cư nhiên là một cái địa cấp ngũ phẩm phong thủy sư. Áo cùng đại sĩ liền tính lại như thế nào cuồng vọng, cũng không dám ở như vậy cao thủ trước mặt kiêu ngạo a. Hoặc là cút đi, hoặc là bị 120 cấp nâng đi ra ngoài, chính mình tuyển. Hồng Khải bày ra một cái thực trung nhị tạo hình, trầm giọng nói. Áo cùng đại sĩ kêu kêu một cái a. Rồi lại không dám cười, nhìn nhau liếc mắt một cái sau, chỉ có thể là xám xịt đi ra Tề Thúc pháp khí cửa hàng. Trung Quốc quả nhiên là ngọa hổ tàng long, tùy tiện một cái bán hàng giả tiểu cửa hàng bên trong, cư nhiên đều có địa cấp ngũ phẩm phong thủy sư tòa chấn. Xem ra về sau, chúng ta cần thiết đến thu liễm tính tình, tiểu tâm cẩn thận chút mới được. Hai cái người nước ngoài đều ở trong lòng mặt như vậy nghĩ. Bọn họ tuy rằng là nhận túng, lại không có từ bỏ báo thù ý tưởng. Rốt cuộc tu vi bị hủy bỏ. Đối với một cái phong thủy sư tới nói, quả thực là so giết hắn, còn muốn tới tàn nhẫn. Đại sĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa hàng bên trong chính hướng về phía bọn họ chỉ trò trò, cười nhạo châm chọc Tề Thúc đám người, cắn răng thấp giọng nói, đi trước bệnh viện cho ngươi khâu lại một chút trên trán mặt miệng vết thương, sau đó liền liên hệ sư phụ, làm hắn lao nhân ra tới cho chúng ta báo thù rửa hận. Mặc kệ là phía trước cái kia tiểu tử, vẫn là nhà này pháp khí cửa hàng, đều phải làm cho bọn họ, trả giá thảm thống đại giới. Áo dùng sức gật gật đầu. Lý Tư Thần cũng không biết này hai cái người nước ngoài tâm tư, liền tính đã biết, cũng sẽ không để trong lòng. Tựa như voi, sẽ không để ý con kiến khiêu khích giống nhau. Nói nữa, hắn lúc này tâm tư, tất cả đều đặt ở nghiên cứu Phượng Hoàng chứng cùng với suy tư nên như thế nào tới cải tiến kim cương sử mặt trên, cũng không rảnh cân nhắc cái khác sự tình. Đi ra Thanh Nhu xem mặt sau này hẻm nhỏ lộng, Lý Tư Thần duỗi tay cản lại một chiếc xe taxi, lập tức quay trở về Anh Luân biệt viện. Mới vừa đẩy ra biệt thự môn, liền nhìn đến Trình Hạ Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Mã Tiểu Linh bọn người ở, chính nghiêm túc nghe Khương Quân truyền thụ phong thủy huyền học cơ sở chương trình học. Lý Tư Thần hướng bọn họ gật gật đầu, ý bảo giảng bài tiếp tục, sau đó liền về tới chính mình ở tầng hầm ngầm phòng. Đóng cửa lại sau, hắn từ tùy thân túi sách chung, lấy ra mới vừa mua được kim cương sử. Ở trở về trên đường, hắn vẫn luôn cân nhắc cải tiến cái này pháp khí phương pháp, trong lòng đã là có một cái kỹ càng tỉ mỉ phương án suy tính. Giờ phút này cũng không hề lãng phí thời gian, lập tức liền hành động lên. Dựa theo Lý Tư Thần ý nghĩ, nhằm vào này đem kim cương sử cải tiến, chủ yếu là ở sử trên người chú văn. Kim cương sử trên người nguyên thủy chú văn chung, có một chỗ sai lậu cùng hai nơi tì vết, đem chúng nó sửa lại sau, lại bổ sung thượng mấy cái tân chú văn, là có thể đủ làm kim cương sử cái này pháp khí uy lực, tăng lên vài cái bậc thang. Kim cương sử mặt trên chú văn, đều là trực tiếp khắc họa đi lên. Lý Tư Thần cũng liền từ chính mình án thư trong ngăn tủ, nhảy ra một phen tiểu thiết truy, dùng nó đảm đương khắc đao, ở kim cương sử mặt trên điêu vẽ lên. Lý Tư Thần khắc chú động tác rất tinh tế, biểu tình thực nghiêm túc, phảng phất là ở sáng tạo một kiện tác phẩm nghệ thuật. Ước chừng hơn nửa giờ sau, hắn đem chú văn sửa chữa, bổ sung xong, buông xuống tiểu thiết truy sau, hướng về phía kim cương sử thổi một hơi, đem mặt trên đồng tiết cấp thổi đi. Ong! Một đạo thanh thúy vụ vụ thành, từ kim cương sử trung phát ra, cùng với, còn có từng đợt lộng lẫy kim quang cùng sắc sỡ mây tía, toàn bộ phòng, nháy mắt bị chiếu rọi tựa như ảo ngộng, tựa như tiên cảnh giống nhau mỹ lệ mê người. Nắm kim cương sử, Lý Tư Thần cảm giác được một cổ tinh thuần mênh mông linh khí từ giữa trào ra. Cái này pháp khí, trước địa cấp tam phẩm, lại là sinh sôi tiêu tới rồi thiên cấp nhị phẩm, so bắt quái kiếm phẩm cấp đều còn muốn cao. Ngay cả Lý Tư Thần, cũng không nghĩ tới, kim cương sử thăng cấp không gian thế nhưng lại như thế to lớn. Hắn nguyên bản cho rằng, có thể có cái địa cấp 8 cựu phẩm liền tính không tồi. Xác nhận qua kim cương sử phẩm cấp sau, Lý Tư Thần quyết định thử xem nó hiệu quả. Phong. Cùng với Lý Tư Thần mệnh lệnh, một đạo vô hình cơn lốc, bị kim cương sử phóng thích ra tới, hóa thành một đạo cường lực lưỡi dao gió, quay một chút, liền phá hủy bên cạnh bãi tủ quần áo, con nháy mắt đem này cắt thành vô số khối, ở trên vách tường mặt, cũng để lại từng đạo phong ngân. Uy lực thật đúng là đại, không hổ là thiên cấp nhị phẩm pháp khí. Lý Tư Thần vừa lòng gật gật đầu, chợt lại quát, thủy. Bãi ở trên bàn sách mặt ly nước chung, lập tức có một đạo dòng nước bay ra tới, tựa như một cái bỏ túi bản dòng nước, theo Lý Tư Thần ý thức. Ở giữa không trung quay cuồng lan lộn, thật sự là tùy tâm sử dụng. Hấp. Lý Tư Thần lại là một tiếng uống. Kim cương sử lần thứ hai phun ra một cổ vô hình cơn lốc, cùng dòng nước hội hợp tới rồi cùng nhau, nháy mắt liền đem này cổ dòng nước hóa thành vô số giọt nước, sau đó lại cơn lốc dưới tác dụng, giống như là viên đạn giống nhau, oanh bắn về phía bốn phía. Trong lúc nhất thời, trong phòng bụi bặm nổi lên bốn phía, quanh mình trên vách tường mặt, xuất hiện một cái lại một cái thâm khổng. Giống như là vừa mới bị người lấy súng máy cấp bắn phá qua giống nhau. Không tồi không tồi, thứ này tới rồi đáy biển hạ, nhất định sẽ thực dùng được. Lý Tư Thần đối kim cương sử hiệu quả phi thường vừa lòng, nhưng thực mau, hắn đã bị chen chúc mà đến bụi bậm, sặc liên thanh ho khan. Cũng là đến lúc này, hắn mới phản ứng lại đây, chính mình vừa rồi chỉ lo nghiệm chứng kim cương sử uy lực, chỉ lo sảng, tựa hồ là đem phòng làm hỏng. Chương 883, ngươi chỉ là thực tập lão sư. Chờ đến Trần Ai lạc định, Lý Tư Thần nhìn lên, hảo gia hỏa, toàn bộ phòng giống như là vừa mới bùng nổ quá chiến tranh giống nhau, tràn đầy vết thương. Về sau muốn thử lại nghiệm pháp khí uy lực, cũng không thể cấp ở trong phòng lan lộn. Cười khổ lắc lắc đầu, Lý Tư Thần chuẩn bị bắt đầu thu thập nhà ở liền ở ngay lúc này, một trận thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên. Lý Tư Thần mở cửa, Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người tất cả đều ở bên ngoài đứng, một bên tò mò hướng tới trong phòng mặt nhìn xung quanh, một bên hỏi thăm, ngươi đang làm gì đâu? Hủy đi phòng ở sao? Vừa rồi Lý Tư Thần thí nghiệm kim cương sử uy lực, lan lộn ra tới động tĩnh, bọn họ này đó ở phòng khách bên trong nghe Khương Quân giảng bài người, cũng đều cảm giác được rõ ràng. Ảm, N heo heo đảo tiểu thuyết vê đút vê đút. Dù, không có biện pháp, ai làm Lý Tư Thần lan lộn ra tới động tĩnh quá lớn đâu. Thế cho nên Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người vừa mới bắt đầu thời điểm, còn tưởng rằng là đã xảy ra động đất, bởi vì chỉnh đống phòng ở đều đang run ru đong đưa. Vừa rồi thí nghiệm một cái tân được đến pháp khí, có chút quên hết tất cả. Lý Tư Thần gãi gãi đầu, rất là ngượng ngùng, chợt lại hướng Lâm Mộ Tuyết nói, Mộ Tuyết, ngươi biết này phụ cận nơi nào có thể thỉnh đến thợ gạch ngói sao? Trong phòng mặt vách tường, bị ta hủy có chút lợi hại, đến thỉnh cái thợ gạch ngói tới hỗ trợ bổ bổ. Khi nói chuyện, mọi người cũng đều thấy rõ ràng trong phòng mặt tình huống. Kia đầy đất bụi đất thạch tiết, tán giá gia cụ, cùng với trên vách tường mặt vỡ nát, đưa bọn họ cấp cả kinh quá sức. Đàm Tiếu Tiếu tấm tắc bảo lạ, ngoan ngoãn, tiểu Lý Tử, ngươi này cũng đem nhà ở hủy quá lợi hại a, nếu không phải ngươi nói là ở thí nghiệm pháp khí, ta còn tưởng rằng ngươi là đem này tầng hầm ngầm cấp cải tạo thành công binh xưởng, ở nghiên cứu các loại nặng nhẹ hỏa khí đâu. Lý Tư Thần cười khổ liên tục, hắn cũng không nghĩ tới sẽ tạo thành như vậy một cái kết quả. Con hảo, hắn tuy rằng là đem tầng hầm ngầm cấp hủy có chút không thành dạng, nhưng Lâm Mộ Tuyết vẫn chưa sinh khí, ở gọi điện thoại cấp bí thư làm này hỗ trợ liên hệ trang hoàng công ty sau, liền xoay người lên lầu. Một lần nữa thu thập ra một gian nhà ở tới cấp Lý Tư Thần trụ. Ngay tại chỗ tầng hầm bộ dáng, tạm thời là vô pháp chủ người. Hướng Lâm Mộ Tuyết xin lỗi cũng nói lời cảm tạ qua đi, Lý Tư Thần bắt đầu đem chính mình đồ vật từ tầng hầm ngầm dọn đến trên lầu phòng đi. Lâm Mộ Tuyết, Lâm Tư Vũ bọn họ vốn là muốn hỗ trợ, lại bị Lý Tư Thần cấp huyện chuyển từ chối, làm cho bọn họ hảo hảo nghe Khương Quân giảng bài. Lý Tư Thần mới vừa đem tất cả đồ vật dọn xong, đang chuẩn bị uống nước nghỉ khẩu khí, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu đám người, rồi lại một lần tìm được rồi hắn. Làm sao vậy? Lý Tư Thần xem mọi người biểu tình có chút không quá thích hợp, tò mò hỏi. Tiểu Lý Tử, nghe nói ngươi muốn đi Đông Hải. Đàm Tiếu Tiếu tính tình tương đối cấp, dẫn đầu mở miệng nói, mang lên chúng ta bái. Đúng vậy, mang lên chúng ta cùng nhau đi. Lâm Tư Vũ, Trình Hạ Vũ đám người mồm năm miệng mười nói. Các ngươi như thế nào biết ta muốn đi Đông Hải? Lý Tư Thần mày một trọn, đem ánh mắt đầu hướng về phía đứng ở nơi xa Khương Quân. Khương Quân vẻ mặt xấu hổ. Hắn nguyên bản cho rằng, Lý Tư Thần đã đem đi Đông Hải sự tình, nói cho mọi người. Cho nên vừa rồi giảng bài thời điểm, mới thuận miệng nói một câu ta cùng Lý Đại Sư đi Đông Hải mấy ngày nay, các ngươi phải hảo hảo ôn tập hai ngày này giáo thụ chương trình học. Chờ sau khi trở về, ta sẽ kiểm tra thí điểm khảo thí. Hắn vạn lần không ngờ, Lý Tư Thần bởi vì không nghĩ mọi người lo lắng, căn bản là không có đem chuyện này nói ra. Con hảo, Lý Tư Thần cũng không có truy cứu Khương Quân trách nhiệm, ở hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau, hướng về phía mọi người nói, lần này Đông Hải hành trình, không thể so di vãng. Đáy biển phía dưới tình huống, xa so sương mù làm sơn sơn động, phức tạp, nguy hiểm ngàn vạn lần. Các ngươi nha, liền thành thành thật thật ở nhà mặt đợi, đừng đi xem náo nhiệt. Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người không vui, còn đãi kiên trì, Lâm Mộ Tuyết lại đã mở miệng. Đứng ở Lý Tư Thần bên này nói, Tư Thần nói không sai, các ngươi vẫn là thành thật ở nhà đợi hảo. Đi theo đi, cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ biết thêm phiền. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, lấy Tư Thần thực lực, có lẽ có thể nhẹ nhàng thoát hiểm. Nhưng là muốn mang lên các ngươi một cái hai cái con chồng trước, kia tình huống, đã có thể khó nói. Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bọn họ, cũng không phải cản quấy người, nghe xong Lâm Mộ Tuyết này phiên lời nói, đều cảm thấy có lý, liền không hề yêu cầu đi theo một khối đi. Chỉ là dặn dò Lý Tư Thần nhất định phải cẩn thận, đồng thời oán trách hắn loại chuyện này cư nhiên cũng không thông chi một chút, còn muốn cho bọn họ từ người khác trong miệng được biết. Chờ đến Lý Tư Thần ứng phó xong rồi Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bọn họ sau, Lâm Mộ Tuyết lúc này mới mở miệng, do hỏi, ra biển con thuyền bị hào sao? Lặn xuống nước thiết bị đâu? Có cái gì yêu cầu cứ việc nói, ta lập tức khiến cho người đi chuẩn bị. Đối với Lâm Mộ Tuyết loại này không thêm phiền dùng hành động tới duy trì thái độ, Lý Tư Thần thực cảm động, mỉm cười nói. Những việc này nhi, liền không cần ngươi nhọc lòng, ta sớm đã làm Trình Hạ Vũ hắn ba, đi cho ta chuẩn bị. Lâm Mộ Tuyết gật gật đầu, dặn dò nói, hành, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, gặp được khó khăn nhưng đừng lỗ mãng. Yên tâm đi. Lý Tư Thần đáp ứng nói. Mã Tiểu Linh ở ngay lúc này thấu đi lên, nói, lão sư, Đông Hải hành trình, mang lên ta bái. Ta cùng bọn họ này đó tay mơ bất đồng, gặp được nguy hiểm, vẫn là có vài phần tự bảo vệ mình lực lượng. Lý Tư Thần một ngụm cự tuyệt. Thôi đi, ngươi cái này người học đòi, so với bọn hắn hảo không bao nhiêu, thành thật ở nhà đợi. Mã Tiểu Linh chưa từ bỏ ý định, còn nói thêm, lão sư, ngươi liền mang lên ta bái. Ngươi không phải nói, ta là một viên phúc tướng, luôn là có thể giúp ngươi tìm được manh mối sao. Nói không chừng lần này, ta cũng có thể đủ giúp ngươi tìm được manh mối đâu. Nói nữa, ta chính là học quá chuyên nghiệp lặn xuống nước, bắt được quá thợ lặn giấy chứng nhận. Nếu lần này là ở trong biển mặt, kia dùng đến ta địa phương, khẳng định có rất nhiều. Rốt cuộc đáy biển cùng lục địa bất đồng, bản lĩnh lại đại, sẽ không lặn xuống nước bơi lội, đi cũng chỉ có thể là bạch hạt. Lý Tư Thần do dự. Đối với Mã Tiểu Linh vận khí, hắn là chính mắt thấy. Nha đầu này, tuy rằng bản lĩnh chẳng ra gì, chính là đang tìm kiếm manh mối mặt trên, thật là có chút bản lĩnh. Rất nhiều lần, chính mình không có chú ý tới hoặc là xem nhẹ manh mối, đều là bị nàng cấp phát hiện. Mặt khác, nếu nàng thật sự tinh thông lặn xuống nước cùng dưới nước tác nghiệp, mang lên nàng. Nói không chừng thật có thể đủ giúp được không ít vội. Đến nỗi Mã Tiểu Linh thực lực nhược tình huống, vậy dùng pháp khí, đùa chú tới thấu đi. Đường đi cụ lưu, hẳn là có thể làm nàng ở gặp nguy hiểm khi, bảo vệ tốt chính mình. Khảo cân nhắc một phen sau, Lý Tư Thần gật đầu nói, hành, ngươi liền cùng ta đi Đông Hải đi. Chờ lát nữa, ngươi đi trước một chuyến Thanh Nhu xem mặt sau kia mấy nhà pháp khí cửa hàng, nhiều tuyển một ít ngươi có thể dùng, hơn nữa có thể ở trong nước phát huy hiệu quả pháp khí, ta lại cho ngươi hỏa một ít đùa chú. Làm ngươi có tự bảo vệ mình năng lực. Ra. Thật tốt quá. Ta có thể đi theo ra biển. Mã Tiểu Linh cao hứng la to, loại này kéo cừu hận cách làm, lập tức đưa tới Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người vây hầu. Bị ấn ở trên mặt đất Mã Tiểu Linh, kêu lớn, dừng tay, ta ở trong trường học mặt, chính là các ngươi lão sư, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi chỉ là thực tập lão sư. Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người đáp lại nói, vây hầu càng thêm lợi hại. Chương 884, Hải Hạ video chuyển quay lại tới. Chờ đến mọi người làm ầm ĩ đủ rồi, vung ra Mã Tiểu Linh sau, Lý Tư Thần lúc này mới tiến lên, hướng về phía cái này bị trà đạp đến quần áo bất chỉnh người học đòi phong thủy sư phân phó nói, vừa rồi hơi kém nói, giúp ta cho ngươi trong nhà mặt gọi điện thoại, mượn cá nhân lại đây dạy thay. Ta muốn mang theo Khương Quân một khối ra biển, lại không nghĩ chậm trễ mọi người học tập tiến độ. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là ở nhà các ngươi, thỉnh cái dạy thay lão sư. Không thành vấn đề, ta đây liền cấp trong nhà mặt gọi điện thoại. Mã Tiểu Linh một ngụm đáp ứng. Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu trước mắt học, đều là phong thủy huyền học chung nhất cơ sở chương trình học. Mấy thứ này, cũng không sẽ đề cập đến Mã gia bất truyền bí mật. Lấy Mã gia cùng Lý Tư Thần hiện tại tốt đẹp quan hệ, phái cá nhân lại đây hỗ trợ dạy thay hoàn toàn không có vấn đề. Huống chi, hiện tại Mã gia từ trên xuống dưới đều rất rõ ràng, giúp Lý Tư Thần làm việc, tuy rằng khả năng sẽ rất khó rất nguy hiểm, nhưng chỗ tốt tuyệt đối là không phải ít. Mã Tiểu Linh một bên sờ di động, một bên ở trong lòng mặt cân nhắc nói, hắc hắc, báo thủ cơ hội tới, ta nhất định phải đem trong nhà nhất khắc nghiệt người mời đến, làm Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bọn họ, cảm thụ một chút cái gì gọi là ma quỷ thức giáo dục. Thực hiện nhiên, nàng đối chính mình vừa mới sở gặp cha tấn canh cánh trong lòng, tính toán muốn tới một lần quan báo tư thủ. Đáng tiếc, Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người, cũng không rõ ràng dự tính của nàng, cũng liền không biết, chính mình tương lai sẽ bị cha tấn thành cái dạng gì. Cấp trong nhà mặt gọi điện thoại sau, Mã Tiểu Linh lại cấp Tề Thúc gọi điện thoại, nói cho chính hắn vãn chút thời điểm sẽ đi tuyển một ít pháp khí, làm hắn đừng có gấp đóng cửa, sau đó an vị về tới phòng khách chung, đi theo Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người cùng nhau. Nghiêm túc nghe Khương Quân truyền thụ phong thủy huyền học cơ sở chương trình học. Chính như Lý Tư Thần theo như lời, nàng ở phong thủy huyền học mặt trên, thật là một cái người học đòi. Này đó cơ sở tính tri thức, nàng trước kia tất cả đều là tự học, tồn tại rất nhiều sai lầm cùng với chắc hẳn phải vậy đồ vật. Mấy ngày nay, đang nghe Khương Quân giảng giải sau, nàng tiến bộ bay nhanh, cơ sở xa so trước kia muốn vững chắc rất nhiều. Mà này, cũng phản ứng ở trên thực lực mặt. Trước kia nàng, thực lực bất quá là ở người cấp 7-8 phẩm mà thôi. Liên này, còn bởi vì căn cơ không bền chắc mà không ổn định, thường thường sẽ xuất hiện dao động. Nhưng là hiện tại, nàng cảm giác thực lực của chính mình, đã là tăng lên tới người cấp đỉnh, tùy thời đều có khả năng sẽ đột phá đến địa cấp tiêu chuẩn. Cho nên nàng hiện tại, cũng không hề kháng cự thượng cơ sở chương trình học, so trước kia nghiêm túc rất nhiều lần. Mã Tiểu Linh bọn họ đi học thời điểm, Lý Tư Thần tắc lại đem Phượng Hoàng Trứng cấp đem ra. Phía trước ở Tề Thúc nơi đó, nếm thử bạo lực thiết phá vỡ Phượng Hoàng Trứng không có kết quả. Vì thế hắn thay đổi ý nghĩ, ngược lại sử dụng lửa đốt, đóng băng từ từ phương thức, tới nếm thử phá hư Phượng Hoàng Trứng, lấy xem xét bên trong bóng ma đến tột cùng là cái thứ gì. Đương nhiên, hắn cũng hấp thụ vừa mới hủy diệt tầng hầm ngầm giáo huấn, không có ở trong phòng lăn lộn những việc này, mà là ở biệt thự bên ngoài trong sân mân mê. Tuy nói Lâm Thị tỷ muội này đóng biệt thự, ở Anh Luân biệt viện bên trong một cái tương đối hẻo lánh góc, không có gì người sẽ đến. Chính là biệt thự bên trong, trừ bỏ Lâm Thị tỷ muội ở ngoài, còn ở có một phiếu nữ bảo tiêu. Nhìn Lý Tư Thần bên người, trong chốc lát nhảy ra ngọn lửa, trong chốc lát toát ra khắp băng, các nàng trong lòng, trừ bỏ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, nhịn không được là ghé vào cùng nhau, nhỏ giọng thảo luận, vị này chính là ở luyện tập ma thuật đi. Biến hỏa ma thuật ta đã thấy, chính là biến khắc băng ma thuật, vẫn là lần đầu thấy đâu. Một phen lăn lộn qua đi, các loại phương thức phương pháp tất cả đều nếm thử cải biến, chính là Phượng Hoàng Trứng như cũ là hoàn hảo như lúc ban đầu. Thứ này, đao chém không khai dịu phách không lạ, không sợ lửa đốt cũng không sợ thủy tẩm, sầu nhiệt sầu lánh cũng toàn không có hiệu quả quả, thật sự là làm người lấy nó không có cách nào. Vẫn luôn lăn lộn đến buổi chiều 4-5 giờ, Lý Tư Thần như cũ không có thể phá vỡ này cái Phượng Hoàng Trứng, tự nhiên cũng liền nhìn không tới bên trong bóng ma đến tột cùng là vật gì. Đang lúc hắn cân nhắc tân phương pháp thời điểm, Trình Hạo Vũ giơ di động, từ biệt thự chạy vừa ra tới, hướng hắn hét lên, "Thần ca, ta ba gọi điện thoại tới tìm ngươi." Lý Tư Thần đi qua, tiếp nhận điện thoại mới vừa uy một tiếng, liền nghe Trình Cường ở điện thoại kia đầu nói, Lý Đại Sư, nhưng xem như liên hệ đến ngươi, phía trước ta cho ngươi đánh vài cái điện thoại, ngươi đều không có tiếp. May mắn ta sau lại nhớ tới, Hạ Vũ hôm nay là đi ngươi nơi đó học tập phong thủy huyền học, cho hắn gọi điện thoại, cuối cùng là liên hệ thượng ngươi. Lý Tư Thần một sờ đâu, mới phát hiện chính mình ra tới thời điểm không có mang di động, phỏng chừng là đặt ở trong phòng, khó trách Trình Cường gọi điện thoại không ai tiếp. Hắn cũng không có làm giải thích. Chỉ là hỏi, chuyện gì? Có phải hay không ra biển người, có video chuyển quay lại tới? Đúng vậy. Trình Cương trả lời nói, ngài lúc này ở Anh Luân biệt viện phải không? Ta đây liền đem video cho ngươi đưa lại đây. Hảo, ta chờ ngươi. Lý Tư Thần lên tiếng, liền cắt đứt điện thoại. Đưa điện thoại di động trả lại cho Trình Hạo Vũ sau, hắn lên lầu trở về phòng, cầm chính mình di động, đi ra biệt thự đi trước Anh Luân biệt viện cửa chờ đợi Trình Cương đã đến. lập tức liền phải xuất phát đi trước Đông Hải tìm tòi bí mật, tử vong khu vực đáy biển hạ tràn ngập không biết, nếu có thể đủ từ video chung, xem tìm được một ít hữu dụng đồ vật thì tốt rồi. Như thế, cũng có thể đủ làm chính mình, đối kia phiến hải vực chung tình huống có điều hiểu biết, trước tiên làm tốt các loại chuẩn bị. Đứng ở Anh Luân biệt viện cổng lớn, đợi 20 phút, Trình Cường cuối cùng là lái xe chạy đến. Hắn từ trên ghế phụ, cầm lấy một khối di động ổ cứng giao cho Lý Tư Thần, video đều ở bên trong này. Cảm tạ. Lý Tư Thần gật gật đầu. Có thể vì Lý Đại Sư làm việc, vô cản sụ là vinh hạnh của ta. Lý Đại Sư, ta liền không quấy rầy ngài xem video, đi trước một bước. Trình Cường thực hiểu chuyện, biết Lý Tư Thần lúc này tâm tư tất cả đều ở đáy biển video chung, liền không hề lãng phí hắn thời gian, chủ động cáo tử. Cầm di động ổ cứng trở lại biệt thự, Lâm Tư Vũ bọn họ liền xuống lại đi lên, nói, Tư Thần, này ổ cứng bên trong, chính là trong biển mặt hình ảnh tư liệu. Có thể làm chúng ta cũng một khối nhìn xem sao. Vừa rồi Trình Hạ Vũ nhận được điện thoại thời điểm, cũng đã hỏi qua hắn ba tình huống, cho nên mọi người đều biết, Lý Tư Thần là đi ra ngoài lấy đáy biển điều tra video. Bọn họ tuy rằng vô pháp đi theo Lý Tư Thần một khối ra biển, rồi lại đều tràn ngập tò mò. Cho nên, liền đưa ra như vậy yêu cầu. Hành, cùng nhau xem. Lý Tư Thần gật đầu đáp ứng. Video tư liệu, một người xem, có đôi khi sẽ xem nhẹ rất một ít manh mối tình báo. Nếu nhiều vài người cùng nhau xem, nói không chừng có thể có nhiều hơn phát hiện đâu. Biệt thự chung có cao thanh máy chiếu, Lý Tư Thần đem di động ổ cứng cùng này liên tiếp thượng, tìm được rồi bên trong video văn kiện chuyển phát tin lên. Lâm Mộ Tuyết bọn họ, còn lại là đem sở hữu bức màn đều kéo lên, đèn cũng đóng, làm cho ánh sáng âm u chút, để có thể càng thêm rõ ràng quan khán video. Chương 885, trầm thuyền cùng thi tay. Màu trắng màn ảnh mặt trên, thực mau xuất hiện hình ảnh cùng thanh âm. Một mảnh nhộn nhạo bích ba, cùng với hào hào tiếng nước, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bởi vì lẻn vào dưới nước khoảng cách tương đối thiện, mọi người còn có thể đủ nhìn đến ánh mặt trời xuyên thấu qua mặt biển chiếu xạ tiến bích ba trùng, sinh ra một mảnh lộng lẫy quần sáng, tựa như ảo mộng phi thường đẹp. Nhưng là theo dưới nước người máy lặn xuống chiều sâu gia tăng, video chung hình ảnh cũng dần dần biến âm u lên. Đến sau lại, tuy rằng có dưới nước người máy phóng xuất ra cường quang chiếu rọi, chính là như cũ chỉ có thể đủ miễn cưỡng nhìn đến tương đối gần đồ vật. Hơi chút xa một chút khu vực, đó là một mảnh hắc mai, đồng thời ào ào tiếng nước, cũng biến mất không thấy. Trừ bỏ ngẫu nhiên bởi vì có cá từ bên cạnh du quá thanh âm ngoại, càng nhiều thời điểm, đều là yên tĩnh. Hắc mai cùng yên tĩnh, làm người sởn tóc gáy, từ sâu trong nội tâm, sinh ra một cổ sợ hãi cảm tới. Hải dương, đối với đại đa số người tới nói, là một cái đã thần bí cũng khủng bố tồn tại. Ở video phía dưới bên phải, có một chuỗi số liệu. Trong đó một số tự, là đại biểu cho lặn xuống chiều sâu. Thức mau, lặn xuống chiều sâu liền đạt tới 300 mễ. Nhưng bốn phía trừ bỏ ngẫu nhiên trải qua bầy cá ngoại, thứ gì đều không có. Liền ở ngay lúc này, Mã Tiểu Linh đột nhiên đứng dậy, bước nhanh chạy tới màu trắng màn ảnh trước, dùng ngón tay trong đó một chỗ, nói, các ngươi xem nơi này, giống không giống như là có cái đồ vật. Lý Tư Thần ấn hạ nút tạm dừng, một đám người nhìn chằm chằm Mã Tiểu Linh ngón tay phương vị, đều ở nghiên cứu cân nhắc. Có thể là khoảng cách khá xa duyên cớ, video chung, Mã Tiểu Linh ngón tay phương vị không phải rất rõ ràng, chỉ có thể là mơ hồ nhìn đến, kia địa phương hắc mai cùng cái khác địa phương không quá giống nhau, giống như thật là có thứ gì tồn tại giống nhau. Nhìn xem mặt sau, có hay không rõ ràng hơn nội dung. Lý Tư Thần lần thứ hai ấn hạ truyền phát tin kiện, nhưng mà thẳng đến này đoạn video truyền phát tin xong. Dưới nước người máy lẻn vào tới rồi nó có khả năng đủ tiến vào chỗ sâu nhất, cũng chưa có thể nhìn đến cái khác hữu dụng manh mối cùng tin tức. Lý Tư Thần một bên đem video, phản hồi tới rồi phía trước Mã Tiểu Linh phát hiện vấn đề địa phương, một bên móc di động ra, cấp Trình Cường đánh đi điện thoại, do hỏi, ngươi người còn ở tử vong khu vực sao? Vẫn là đã quay trở về bờ biển. Trình Cường trả lời nói, còn ở tử vong khu vực, ta làm cho bọn họ lưu tại trên biển đợi mệnh. Thực hảo. Lý Tư Thần đối với Trình Cường cái này an bài phi thường vừa lòng, này liền tỉnh rất nhiều thời gian, hắn lập tức phân phó nói, ngươi làm mấy người kia, ở vừa mới cái kia vị trí thiên đông bắc ước chừng 100 nhiều mễ địa phương, lại lần nữa thả ra dưới nước người máy. Trọng điểm dò xét dưới nước 300 mễ tả hữu chiều sâu, lấy ta nói vị trí vì trung tâm, này chung quanh đều đến tra xét đến. Minh Bạch, ta đây liền phân phó bọn họ đi làm. Kết quả vừa ra tới, lập tức hướng ngươi hội báo. Trình Cường cắt đứt điện thoại sau. Lập tức đem Lý Tư Thần yêu cầu, chuyển đạt cho trên biển thủ hạ. Tuy rằng Trình Cường cùng hắn thủ hạ động tác đều thực mau, nhưng là vẫn luôn lăn lộn tới rồi buổi tối 10 giờ nhiều, tân video mới bị đưa đến Lý Tư Thần trong tay. Lần này, tất cả mọi người ở video chung, rõ ràng thấy được Mã Tiểu Linh lúc trước phát hiện kia đoàn bóng ma chân thật bộ dáng. Một con thuyền chìm thuyền. Nay chìm thuyền, cũng không biết là bao nhiêu năm trước. Thân thuyền mặt trên, che kín các loại tảo loại, đàng hồ cùng với san hô trở vật. Những cái đó tảo loại sinh trưởng phi thường tràn đầy, cành lá tốt tươi, giống như là từng cụm tóc dài, theo nước biển nhộn nhạo không ngừng phập phập phồng phồng, làm chìm thuyền không khí vô cùng ấm trầm. Mà thân thuyền mặt trên rậm rạp đàng hồ, giống như là hàng ngàn hàng vạn song đôi mắt, đừng nói là có hội chứng sợ mật độ cao người, liền tính là không có cái loại này tật xấu người thấy, cũng sẽ cảm thấy vô cùng ghê tởm cùng khó chịu. Nay trầm thuyền nhìn, thật là đã khủng bố lại ghê tởm a. Lâm Từ Vũ nhíu mày nói. Đàm Tiêu Tiếu, Trình Hạ Vũ đám người liên tục gật đầu, này tao trầm thuyền bộ dáng, làm cho bọn họ cả người đều không tốt. Lý Tư Thần lại không cảm thấy có cái gì thật ghê tởm, khủng bố, bởi vì lại ghê tởm, lại khủng bố đồ vật, hắn đều gặp qua không ít. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm màn ảnh, muốn đem dưới nước người máy quay chụp đến này tao trầm thuyền, xem rõ ràng hơn chút. Hình ảnh dần dần hướng tới trầm thuyền tới gần, nhưng mà, liền ở dưới nước người máy tới gần đến trầm thuyền ước chừng 5-6 mễ tả hữu khu vực khi, màn ảnh mặt trên hình ảnh đột nhiên tối sầm, liền cái gì đều không có. Như vậy một cái biến cố, lập tức là làm trong phòng mặt người nghị luận sôi nổi. Sao lại thế này? Vì cái gì không có hình ảnh? Dưới nước người máy nên không phải là ra vấn đề đi. Lý Tư Thần cũng nhíu mày, nghiệm xem dưới nước người máy phải nhờ vào gần trầm thuyền, đêm này tình huống càng thêm rõ ràng phản hồi trở về, nhưng lúc này cư nhiên không có hình ảnh, đổi làm bất luận cái gì một người, đều sẽ cảm giác khó chịu. Hắn lập tức móc di động ra, cấp Trình Cường bắt đi điện thoại. Ở hiểu biết tình huống sau, hắn meo lại đôi mắt. Dưới nước người máy thật đúng là ra trục chặt Lý Tư Thần ở trong lòng mặt cân nhắc, phân tích nói, này tuyệt đối không phải trùng hợp, nhất định là kia tao trầm thuyền bên trong đồ vật làm cho dưới nước người máy hư rớt. Ở đem video một lần nữa truyền phát tin mấy lần, đặc biệt là ở dưới nước người máy hư rớt phía trước trầm phóng, Lý Tư Thần thực mau bắt giữ tới rồi một cái hình ảnh. Liên ở dưới nước người máy hư rớt trước ngáy mắt, một con tre kín rong biển, đàng hồ cánh tay, từ màn ảnh góc trái bên dưới chợt lóe rồi biến mất. Bởi vì tốc độ mau, cộng thêm chỉ là chiếm cứ cực tiểu một cái khu vực, cho nên không phải trầm phóng thêm tạm dừng nói, rất khó phát hiện nó tồn tại. Nay đài dưới nước người máy là bị một cánh tay cấp phá hủy. Mà từ này chỉ cánh tay khủng bố, ghê tởm bộ dáng tới xem, nó ở đáy biển còn dư ở thời gian, tuyệt đối không ngắn. Chính là, nó vẫn như cũ năng động, có thể phá hư dụng cụ, này cũng đã nói lên, nó cũng không phải một khối đơn giản thi thể. Có rất lớn khả năng, là một đầu cương thi. Đáy biển hạ, như thế nào sẽ toát ra một cánh tay tới? Có thể hay không là này tao trầm trên thuyền mặt người, sau khi chết hóa thành cương thi. Bằng không, nó sao có thể sẽ động? Còn phá hủy dưới nước người máy đâu? Này cánh tay bộ dáng, thật sự là quá ghê tởm. Không được, ta chịu không nổi, muốn đi trong vê đút cờ mặt phun. Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu bọn họ, đều bị này chỉ đột nhiên toát ra tới khủng bố cánh tay cấp dọa tới rồi. Thậm chí ngay cả kiến thức nhiều Quảng Khương Quân, cũng bị trong biển cương thi cánh tay bộ dáng, cấp ghê tởm cao mày. Lý Tư Thần lại không có này đó chẳng hướng. Hắn vuốt cằm, lâm vào trầm tư. Cái này phá hủy dưới nước người máy cương thi, có phải hay không hạ dương trên người thi độc ngọn nguồn đâu? Hoặc là nói, nó gần chỉ là trông coi này tao trầm thuyền thủ vệ thi. Mặc kệ nói như thế nào, ở Đông Hải tử vong khu vực chúng, cuối cùng là có phát hiện. Mà Lý Tư Thần cũng tin tưởng, chính mình này một chuyến Đông Hải hành trình, khẳng định có thể cởi bỏ không ít bí ẩn. Chương 886, biến gấu trúc. Lại lặp lại nhìn mấy lần video, ở xác định không có khác tân phát hiện sau, Lý Tư Thần tắt đi máy chiếu, cung cấp Trình Cường gọi điện thoại, làm trên biển người hồi ngạ. Nghe được Lý Tư Thần phân phó, Trình Cường trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì hắn ở được đến này phân video tư liệu thời điểm, cũng đã biết dưới nước người máy bị phá hư. Nếu Lý Tư Thần lúc này muốn lại đến một cái video mới, kia sự tình đã có thể tương đối phiền toái, ít nhất không phải một chốc có thể hoàn thành. Nói chuyện điện thoại xong, Lý Tư Thần xoay người, liền phải đem di động ổ cứng lấy về đến trong phòng đi phóng. Đột nhiên là thấy Mã Tiểu Linh một bộ cao mày, tâm sự nặng nề bộ dáng, liền đi qua, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Bị trong video mặt trầm thuyền cùng thi thể cấp dọa tới rồi. Không có. Mã Tiểu Linh lắc lắc đầu, khoe khoang nói, ta tốt xấu cũng là một cái phong thủy sư, tuy rằng thực lực chẳng ra gì, nhưng kinh nghiệm còn tính phong phú, các loại cương thi, tà vật linh tinh ngoạn ý nhi, gặp qua không biết nhiều ít, sao có thể sẽ bị trong video mặt trầm thuyền cùng thi thể dọa đến. Ta là ở lo lắng, này tao trầm thuyền, ở vào dưới nước 300 nhiều mễ, liền tính chúng ta mượn dùng lặn xuống nước trang bị tiến vào đến nên khu vực, cũng sẽ bởi vì thủy áp, thể năng từ nguyên nhân, làm cho hành động chậm chạp, một khi là gặp nguy hiểm, chỉ sợ rất khó kịp thời làm ra phản ứng. Đặc biệt là từ video chung xuất hiện này chỉ thi tay tới xem, này tốc độ, liền tính là ở 300 nhiều mệ thâm trong biển, như cũ chưa chịu ảnh hưởng, phi thường mau. Nếu chúng ta ở trong biển mặt tao ngộ tới rồi nó, chỉ sợ là khó đối phó a. 300 nhiều mễ hải thâm, là nhân loại mang theo lặn xuống nước thiết bị lặn xuống cực hạn chiều sâu. Liên tính Lý Tư Thần, Mã Tiểu Linh đám người thân là phong thủy sư, thân thể tố chất so với người bình thường hiếu thắng, lặn xuống tới rồi như vậy một cái chiều sâu chung, cũng sẽ thể xác và tinh thần mỏi mệt, hơn nữa thủy áp chờ chiều sâu, đích xác sẽ làm hành động đại đại chịu hạn. Mà xuất hiện ở video chung, phá hủy dưới nước người máy cái kia cương thi, lại hoàn toàn không có phương diện này hoang mang. Này tốc độ, thậm chí là so trên đất bằng mặt cương thi còn muốn mau. Nếu ở trầm thuyền phụ cận gặp nó, thật là phiền toái rất lớn. Lý Tư Thần gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, ở đáy biển hạ chạm vào đảo này đầu cương thi nói, đích xác xử lý không tốt. Hơn nữa, như vậy cương thi, rất có thể còn chỉ là khai vị đồ ăn. Ta có thể khẳng định, ở trầm thuyền chung, còn sẽ có cái khác càng khủng bố, càng khó đối phó đồ vật, đang chờ chúng ta. Ngươi nếu muốn rời khỏi nói, hiện tại còn kịp. Nếu muốn đi theo đi, vậy đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mã Tiểu Linh không chút do dự nói, rời khỏi. Sao có thể? Ta đương nhiên là muốn đi theo một khối đi. Loại này rèn luyện cơ hội, nhiều khó được a. Nói nữa, có lao sư ngươi ở, ta tin tưởng nha, liền tính là gặp được lại đại phiền toái, lại đại nguy hiểm, cũng khẳng định đều có thể đủ hóa hiểm vi gì. Lý Tư Thần cười khổ mà nói, lúc này đây Đông Hải hành trình, ta chính mình đều không có cái gì nắm chắc. Mã Tiểu Linh hì hì cười, không quan hệ, dù sao ta đối với ngươi có tin tưởng. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, dư thừa nói, ta cũng không lắm lời. Tóm lại, ngươi đến làm tốt nhất hư tính toán. Trở về phòng phóng hảo di động ổ cứng sau, Lý Tư Thần lại đi ra, đi theo Mã Tiểu Linh một khối đi Thanh Nhu xem mặt sau con hẻm. Nếu Mã Tiểu Linh quyết tâm muốn đi theo hắn một khối ra biển, kia hắn phải giúp đỡ Mã Tiểu Linh chọn lựa vài món pháp khí, làm cho nàng có phòng thân bảo mệnh thủ đoạn. Tuy rằng nói, này con hẻm bên trong bán ra pháp khí, phần lớn hắn đều trướng mắt. Nhưng là mấy thứ này, đối với Mã Tiểu Linh tới nói, lại là áp dụng. Rốt cuộc, pháp khí ngoạn ý như này, đều không phải là phẩm cấp càng cao càng tốt, đến cùng chính mình tu vi tương phối hợp mới được. Một người cấp cửu phẩm phong thủy sư, ngươi liền tính là cho hắn một kiện thiên khí, hắn cũng phát huy không ra uy lực, còn không bằng một kiện địa cấp một vài phẩm bảo bối, tới tiện tay dùng tốt đâu. Huống chi, lúc này đây lại là đi trong biển mặt, nếu pháp khí không có tuyển thích hợp tử, rất khó có tác dụng. Có thể làm Lý Tư Thần hỗ trợ chọn lựa pháp khí, Mã Tiểu Linh là đã đắc ý lại cao hứng. Không một lát sau, Lý Tư Thần liền giúp nàng chọn lựa hảo tam kiện pháp khí. Trong đó hai kiện là phòng ngự hình, phân biệt là một quả ngọc bội cùng một khối hộ tâm kính. Ngọc bội tài chất giống nhau, bất quá mặt trên khắc họa vài cái phòng ngự hình chú văn, làm nó có thể ở nguy cấp thời khắc thay người chắn thai chắn khó, người bảo hộ tánh mạng an nguy. Hộ tâm kính công hiệu, cùng ngọc bội không sai biệt lắm. Bất quá nó mặt trên, nhiều một đạo tránh thủy chú. Ngoạn ý như này, ở trên đất bằng mặt không có gì dùng. Chính là ở tiến vào tới rồi hải dương chung sau, lại là có thể phát huy ra không tồi hiệu dụng. Đương nhiên, này tránh thủy chú, cũng không có thần tiên ma quái tiểu thuyết chung, sử thủy tránh ra một cái con đường tới cung người thông hành thần kỳ hiệu quả. Nó tác dụng, là giảm bớt thủy áp, thủy lực cản, làm người ở lặn xuống nước, bơi lội thời điểm, tốc độ càng mau cũng càng thêm dùng ít sức. Đến nỗi công kích tính pháp khí, còn lại là một phen nga mi thứ. Ở trong nước, hình thể thon dài thứ, xoa chạm vũ khí, đặc biệt tác dụng. Này đem nga mi thứ mặt trên, không chỉ có là có một đạo phá tà chu sắt thuần dương chú, đồng thời còn có một đạo thuận do chú. Người trước ở đối phó cương thi chờ âm tà yêu vật thời điểm, có thể phát huy ra khắc chế tính hiệu quả. Mà người sau, còn lại là có thể cho nga mi thứ trọng lượng càng nhẹ, tốc độ càng mau. Liên tính là ở trong nước biển mặt sử dụng, cũng có thể đủ khởi đến ra tốc hiệu quả. Tam kiện pháp khí phẩm cấp đều không cao, chỉ là người cấp 7-8 phẩm mà thôi. Theo thường lệ, ở mua này tam kiện pháp khí sau, Lý Tư Thần bàn cho nhằm vào cải tiến. Trừ bỏ làm tam kiện pháp khí uy lực tăng cường, phẩm cấp tăng lên tới địa cấp nhất phẩm ngoại, còn làm chúng nó càng thêm thích hợp Mã Tiểu Linh sử dụng. Trừ bỏ tam kiện pháp khí ngoại, Mã Tiểu Linh còn mua một ít đồng tiền, mặc đấu tuyến linh tinh thường dùng đồ vật. Lan lộn xong rồi những việc này, đã là rạng sáng thời gian. Cùng Mã Tiểu Linh phân biệt lúc sau, Lý Tư Thần về tới Anh Luân biệt viện. Nam ở tân phòng gian mặc vào, hắn trằn trọc khó miên. Trong đầu trong chốc lát nghĩ Phượng Hoàng Trứng, trong chốc lát lại cân nhắc kia tao trầm thuyền chi tiết cùng lai lịch, đến cuối cùng còn nghiên cứu nổi lên kia đầu trong nước cương thi. Không sai, Lý Tư Thần đây là khó được mất ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Tư Thần đỉnh hai cái quầng thâm mắt đi ra phòng. Nhìn đến hắn dáng vẻ này, Lâm Mộ Tuyết, Lâm Tư Vũ hai tỷ muội, tất cả đều sợ ngây người. Ngươi làm sao vậy? Cả đêm không gặp, như thế nào liền biến thành gấu trúc? Lâm Tư Vũ thấu lại đây, trên dưới tả hữu đánh giá Lý Tư Thần một phen sau, nhịn không được là cười ha ha lên. Lâm Mộ Tuyết cũng bị chọc cười. Đừng nói, Lý Tư Thần đỉnh hai cái quầng thâm mắt bộ dáng, thật đúng là chính là cùng một thế hệ manh vật gấu trúc, có vài phần tương tự đâu. Đương nhiên, hắn hình thể, xa không có gấu trúc tới tròn trịa to mọng, trên người trừ bỏ hốc mắt ở ngoài, địa phương khác cũng hoàn toàn không khác. Chương 887, Quỷ Thuyền Truyền Thuyết. Tối hôm qua thượng tưởng sự tình quá nhiều, không ngủ hảo. Lý Tư Thần đánh áp, trả lời nói. Suy nghĩ trong biển mặt kia tao trầm thuyền sự tình. Lâm Mộ Tuyết từ trong phòng bếp, mang sang một chén nóng hôi hổi hương phiêu bốn phía cháo bát bảo tới, hướng Lý Tư Thần nói, tới, ăn xong cháo. Người nếu là không có ngủ hảo, phải dựa dinh dưỡng bữa sáng tới bổ sung năng lượng. Chờ Lý Tư Thần đi đến bàn ăn bên ngồi xuống, chuẩn bị ăn bữa sáng thời điểm, Lâm Mộ Tuyết lại về tới chính mình phòng, lấy ra một phần tư liệu, phóng tới Lý Tư Thần trước mặt, cái này cho ngươi. Đây là cái gì? Lý Tư Thần một bên dùng muỗng nhỏ ăn mỹ vị cháo bát bảo, một bên ngẩng đầu, tò mò hỏi. Lâm Mộ Tuyết trả lời nói, đêm qua thấy được trầm thuyền sau, ta liền ở cân nhắc, nếu ngươi muốn tới này tao trầm thuyền chung đi tìm bí, như vậy làm rõ ràng nó địa vị, nói không chừng là có thể đủ vì ngươi lần này hành động gia tăng một ít trợ giúp. Vì thế ta ngay cả đêm làm người hỗ trợ, liên hệ thượng mấy cái đối quốc gia của ta hàng hải sử có nghiên cứu học giả, thỉnh bọn họ hỗ trợ, suốt đêm phân tích các phương diện tư liệu. Cuối cùng, phỏng đoán ra kia tao trầm thuyền thân phận, cùng với này ở Đông Hải mặt trên đủ loại truyền thuyết. Lý Tư Thần ngạc nhiên sửng sốt, chật là lòng tràn đầy cảm động. Liên ở vừa mới, Lâm Mộ Tuyết hướng hắn giải thích này phân tư liệu thời điểm, liền đánh vài cái ngáp. Từ điểm đó có thể thấy được, nàng đêm qua, hẳn là cũng không có nghỉ ngơi tốt, ở vì chính mình ra biển sự tình nhọc lòng hao tâm tốn sức. Cảm ơn Lý Tư Thần nhìn Lâm Mộ Tuyết, trịnh trọng nói. Lâm Mộ Tuyết bị hắn xem thật ngượng ngùng, mặt đẹp nhi đỏ lên, nhưng lại ra vẻ chấn định, ho khan một tiếng sau, nói, cảm tạ cái gì? Chạy nhanh uống cháo. Uống xong sau xem tư liệu. Ta cũng không biết thứ này, đối với ngươi có phải hay không hữu dụng. Hảo. Lý Tư Thần gật đầu đáp ứng, nhưng lại không có ăn ngấu nghiến, mà là thong thả ung dung uống cháo. Lâm Mộ Tuyết cả đêm không có nghỉ ngơi tốt, còn dậy sớm vì hắn làm bữa sáng, hắn vô luận như thế nào, cũng không thể đủ dùng nuốt cả quả táo phương thức. Tới cô phụ Lâm Mộ Tuyết một phen hảo ý a còn nữa nói, bữa sáng ăn chậm một chút, chẳng những có thể càng tốt phẩm ra hương vị, đối tỷ vị cũng là một loại tẩm bổ ôn nhuận. Mười tới phút sau, Lý Tư Thần ăn xong bữa sáng, mở ra túi văn kiện, đem bên trong tư liệu đem ra. Chờ đến xem xong, Lý Tư Thần cuối cùng minh bạch, Lâm Mộ Tuyết vừa rồi theo như lời, về này tao trầm thuyền ở Đông Hải mặt trên đủ loại truyền thuyết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dựa theo này phân tư liệu mặt trên tư liệu, chuyên gia nhóm suy đoán ra, này tao trầm thuyền, hẳn là ngũ đại thập quốc thời kỳ sản vật. Bởi vì ở các đời lịch đại các loại sách sử địa phương trí chờ tư liệu chung, chỉ có ngũ đại thập quốc thời kỳ từng có một phần tư liệu ghi lại, nói là có một con thuyền chỉ, từ Giang Chết vùng xuất phát hướng bắc đi, cuối cùng chìm nghỉm ở Đông Hải bên trong. Nay chìm nghỉm phương vị, liền ở Lý Tư Thần cấp ra cái kia kinh độ và vĩ độ phụ cận. Ở kia tao thuyền chìm nghỉm thời điểm, phụ cận có vài tao thuyền đánh cá, người đánh cá nhóm vốn là tính toán muốn đi cứu người, lại kinh ngạc phát hiện, trầm trên thuyền mặt người, tựa hồ căn bản là không có tính toán muốn bỏ thuyền chạy trốn, ngược lại là mỗi người sửa sang lại y quan, ngồi ngay ngắn với bong tàu phía trên, dâng hương đánh đàn. Phảng phất là ở nên đón nào đó thần thánh mà lại thần bí nghi thức. Cuối cùng, con thuyền hoàn toàn chìm vào tới rồi trong biển, người trên thuyền, cũng một cái không kéo tất cả đều vào thủy. Nhưng cổ quái chính là, kia tao trên thuyền mặt người, ít nói cũng có mấy chục cái, hơn nữa phần lớn đều là ở bong tàu phía trên, nhưng trầm thủy lúc sau, lại không có một người thi thể hiện lên tới. Loại này ly kỳ hiện tượng, làm người đánh cá nhóm phi thường khiếp sợ cùng sợ hãi, vội vàng là lên bờ đem chuyện này bẩm báo cho địa phương quan phủ. Quan phủ lập tức mời đến pháp sư, ra biển cách làm, siêu độ kia tao trầm trên thuyền mặt vong linh, cũng đem chuyện này, ghi lại tới rồi địa phương trí trung, có thể lưu truyền tới nay. Trước đó, tuy rằng có rất nhiều người, nhìn đến quá này bộ địa phương trí trung ghi lại này một cái chuyện xưa, lại tất cả đều đem nó trở thành một cái dân gian truyền thuyết, vẫn chưa thật sự. Rốt cuộc ở địa phương trí bên trong, ghi lại đủ loại thần tiên ma quái chuyện xưa vô số kể, mà câu chuyện này, cũng đồng dạng là tràn ngập huyền bí sát thái. Hơn nữa trên biển tìm kiếm trầm thuyền, đều không phải là một việc dễ dàng. Cho nên, như vậy ngàn năm đi qua, cũng không có người đi vớt quá này tao trầm thuyền. Đến nỗi này tao thuyền ở Đông Hải mặt trên đủ loại truyền thuyết, tắc nói chính là, ở Đông Hải mặt trên, vẫn luôn có quỷ thuyền truyền thuyết. ra biển mọi người thường xuyên sẽ ở sóng to gió lớn thời tiết chung, nhìn đến một con thuyền rách tung tóe, toàn thân che kín rong biển đằng hồ cùng với đá san hô linh tinh đồ vật, nhìn qua phi thường âm trầm khủng bố cổ thuyền, xuất hiện ở mặt biển phía trên. Ở kia thuyền bong tàu phía trên, còn đứng có rất nhiều quần áo tả tơi đồng dạng che kín rong biển đằng hồ người. Bọn họ ở bong tàu mặt trên tấu nhạc thơ ca tụng, như là người sống rồi lại cùng người sống khác hẳn bất đồng. Đương nhiên, thu thập này đó truyền thuyết người, cũng không dám khẳng định, trong truyền thuyết sở giảng quỷ thuyền, liền cùng Lý Tư Thần muốn đi kia tao trầm thuyền có quan hệ. Nhưng hắn vẫn là đem này đó truyền thuyết thu thập tụ tập, đến nỗi phán đoán, phải nhờ vào Lý Tư Thần chính mình đi làm. Xem xong rồi này đó tư liệu sau, Lý Tư Thần nhíu mày, dùng ngón tay nhẹ nhàng khấu đấm mặt bàn, lâm vào tới rồi trầm tư bên trong. Ngũ Đại Thập Quốc. Thật đúng là xảo. Trước thuộc Hoàng đế Vương Kiến, không phải cũng là Ngũ Đại Thập Quốc thời kỳ người sao? Này tao từ giang chết một thế hệ ra biển thuyền, có thể hay không cùng hắn có cái gì quan tâm? Rốt cuộc, từ ba thuộc dọc theo Trường Giang ra biển, lại một đường bắc thượng, cũng đều không phải là không có khả năng. Tư liệu chung ghi lại, đương này tao thuyền chìm nghỉm thời điểm, người trên thuyền, thế nhưng không có hoảng loạn, càng không có kêu cứu chạy trốn, mà là đoàn chính y quan, với trên thuyền dâng hương tấu nhạc, làm cái nghi thức. Nói như thế tới, này tao thuyền chìm nghỉm, hẳn là không phải ngoài ý muốn, mà là này nhóm người cố ý vì này chính là, bọn họ vì cái gì muốn cho con thuyền chìm nghỉm. Chẳng lẽ gần là muốn chết sao? Bọn họ làm cái kia nghi thức lại là sao lại thế này? Theo chân bọn họ biến thành cương thi, có hay không cái gì quan hệ? Thi thể chìm vào trong nước, tất cả đều không có hiện lên tới, đó là bởi vì những người này thân thể chung, lệ khí sát khí hoàn khí quá nặng duyên cớ. Nói cách khác, này nhóm người chỉ sợ cũng không đơn giản, mười có, là một đám phong thủy sư, hơn nữa vẫn là tu luyện tà thuật phong thủy sư. Là cái gì nguyên nhân, là một đám phong thủy sư, cam nguyện từ bỏ sinh mệnh chìm vào trong biển đâu? Cùng Triệu Tụng Long Hạ Dương đám người theo đuổi trường sinh bất tử, có hay không cái gì quan hệ? Quỷ thuyền truyền thuyết, chỉ sợ là thật sự. Như vậy, một con thuyền chìm nghỉm ở 300 nhiều mễ biển sâu chung con thuyền, là cái gì trồi lên mặt nước đâu? Nó trồi lên mặt nước mục đích, lại là cái gì đâu? Những cái đó hóa thành cương thi người, làm lại là cái gì nghi thức đâu? Lý Tư Thần đột nhiên phát hiện, này tao Đông Hải trầm thuyền bí mật, xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Chương 888, đưa tiễn. Chờ đến Lý Tư Thần trầm tư xong, vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh Lâm Mộ Tuyết, mới vừa rồi khai hỏi, thế nào, này phân tư liệu đối với ngươi có hay không dùng? Nàng vẻ mặt chờ mong, thực hy vọng chính mình năng lực, có thể đối Lý Tư Thần khởi đến trợ giúp. Rất hữu dụng, cảm ơn. Lý Tư Thần này một câu nói lời cảm tạ, phát ra từ nội tâm. Lâm Mộ Tuyết trước nay đều là như thế, yên lặng mà ban cho hắn duy trì cùng cổ vũ. Như vậy cách làm, mặc kệ là ai gặp, đều sẽ cảm động. Hữu dụng liên hảo. Lâm Mộ Tuyết nhuyễn miệng cười. Chính mình vất vả cần cù, có thể đối Lý Tư Thần khởi đến trợ giúp. Này đối nàng tới nói, chính là tốt nhất tin tức. Nàng đứng lên, duỗi cái lười eo, đánh ngáp nói, ta về phòng đi bổ cái giác, ngươi nếu có việc nhi, lại kêu ta. Lý Tư Thần gật gật đầu, đi nghỉ ngơi đi, vất vả ngươi. Nhìn theo Lâm Mộ Tuyết trở về phòng sau, Lý Tư Thần lại đem tư liệu đem ra, tinh tế đọc, trong đầu còn lại là suy nghĩ muôn vàn. Buổi chiều tam điểm tả hữu, Trình Cường gọi điện thoại tới, nói là ra biển con thuyền, lặn xuống nước trang bị cùng với trong biển sử dụng vũ khí từ đồ vật, đều đã chuẩn bị đầy đủ hết. Lý Tư Thần lập tức phân phó hắn, lập tức cấp chính mình cùng Khương Quân, Cao Tấn còn có Mã Tiểu Linh đính hảo vé máy bay, hôm nay liền xuất phát đuổi qua đi. Hơn một giờ chờ, Lý Tư Thần dẫn theo hành lý cùng trang bị, ngồi Lâm Mộ Tuyết xe tới rồi sân bay. Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu đám người, cũng tất cả đều ở trên xe. Này hai tên ra hỏa ồn ào, nhất định phải đưa một đưa Lý Tư Thần. Tới rồi sân bay sau, Trình Cường, Trình Hạo Vũ phụ tử, cùng với Khương Quân, Cao Tấn cùng Mã Tiểu Linh đám người, tất cả đều ở chỗ này chờ chứ. Đổi hảo đăng ký bài sau, Lý Tư Thần hướng về phía Lâm Thị Tỷ mỗi đám người vây vây tay, nói, được rồi, đưa đến nơi này cũng không sai biệt lắm, các ngươi liền trở về đi. Một đường cẩn thận. Gặp được nguy hiểm đừng thể hiện, an toàn vì thượng. Nhớ rõ mỗi ngày cho chúng ta đánh một chiếc điện thoại trở về báo bình an. Nếu là quá nguy hiểm, liền trước rút về tới, chúng ta nhìn xem có thể hay không nghĩ cách đem kia tao thuyền từ đáy biển vớt lên, lại đi vào xem xét tình huống. Lâm Mộ Tuyết, Lâm Tư Vũ cùng với Đàm Tiếu Tiếu đám người, mồm năm miệng mười dặn dò Lý Tư Thần, quan tâm chi tình bộc lộ ra ngoài. Thấy một màn này, sân bay chung người khác, đều rất tò mò, sôi nổi suy đoán Lý Tư Thần rốt cuộc là người nào, cư nhiên có thể làm ba cái khí chất, loại hình khác hẳn bất đồng, rồi lại đều là nhất đẳng nhất xinh đẹp mỹ nhân nhi. Vì hắn như thế canh cánh trong lòng. Đối với mọi người giao phó, Lý Tư Thần nhất nhất đáp ứng. Ở làm tốt hành lý gửi vận chuyển thủ tục sau, liền đi theo Khương Quân, Cao Tấn cùng Mã Tiểu Linh cùng nhau, đi hướng An Kiểm Khẩu. Lâm Mộ Tuyết, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu đám người, lại không có vội vã rời đi, mà là đứng ở An Kiểm Khẩu bắt mặt, vẫn luôn nhìn hắn An Kiểm xong, phất tay từ biệt đi hướng đăng ký khẩu sau, mới xoay người rời đi. Lâm Tư Vũ một bên hướng tới sân bay bên ngoài đi, một bên còn ở quay đầu lại hướng An Kiểm Khẩu nhìn xung quanh. Chẳng qua, lúc này nàng đã hoàn toàn nhìn không tới Lý Tư Thần thân ảnh. Do dự một chút sau, nàng hỏi, tỷ, ngươi nói Tư Thần hắn lần này đi Đông Hải, có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn a? Hải hạ kia tao trầm thuyền video, làm nàng đêm qua làm cái ác ngộng. Mặc dù là hiện tại nhớ tới, cũng sẽ cảm thấy sởn tóc gáy không rét mà run. Cho nên, nàng đối Lý Tư Thần chuyến này, cũng liền tràn ngập lo lắng. Yên tâm đi, lấy Tư Thần bản lĩnh, liền tính Đông Hải bên trong nguy hiểm lại đại, cũng tuyệt đối sẽ không ra ngoài ý muốn. Lâm Mộ Tuyết cười nói, một bộ tin tưởng mười phần bộ dáng. Nhưng thực tế thượng, nàng trong lòng, cũng đồng dạng không đế, chỉ có thể là yên lặng vì Lý Tư Thần cầu nguyện. Lý Tư Thần bốn người ở đăng ký khẩu đợi có hơn nửa giờ, liền bắt đầu đăng ký cất cánh. Khi bọn hắn đến Đông Hải bờ biển cảng thành thị khi, sắc trời đã đen, đèn rực rỡ đã lượng. Nay tòa phồn hoa cảng thành thị, ở tinh quang cùng ngọn đèn dầu chiếu rọi hạ, phi thường xinh đẹp mê người. Bất quá, đối mặt mỹ lệ cảnh sắc, Lý Tư Thần bốn người lại là không có tâm tư thưởng thức. Mới ra sân bay, Lý Tư Thần liền thấy được Trình Cường thủ hạ, bọn họ dơ viết có bốn người tên họ thẻ bài, đứng ở xuất khẩu chỗ nhìn xung quanh. Đi qua đi biểu lộ thân phận sau, nay vài người lập tức là ân cần giúp đỡ Lý Tư Thần bọn họ cầm hành lý, lành đi bãi đỗ xe, ngồi trên một chiếc thương vụ xe. Trình Cường này đàn thủ hạ đầu nhi, là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, gọi là Hạ Khôn, dáng người hơi béo có chút tạ đỉnh, nhưng làm việc năng lực thực không tồi. Hắn ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, xoay người quay đầu lại, đầy mặt tươi cười nói, Lý Tiên Sinh, Trình Tổng phân phó qua, làm chúng ta hết thể hành động đều phải nghe theo ngài chỉ thị. Con thuyền, thiết bị chờ đồ vật, toàn bộ đều đã chuẩn bị tốt. Ngài xem, khi nào ra biển? Hiện tại sao? Lý Tư Thần xuyên thấu qua cửa sổ xe, hướng tới nơi xa mặt biển thượng nhìn xung quanh liếc mắt một cái, lắc đầu, không nóng nảy, hiện tại sắc trời đã tối, liền tính đi kia phiến hải vực, cũng không hảo lặn xuống nước. Vẫn là chờ đến ngày mai lại đi, chỉ cần có thể làm chúng ta đuổi ở giữa trưa 12 giờ tả hữu, lẹn vào đến trầm thuyền phụ cận là được. Hạng Khôn trong lòng tràn ngập hoang mang. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám đốt nét. Hắn nguyên bản cho rằng, Lý Tư Thần bốn người vô cùng lo lắng đuổi tới nơi này, là muốn lập tức ra biển. Lại không nghĩ rằng, bọn họ tựa hồ cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy vội vàng. Hạng Khôn nào biết đâu rằng, từ nội tâm tới giảng, Lý Tư Thần ước gì hiện tại là có thể đủ lẹn vào đến trầm thuyền chung đi tìm tòi đến tột cùng. Nhưng hắn không thể làm như vậy, bởi vì lúc này sắc trời đã tối, đúng là dương khí suy nhược âm khí ngẩng đầu thời khắc. Tuy rằng ở trong biển mặt, thấy không ánh mặt trời. Ban ngày cùng đêm tối tựa hồ không có gì khác nhau, nhưng thực tế thượng, âm dương nhị khí biến hóa như cũ tồn tại. Nếu hiện tại ra biển, chờ đến lẻn vào trầm thuyền phụ cận, khẳng định là đêm khuya rạng sáng, lúc ấy thế gian âm khí chính đủng, trầm thuyền bên trong cương thi chờ tà vật, khẳng định là ở vào nhất sinh động trạng thái, nguy hiểm kể hết so cái khác thời gian đoạn, cao hơn vô số lần. Mà chính ngọ 12 giờ tả hữu, chính là thế gian dương khí nhất thịnh âm khí yếu nhất thời điểm. Liên tính trầm thuyền không thấy được ánh mặt trời, bên trong cương thi chờ tà vật, ở thời gian kia đoạn, cũng khẳng định là ở vào thực lực nhất bạc nhược trạng thái. Hải dương chung, không thể so lục địa. Có thể làm tà vật thực lực yếu bớt một phần, nguy hiểm kể hết liền phải giảm bớt một phần. Lý Tư Thần không phải một mình hành động, hắn bên người còn mang theo Khương Quân, Cao Tấn cùng Mã Tiểu Linh. Liên tính không vì chính mình suy xét, vì này ba người an nguy, hắn cũng đến đem thời gian tuyển vào ngày mai giữa trưa. Hạng Khôn tuy rằng thực buồn bực, lại không có lắm miệng dò hỏi, mà là đưa ra một cái kiến nghị, nếu muốn ngày mai giữa trưa 12 giờ tả hữu lặn xuống đến trầm thuyền phụ cận, như vậy hôm nay tốt nhất là ở tại trên thuyền. Sáng sớm thời gian, liền khai thuyền ra biển. Bởi vì mục tiêu khu vực, khoảng cách bờ biển còn có một khoảng cách. Hạng Khôn đề nghị không tồi, Lý Tư Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gật gật đầu đáp ứng rồi, hành, chúng ta hôm nay liền ở tại trên thuyền. Chương 889, ảnh chụp. Thương vụ xe lập tức xử vào cảng, ở Hạng Khôn dẫn dắt hạ, Lý Tư Thần bốn người bước lên một con thuyền bỏ neo ở bờ biển thuyền đánh cá. Thuyền trưởng họ Mang, hơn 40 mau 50 tuổi tác, thân thể tương đương khỏe mạnh, tính cách thập phần sang sảng. Căn cứ Hạng Khôn giới thiệu, vị này Mang thuyền trưởng từ 15 tuổi bắt đầu đi theo trưởng bối ra biển, 25 tuổi liền làm thuyền trưởng, trên biển kinh nghiệm có thể nói là phi thường phong phú. Lần này có thể thuê đến hắn thuyền đánh cá, cũng là thực phí một phen công phu. Trên đường thời điểm, Hạng Khôn cũng đã thông chi mang thuyền trưởng muốn ở trên thuyền trụ một đêm. Mà mang thuyền trưởng cũng làm thuyền viên nhóm hỗ trợ, thu thập hảo mấy cái giường đệm. Ở trên thuyền, không có trên đất bằng như vậy nhiều chú ý, có thể có một trường giường ngủ, cũng đã thực không tồi. Đương nhiên, làm phong thủy sư, Lý Tư Thần cùng Thương Quân, Mã Tiểu Linh cũng không phải không có ăn qua khổ, có đôi khi ở trong núi mặt chuyển động, màn trời chiếu đất kia đều là thường có sự tình. Đến nỗi Cao Tấn, liền càng thêm sẽ không bắt bẻ. Hắn ở đảo đấu thời điểm, đừng nói là ăn ngủ ngoài trời, chính là phần mộ quan tài chung cũng ngủ quá. So sánh với tới, trên thuyền có chiếc giường, đã là phi thường tốt đãi ngộ. Duy nhất bối rối bốn người vấn đề, đó là này trên biển không thể so lục địa vững vàng, một khi có sóng gió liền lay động, cũng không biết buổi tối có không ngủ ngon. Trừ bỏ sạch sẽ giường đệm ở ngoài, mang thuyền trưởng còn thu xếp một bàn cơm chiều. Thức ăn gì đó, đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, thuần một sắc tất cả đều là cá tôm hải sản, ngoài ra đó là hai bình địa phương rượu lâu năm. Đừng nói, mang thuyền trưởng nấu nướng hải sản tay nghề thật sự không tồi, này đó thức ăn, tất cả đều tươi ngon ngon miệng, Lý Tư Thần bốn người một đường buôn ba cũng là đói bụng, lập tức ăn uống thỏa thích ăn không ít. Ăn qua bữa tối, mang thuyền trưởng lại phao mấy chén tiêu thực trà, một đám người ngồi ở trong khoang thuyền mặt, nhìn màn đêm chung ngôi sao cùng mặt biển thượng ánh trăng, nghe ào ào vang hải thanh, nói chuyện phiếm lên. Các ngươi mang theo nhiều như vậy chuyên nghiệp thiết bị ra biển lặn xuống nước, hơn nữa vẫn là đi tử vong khu vực, nhưng không giống như là chơi chơi đơn giản như vậy. Các ngươi rốt cuộc là phải làm gì đâu? Vấn đề này, bối rối mang thuyền trưởng hồi lâu. Giờ phút này cùng Lý Tư Thần bốn người hỗn chín qua đi, hắn cũng liền xách ra tới. Lý Tư Thần đương nhiên sẽ không nói cho hắn tình hình thực tế, thuận miệng biên cái lấy cớ, làm khoa thi lên thạc sĩ cứu. Ta nhưng không tin. Mang thuyền trưởng cười lắc lắc đầu, cũng không tin tưởng Lý Tư Thần nói. Hắn cũng là kiến thức rộng rãi người. Mắt liền nhìn ra tới, bốn người này đội ngũ chung, là Lý Tư Thần ở làm chủ. Còn lại ba người, điều này đây Lý Tư Thần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu Lý Tư Thần tuổi tác khá lớn, hắn có lẽ tin tưởng bốn người là tới làm khoa thi lên thạc sĩ cứu. Nhưng Lý Tư Thần thật sự quá tuổi trẻ, thấy thế nào, cũng không giống như là nhà khoa học A. Bất quá, mang thuyền trưởng cũng là nhân tình, thấy Lý Tư Thần không chịu theo thực tương cáo, cũng liền không có hỏi nhiều, chỉ là thuận miệng đề ra một câu. Bất quá, gần nhất đến Đông Hải tới làm khoa thi lên thạc sĩ cứu người, còn rất không ít. Như thế nào? Còn có người khác tới nơi này tiến hành khoa thi lên thạc sĩ cứu. Mã Tiểu Linh tò mò hỏi. Mang thuyền trưởng gật gật đầu, trả lời nói, cũng không phải là sao. Hôm trước tới một đám người, mướn một con thuyền ra biển, hiện tại đều còn không có trở về đâu, cũng không biết là đi nơi nào. Ác, đúng rồi, kia đám người cùng các ngươi giống nhau, cũng là mang theo nguyên bộ dưới nước trang bị. So các ngươi dùng này đó, chuyên nghiệp nhiều. Lúc này, Lý Tư Thần cũng tò mò, do hỏi, ngươi biết kia đám người là chỗ nào tới? Cái gì thân phận sao? Đăng nhập trái tim đen đu ám chuyện đủ ạ toại để đọc trái tim đen đu ám chuyện. Cái này ta đã có thể không rõ ràng lắm, chỉ là nghe nói, hình như là một chi khảo cổ đội, tới tiến hành hải dương trầm thuyền nghiên cứu. Xem ra tới, mang thuyền trưởng đối với chuyện này, là thật sự không hiểu biết, Lý Tư Thần cũng chỉ có thể từ bỏ, không có tiếp tục truy vấn, mà là những mày, ở trong lòng mặt nói thầm, trầm thuyền nghiên cứu. Này nhóm người xuất hiện, chỉ là trùng hợp sự kiện đâu. Vẫn là nói, bọn họ cũng là hướng về phía tử vong khu vực chúng kia tao quỷ thuyền tới. Nghĩ đến quỷ thuyền, Lý Tư Thần liền lại hỏi, đúng rồi mang thuyền trưởng, ngươi có hay không nghe nói qua quỷ thuyền truyền thuyết? Hắn như thế nào cũng không có dự đoán được, lời kia vừa thốt ra, nguyên bản còn tính náo nhiệt khoang thuyền, nháy mắt tính xuống dưới, biến lặng ngắt như tờ. Mang thuyền trưởng cùng hắn thuyền viên nhóm, động tác nhất chi đem ánh mắt đầu hướng về phía Lý Tư Thần, biểu tình chung đã có kinh ngạc, cũng có sợ hãi cùng sợ hãi. Làm sao vậy? Lý Tư Thần tò mò dò hỏi. Có thể khẳng định, mang thuyền trưởng cùng hắn thuyền viên nhóm này phó phản ứng, đều là bởi vì Lý Tư Thần nhắc tới quỷ thuyền gây ra. Chính là, người thường liền tính là nghe qua quỷ thuyền truyền thuyết, cũng không đến mức phản ứng lớn như vậy, biểu tình như vậy kinh tủng ai chẳng lẽ nói, là địa phương có phong tục, không thể đủ ở trên hải thuyền mặt nhắc tới quỷ thuyền hai chữ sao. Mã Tiểu Linh, Khương Quân cùng Cáo Tấn ba người, cũng đối chung quanh người loại này cổ quái phản ứng, cảm giác thực buồn bực cùng không thích ứng. Mang thuyền trưởng không có trả lời Lý Tư Thần vấn đề, mà là hỏi ngược lại, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới quỷ thuyền? Lý Tư Thần cảm giác, mang thuyền trưởng cùng hắn thuyền viên nhóm, tuyệt đối là biết một ít về quỷ thuyền, người thường không biết bí mật, cho nên đang nghe tới rồi quỷ thuyền hai chữ sau, mới có thể là như thế này một cái phản ứng. Vì thế hắn nói, bởi vì chúng ta tới Đông Hải, chính là vì điều tra quỷ thuyền. Mang thuyền trưởng hít ngược một hơi khí lạnh, kinh hô, các ngươi điên rồi sao? Quỷ thuyền ngoạn ý như này, đều không phải là bịa đặt ra tới truyền thuyết, mà là chân thật đồ vật. Các ngươi cư nhiên muốn tìm nó, muốn điều tra nó, không muốn sống nữa sao? Hắn thuyền viên nhóm, nghe vậy sôi nổi gật đầu, hiển nhiên là đối hắn giảng này phiên lời nói phi thường tán đồng. Người sao có thể khẳng định, quỷ thuyền là chân thật tồn tại đâu? Lý Tư Thân hỏi. Hắn nhạy bén phán đoán ra, cái này thuyền trưởng, hoặc là nói, này tao người trên thuyền, là có chuyện xưa. Mang thuyền trưởng không có trực tiếp trả lời, mà là quay đầu, hướng về phía một người tuổi trẻ thuyền viên phân phó nói, Tiểu Điền, đi thuyền trưởng thất, đem ta cái bản trong ngăn kéo kia bức ảnh lấy lại đây. Tốt. Tiểu Điền gật đầu đáp ứng, đứng dậy đi thuyền trưởng thất. Sau một lát, đương hắn khi trở về, trong tay mặt nhiều một trương phong nắn ảnh chụp. Ngươi nhìn xem. Mang thuyền trưởng tiếp nhận ảnh chụp, trực tiếp qua tay đưa cho Lý Tư Thần. Lý Tư Thần cầm ảnh chụp vừa thấy, tức khắc kinh sợ. Mặt trên là một mảnh mưa rền gió dữ, sóng biển ngập trời. Thực hiển nhiên, này bức ảnh là ở một cái thời tiết tác liệt, sóng gió rất lớn nhật tử quay chụp xuống dưới. Bất quá, mưa gió, sóng biển gì đó, cũng không phải làm hắn kinh ngạc nguyên do. Làm hắn kinh ngạc là ảnh chụp trung ương kia tàu thuyền. Đây là một con thuyền tạo hình cổ xưa, toàn thân vì một chất liệu liêu thuyền. Thân thuyền mặt trên che kín rong biển, đàng hồ cùng với san hô trở vật, làm nó thoạt nhìn càng như là một tòa di động tiểu đảo. Tử vong tiểu đảo. Ở cổ thuyền bong tàu mặt trên đứng có một đám người. Tuy rằng sóng gió rất lớn, nhưng bọn họ lại chạm thực lao, dưới chân liền cùng là đinh ở thuyền bong tàu thượng giống nhau. Những người này trên người đồng dạng cũng là trải rộng rong biển, đàng hồ cùng với san hô, làm cho bọn họ nhìn giống như là một đám quái vật. Này, thế nhưng là một chương quỷ thuyền ảnh chụp. Chương 890, Hải sụp hát thủy dũng. Các ngươi từ địa phương nào được đến này bức ảnh? Nhìn đến ảnh chụp, Lý Tư Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc ngưng trọng hướng mang thuyền trưởng hỏi thăm nói. Cái gì ảnh chụp đâu? Mã Tiểu Linh thấu thượng đi lên, nàng rất tò mò, rốt cuộc là như thế nào một chương ảnh chụp sẽ làm Lý Tư Thần xem qua lúc sau như thế kinh ngạc. Mà nàng đang xem tới rồi ảnh chụp sau, biểu tình cũng là đổi biến, thất thanh kinh hô, quỷ thuyền. Mang thuyền trưởng cũng không có ở trước tiên trả lời Lý Tư Thần vấn đề, mà là đối hai người phản ứng rất có hứng thú, hỏi, như thế nào, các ngươi trước kia có gặp qua quỷ thuyền? Xem qua một ít tư liệu. Lý Tư Thần vẫn chưa giảng lời nói thật, trả lời thực hàm hồ, ngươi này bức ảnh mặt trên con thuyền, thấy thế nào đều không bình thường. Trải rộng tàu loại, đàng hồ cùng san hô bộ dáng, phảng phất là ở trong biển mặt trầm không có rất nhiều năm, nhưng bất chính là trong truyền thuyết quỷ thuyền bộ dáng sao. Mang thuyền trưởng gật gật đầu, không có hỏi nhiều, tựa hồ là tin Lý Tư Thần cấp ra cái này giải thích. Ở sâu kín thở dài một hơi sau, hắn nói, này bức ảnh, là 2 năm trước, chúng ta ở đánh cá trở về, từ Đông Hải mặt trên tử vong khu vực phụ cận trải qua khi, quay chụp đến. Theo mang thuyền trưởng giảng thuật, thời gian phản hồi tới rồi 2 năm trước kia một ngày. Lúc ấy, mang thuyền trưởng bọn họ đánh cá trở về, thu hoạch pha phong, một đám người chính cao hứng phấn chấn đâu. Chính là đường con thuyền ở trải qua Đông Hải tử vong khu vực thời điểm, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên biến mây đen dày đặc, ngay sau đó đó là cuồng phong gào thét mưa rào đánh út lại. Vốn là gió êm sóng lặng mặt biển, nháy mắt biến cuồng bạo tàn sát bừa bãi, vô số sóng biển nhấc lên, hơn nữa một lãng cao hơn một lãng, đánh bọn họ này tao thuyền lắc lư không chừng, tùy thời đều có bị chắn phiên bắn chìm khả năng. Dựa theo mang thuyền trưởng cách nói, hắn sống lớn như vậy đem số tuổi, làm nhiều năm như vậy thuyền viên, thuyền trưởng vẫn là đầu một hồi, nhìn thấy như vậy đại sóng gió đâu. Kia sóng biển nhấc lên tới, ước chừng là có 10 tới tầng lầu cao, quả thực giống như là tận thế tiến đến giống nhau. Cũng may mắn mang thuyền trưởng hàng hải kinh nghiệm phong phú, ở sóng to gió lớn chung, như cũng là liều mạng ổn định thân thuyền, hơn nữa tốc độ cao nhất hướng tới bờ biển chạy, muốn đua ở con thuyền bị đánh hư, đánh nghiêng phía trước, vọt vào cảng. Chỉ cần vào cảng, hết thể liền an toàn. Đã có thể ở ngay lúc này, hắn nghe thấy bong tàu mặt trên có thuyền viên ở thét chói tai kinh hô hát thủy. Hắn thực buồn bực, hát thủy cái gì ngoạn ý nhi? Vì cái gì sẽ làm thuyền viên nhóm kinh ngạc như thế? Xuyên thấu qua khoang điều khiển cửa sổ, hắn hướng tới kia mấy cái thuyền viên thét chói tai phương hướng nhìn lại. Kết quả, lại là thấy được làm hắn cả đời khó quên một màn. Chỉ thấy mặt biển thượng, phảng phất là sụp đổ đi xuống một khối. Quần quần đen nhánh như mực nước biển, từ kia khối sụp đổ trung phun trào ra tới, đem 4 phía mặt biển đều cấp nhuộm thành đen như mực sắc. Kia cảm giác, thật giống như là hải dương phía dưới, cất giấu một con siêu đại to lớn con mực, ở phụt lên miêu tả nước giống nhau. Liên ở mang thuyền trưởng tò mò, này mặt biển vì cái gì sẽ xuất hiện sụp xuống, màu đen nước biển lại là cái gì địa vị cái gì thành phần thời điểm, một con thuyền, đột nhiên là từ mặt biển sụp xuống trung sung ra. Không, chuẩn xác mà nói, nó là sử ra tới, hơn nữa là mã lực toàn bộ khai hỏa tốc độ cực nhanh. Này tao thuyền khủng bố, quỷ dị bộ dáng. Làm từ nhỏ liền tại đây phiến hải vực trung sinh hoạt mang thuyền trưởng cùng hắn thuyền viên nhóm, lập tức liền nghĩ tới quỷ thuyền hai chữ. Vì thế, bọn họ càng thêm là khai đủ mã lực, muốn thoát đi nơi này, ly quỷ thuyền càng xa càng tốt. Mà ở này một trong quá trình, bọn họ cũng thấy rõ ràng này tao trong truyền thuyết quỷ thuyền chân thật bộ dáng. Trừ bỏ thân thuyền bất mãn rong biển, đàng hồ cùng san hô, có vẻ phi thường âm trầm dọa người ngoại, ở bong tàu mặt trên, thế nhưng còn đứng có mấy chục cái hoàn toàn không giống người người. Hơn nữa những người này, còn không phải cố định yên lặng, mà là ở động. Bọn họ ở tấu nhạc, ở hiến tế, đang tiến hành nào đó quỷ dị mà thần bí nghi thức. Thậm chí, mang thuyền trưởng cùng hắn thuyền viên nhóm, còn rõ ràng nghe được những người này lời nói, ồn ào thanh âm. Chẳng qua, bọn họ lại nghe không hiểu những người này nói đều là gì. Kia ngôn ngữ thập phần cổ quái, hoàn toàn không giống như là Hán ngữ. Cũng đúng là ở ngay lúc này, mang thuyền trưởng lấy ra chính mình camera, hướng về phía quỷ thuyền liền chụp số bức ảnh. Mà giờ phút này, bại ở Lý Tư Thần trước mặt này một trường, chính là kia đôi ảnh chụp chung, nhất rõ ràng một trường. Kia một ngày, chúng ta không chỉ có là gặp được trong truyền thuyết quỷ thuyền, đồng dạng cũng tổn thất vài cái thuyền viên, bọn họ đều là bị sóng biển cấp đánh hạ hải, nháy mắt chén rượu hút vào trên biển sụp xuống trung biến mất không thấy. Mang thuyền trưởng bùi ngùi thở dài, vì người chết, đồng dạng cũng là vì kia tao cổ quái quỷ dị quỷ thuyền. Sau khi trở về, chúng ta tìm được rồi có quan hệ đơn vị, hướng bọn họ phản ánh tình huống hát chính là bọn họ căn bản là không tin chúng ta nói, cho rằng chúng ta là ở nói hiệu nói vượng, là ở vì thuyền viên mất tích tìm lấy cớ. Mặt khác, chúng ta cũng đi tìm truyền thông, cũng đem ảnh chụp cho bọn hắn nhìn. Chính là, bọn họ như cũ không tin chúng ta nói trên thế giới này nào có cái gì quỷ quái. Ta ảnh chụp, đều là tờ S ra tới vân vân. Cuối cùng, ta lấy ra bản thân nhiều năm tích tụ, bồi thường cho kia mấy cái chết đi thuyền viên người nhà, cũng đem chuyện này giấu ở đáy lòng. Hôm nay nếu không phải các ngươi nói, muốn đi tìm quỷ thuyền, ta chỉ sợ đến chết, cũng sẽ không đem chuyện này nói tiếp thuật xuất hiện đi. Mang thuyền trưởng nói mới vừa nói xong, hắn kia mấy cái thuyền viên nhóm, liền sôi nổi phụ hòa lên. Thuyền trưởng nói đều là thật sự, cũng không phải ở nói dối cũng không phải ở hù dọa các ngươi, chúng ta đều có thể làm chứng. Không sai, chúng ta có thể làm chứng, chúng ta lúc ấy đều là đi theo thuyền trưởng cùng nhau, gặp được kia tao quỷ thuyền. Các ngươi đừng đi tìm kiếm quỷ thuyền, thứ đồ kia quá tà môn, một khi xuất hiện, nhất định sẽ làm người bỏ mạng. Ta nghe thế hệ trước người giảng, cái này kêu tìm thế thân. Trên thuyền mặt những cái đó quỷ, sau khi chết vô pháp chuyển thế đầu thai, yêu cầu kéo một ít người xuống nước thay thế được bọn họ, làm cho chính mình có thể tiến vào luân hồi. Tuy rằng mang thuyền trưởng đám người, chính mắt nhìn thấy quá quỷ thuyền. Nhưng là bọn họ đối quỷ thuyền hiểu biết cũng không nhiều, đều còn cực hạn ở truyền thuyết. So sánh với tới, Lý Tư Thần ngược lại là so với bọn hắn, càng thêm hiểu biết quỷ thuyền một ít. Nguyên nhân chính là vì thế, Lý Tư Thần sẽ không bị bọn họ này phiên lời nói cấp dọa đến, mà là nói, cảm ơn các vị quan tâm, bất quá lúc này đây, chúng ta chính là hướng về phía quỷ thuyền tới. Thấy Lý Tư Thần ý đã quyết, mang thuyền trưởng cùng hắn thuyền viên nhóm, cũng liền không có biện pháp. Không ít người đều ở lắc đầu thở dài, nói hiện tại người trẻ tuổi quá quật, không nghe người ta khuyên linh tinh nói. Mang thuyền trưởng, nhiều nói cho ta nghe một chút đi quỷ thuyền sự tình bái, đặc biệt là lúc trước các ngươi gặp được quỷ thuyền khi đủ loại tình huống, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Lý Tư Thần đề ra cái yêu cầu. Dù sao đêm dài từ, sớm như vậy cũng ngủ không được, còn không bằng nghe mang thuyền trưởng nói một chút quỷ thuyền sự tình, cũng thật nhiều một phần hiểu biết.